Vu sư chi lữ chương 258 tới chương 280. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 5 năm sau. A cảm giác này đang bồi dưỡng dị hóa trường lực cho lũ manh tiến hóa, Cách Lâm bỗng hét lên một tiếng kinh hãi. Rẹt một tiếng, quần áo trên người hắn hóa thành tro bụi. Lấy Cách Lâm làm trung tâm, không gian xung quanh như sụp đổ vào trong. Những gợn sóng khí tức màu xám đen bí ẩn lan tỏa ra bốn phía, uốn lượn bất định. Cùng lúc đó, vô số sợi lông màu đỏ quỷ dị đột ngột xuất hiện, vây chặt lấy hắn. Những sợi lông đỏ này tựa như vật sống, điên cuồng chui vào cơ thể Cách Lâm, nhưng lại bị một tầng màn trắng vô sư trong suốt ngăn lại. Nhìn từ xa, Cách Lâm lúc này trông hệt như một quả trứng gà mốc meo. Đây là 5 năm qua, Cách Lâm đã dùng phương pháp dưỡng cổ, từ hàng trăm ngàn con manh màu lục chọn ra mấy ngàn con tinh anh. Vì khí tức tương thông với Cách Lâm, một phần trong số chúng sau khi bị những sợi lông đỏ xâm nhập liền phát ra những tiếng kêu khàn khàn, rồi biến mất khỏi tầm mắt Cách Lâm, tựa như bị kéo vào một thế giới xa lạ nào đó. Những sợi lông đỏ này giống như nanh vuốt đến từ địa ngục thâm uyên, không chút lưu tình kéo bất cứ sinh vật nào bị nguyền rủa vào vùng đất của ác mộng và chết chóc. Gà, mẹ kiếp, đến cả bác gia ta cũng bị ác ảnh gầm giường nguyền rủa. Bác ca kêu lên một tiếng, thân thể biến thành hình dạng một bức tranh trẻ con vẽ, trung hòa lực kéo từ thế giới bí ẩn kia, nhưng vẫn bị một lớp lông đỏ không rõ bao vây, chực chờ chui vào cơ thể. Hừ, Cách Lâm gầm lên, toàn lực vận dụng tự nhiên chi lực để chống lại lực kéo từ không gian bí ẩn. Vô số sợi tơ nguyên tố tụ lại, bù đắp cho khoảng không gian đang như sắp sụp đổ. Không phải nói chỉ cần không đến gần phần đuôi thế giới, không ngủ trên giường, thì trong thời gian ngắn sẽ không rơi vào thế giới ác mộng sao? Cách Lâm vừa gắng sức chống lại sự sụp đổ của không gian và đám lông đỏ dày đặc đang cố chui vào cơ thể, vừa nhanh tay nhanh mắt thu thập những con manh tiến hóa còn sót lại trên bàn thí nghiệm. Dưới mặt nạ chân lý, mí mắt hắn giật liên hồi. Trên da Cách Lâm, những vết máu ứ hình thù kỳ quái dày đặc lúc này như sống lại, lộ vẻ dữ tợn. Chúng bơi lội khắp người hắn, thậm chí có một vài vết bắt đầu biến đổi hình dạng, trông vô cùng khủng khiếp. Mỗi một vết máu ứ này dường như là một loại sinh mệnh mà Cách Lâm tạm thời không thể lý giải. Có vài vết phản ứng chậm chạp, chỉ có thể tự thay đổi hình dạng lúc lớn lúc nhỏ, hoặc xoay tròn chậm chậm, đập lên như trái tim. Nhưng có vài vết lại cực kỳ linh hoạt, giống như những con thằn lằn nhỏ, bơi láng khắp người hắn. Thậm chí có một dấu tay nhỏ màu đỏ của trẻ con đặc biệt dễ thấy, đã thoát ra khỏi cơ thể Cách Lâm được một nửa, lơ lửng giữa không trung như một mảnh giấy. Cảm giác lạnh lẽo tê dại lan khắp toàn thân, hơi thở có chút run rẩy, Cách Lâm cố gắng không nhìn vào những thứ kinh khủng đó. Những thứ này tuyệt không phải là ác linh, mà là những sinh vật đặc thù chưa được biết đến từ một số thế giới cực kỳ hiếm lạ trong vô tận thế giới. Có lẽ, phán đoán của Vu sư Thánh Ngân Mộ Chi Ngôn là đúng. Hình chiếu của thế giới ác mộng lúc này vẫn chưa đủ sức kéo Cách Lâm vào thế giới bí ẩn kia. Sau một hồi vật lộn kịch liệt, đám lông đỏ xung quanh dần ít đi, cường độ sụp đổ không gian cũng bắt đầu giảm xuống. A Bát Ca bỗng rú lên một tiếng, nhanh chóng trốn vào khe hở không gian. Cách Lâm vừa thở dốc vì cường độ sụp đổ không gian giảm bớt, ngẩng đầu lên, liền thấy một vết nứt màu đỏ dài 3 mét đột ngột mở ra ngay trên không. A một cơn lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể. Sắc mặt tái nhợt, Cách Lâm không thể cử động dù chỉ một ngón tay, chỉ có thể kinh hãi nhìn lên đỉnh đầu. Bên trong vết nứt màu đỏ là hai hàm răng trắng ẩn khổng lồ như của con người, xếp ngay ngắn. Dường như cảm nhận được sự sợ hãi của Cách Lâm, vết nứt đỏ nhếch lên một đường cong tà ác, rồi một chiếc lưỡi đỏ lòm thè ra. Từ dưới lên trên, chiếc lưỡi đỏ thấm liếm qua người Cách Lâm một lượt, như thể đang nếm thử một món ngon. Tí tách, thứ chất lỏng màu đỏ tanh tự dính đầy người hắn, chỉ có khuôn mặt nhờ có mặt nạ chân lý nên không bị dính vào. Tiểu Vu sư, ngươi không thoát được đâu. Giọng nói âm u khàn khàn dần biến mất, không gian xung quanh Cách Lâm lại trở lại bình thường. Cách Lâm đứng bất động, giống như một đứa trẻ bị dọa cho chết khiếp. Một lúc lâu sau, ý thức được trạng thái của mình, hắn vội cắn chặt răng, dựa vào ý chí kiên cường để dần kiểm soát lại cảm xúc, rồi quát lớn, "Tiểu Bác, đến đây." Một tia sáng lóe lên trên vai Cách Lâm, Bác Ca bé ú trong hình dạng tranh vẽ trẻ con xinh đẹp xuất hiện, ngó nghiêng đông tây một hồi rồi hỏi, "Chúng ta vẫn còn ở hỏa tinh thế giới chứ?" Cắn chặt răng, dường như xấu hổ vì sự hoảng sợ tột độ vừa rồi, đôi mắt Cách Lâm tràn ngập vẻ âm u và độc ác. "Ngươi nói xem." Cách Lâm hừ lạnh một tiếng. Áo choàng vu sư trên người đã bị chấn động không gian làm vỡ nát ngay lúc ác mộng chi ảnh phát tác. Cách Lâm trần truồng cũng không màng đến những vết máu ứ dữ tợn đã sẫm màu hơn trên người, lấy ra một lọ thí nghiệm, cẩn thận thu thập thứ chất lỏng màu đỏ tanh hôi còn đang nhỏ giọt trên người. "Gà Gô, thiếu gia, xem ra ngươi bị một tên cộng cán trong thế giới ác mộng để mắt tới rồi, nó muốn ăn thịt ngươi đấy." Bác Ca thấy xung quanh đã yên tĩnh trở lại, liền đảo mắt, cười cợt trêu chọc Cách Lâm. Sắc mặt Cách Lâm càng thêm khó coi. Không màng mùi tanh tưởi, hắn chỉ cẩn thận thu thập nước bọt màu đỏ còn sót lại trên cơ thể, giọng khàn khàn pha chút điên cuồng, nếu có ngày thực lực ta đủ mạnh, thật sự đến được thế giới ác mộng, dù phải trả giá lớn đến đâu để tìm ra tận cùng thế giới, ta cũng nhất định phải biến nó thành mẫu vật trên bàn thí nghiệm của ta. Bác ca ngẩn người, một lúc lâu sau mới lè lưỡi lẩm bẩm, rõ ràng là người ta để mắt đến ngươi, giờ lại thành ngươi ghi thù nó. Cơn điên cuồng của Cách Lâm qua đi, nhưng hắn vẫn không mất đi lý trí. Hắn nhảy xuống hồ nước ngầm tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc áo choàng vu sư khác, thu dọn cẩn thận tất cả vật phẩm thí nghiệm trong phòng, rồi vội vã nói, đi, đến cứ điểm. Tính thời gian thì cổng dịch chuyển nối cứ điểm với vu sư thế giới cũng sắp hoàn thành rồi. Một người một chim, vội vã rời khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất của cây chương mã thụ. Một tháng sau, trên bầu trời, sáu thợ săn ma đang dốc toàn lực truy sát một con Amolo mê đoàn. Đối với loại sinh vật thù địch với vu sư, âm mưu phục hưng bộ tộc Amolo này, các thợ săn ma không có bất kỳ sự khoan nhượng nào. Tuy nhiên, con Amolo mê đoàn này có thể sống sót sau cuộc càn quét của thợ săn ma và cự nhân nham thạch, lại không có sự trợ giúp của tầng lớp Amolo thấp kém, mà vẫn đi theo vua tiên tri mê đoàn chống cự đến giờ. Không thể không nói, nó quả thực có vài phần bản lĩnh. Ít nhất, khi chưa mất đi sự hỗ trợ của quy tắc năng lượng mê đoàn, con Amolo này tuyệt đối là một mê đoàn quý tộc cấp 2 hàng đầu. Giờ đây, khi thế giới này đã biến đổi thành hỏa tinh thế giới, ngay cả vua tiên tri mê đoàn cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy sức mạnh của sinh vật cấp 4 bên trong tử vực mê đoàn. Nhưng tử vực mê đoàn bây giờ đã bị thợ săn ma chiếm đóng hoàn toàn. Vị vua tiên tri mê đoàn đang lưu vong này, mất đi sự hỗ trợ của ý chí bản nguyên thế giới, đã không còn là kẻ bảo vệ thế giới, mà chỉ là một sinh vật cấp 3 đang thoi thóp. Thấy con Amolo mê đoàn bị thương càng chạy càng xa, sắc mặt mấy vị thợ săn ma trở nên khó coi. Mục tiêu này đã hai lần làm nhiệm vụ săn ma thất bại, lẽ nào lần này sẽ là lần thứ ba? Mỗi lần nhiệm vụ săn ma thất bại, tiền thưởng sẽ được tăng lên để thu hút những thợ săn ma mạnh hơn nhận nhiệm vụ, đồng thời ghi lại tên những thợ săn ma đã thất bại trước đó. Sự sỉ nhục này rất ít thợ săn ma nào có thể chấp nhận, vì vậy họ đều dốc toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ. Ít nhất, con Amolo mê đoàn giảo hoạt này vẫn chưa chạy thoát, mấy người họ vẫn còn cơ hội. Có lẽ, đã đến lúc phải dùng đến một vài con át chủ bài. Mấy vị thợ săn ma liếc nhau, trong mắt hiện lên vẻ quyết tâm. Đúng lúc này, một thợ săn ma giỏi trinh sát bỗng reo lên kinh ngạc, tốt quá rồi, phía trước vừa hay có một thợ săn ma khác đi ngang qua. Giúp chúng ta giữ chân tên giảo hoạt đó lại. Hả? Thật không? Vận may của chúng ta cũng không tệ, mau, mau đuổi theo, tên này không phải thợ săn ma bình thường có thể đối phó. Đừng để người phía trước sơ suất mất mạng. Mấy vị thợ săn ma còn lại đều phá lên cười, dốc toàn lực đuổi theo. Một lát sau, sáu vị thợ săn ma kinh ngạc nhìn về phía trước, nơi có một vu sư bí ẩn đeo mặt nạ hoa văn xoắn ốc màu xám trắng, vai đậu một con bát ca. Vẻ mặt họ không thể tin nổi. Mục tiêu nhiệm vụ đã chết rồi sao? Hắn rõ ràng chỉ là một vu sư cấp 1, vậy mà lại có thể giết chết mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian ngắn như vậy. Dưới chân Cách Lâm, mặt đất vương vãi những chi thể dị hóa, đứt lìa của con Amolo, trông khủng khiếp y hệt như những vật thí nghiệm bị phá vỡ mật mã sinh mệnh trên bàn mổ. Đây chính là năng lực đáng sợ của trường lực dị hóa của Cách Lâm. Lợi dụng khả năng bóp méo không gian, Cách Lâm khéo léo di chuyển bên cạnh con Amolo mà không đối đầu trực diện, chỉ triển khai trường lực dị hóa. Vỏn vẹn vài phút sau, tên này đã tan thành từng mảnh, mật mã sinh mệnh hoàn toàn sụp đổ. Cách Lâm nhìn sáu vị thợ săn ma trước mặt, giọng khàn khàn hỏi, cổng dịch chuyển nối với thế giới vết nứt trên cứ điểm đã xây xong chưa? Một luyện thể vu sư cưỡi trên lưng phi long vực sâu, từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại, cẩn thận nhìn Cách Lâm một cái rồi nói, tuy đã thi công xong, nhưng nhiệm vụ viễn chinh săn ma vẫn chưa kết thúc, vì vậy vẫn chưa thể trở về vu sư thế giới. Biết rồi. Cách Lâm không tỏ thái độ, ra vẻ một vu sư bí ẩn, ít lời. Sau khi làm một nghi thức vu sư đơn giản với sáu người, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Mãi đến khi Cách Lâm bay đi rất xa, ba trong số các thợ săn ma liếc nhau, rồi cùng bay về phía thi thể dị hóa cháy đen của con Amolo mê đoàn. Rõ ràng, ba người này định thông qua những dấu vết còn lại để phỏng đoán thủ đoạn vu thuật của Cách Lâm. Ba người còn lại dường như không có hứng thú, một người trong đó thở dài nói, vừa nhìn là biết, cả này là một tay thợ săn lão luyện. Cái khí thế lúc nãy ta thấy, tuy hắn chưa có huân chương thợ săn ma, nhưng đó cũng chỉ là do vận may chưa tới mà thôi. Dưới mặt đất, thợ săn ma chuyên về trinh sát kia kinh hãi kêu lên, quái vật. Hắn vậy mà đã thay đổi thông tin cơ thể của mục tiêu nhiệm vụ. Là một loại vu thuật nguyền rủa bí ẩn sao? Nửa tháng sau nữa. Trên cứ điểm không gian, Cách Lâm quay người, nói với Milly, tình hình của ta là như vậy, cho nên nhất định phải nhanh chóng trở về vu sư thế giới. Mái tóc bạc của Milly bay trong gió. Nàng nhìn Cách Lâm, lắng nghe hắn kể về lời nguyền ác mộng chi ảnh trên người mình. Vừa kinh ngạc trong lòng, Milly vừa im lặng gật đầu, không ngờ ngươi lại có thể gặp được vị vu sư thánh ngân vĩ đại, nhận được lệnh đặc biệt để trở về vu sư thế giới sớm. Ta đoán, cuộc viễn chinh săn ma lần này ít nhất phải kéo dài thêm 15 đến 20 năm nữa, nói cách khác ta còn phải đợi thêm 20 năm. Cách Lâm lại buồn bã nói, vội vã như vậy, khiến ta luôn có cảm giác không thật như đang chạy trốn khỏi thế giới này. Thế giới này, ta luôn cảm thấy nó không đơn giản như bề ngoài. Bề sâu và bề rộng của một thế giới, há lại là thứ mà những vu sư cấp 1 như chúng ta có thể phỏng đoán được. Milly mỉm cười, không mấy để tâm, rồi nói lời tiễn biệt. Gượng cười, Cách Lâm gật đầu. Dưới ánh mắt tiễn đưa của Milly, hắn cầm lệnh đặc biệt của vu sư Thánh Ngân Mộ Chi Ngôn, xoay người đi về phía cổng dịch chuyển của tháp vu sư trên cứ điểm. Nhìn xuống những vết máu ứ đã bắt đầu chuyển sang màu tím trên cánh tay, Cách Lâm thở dài một tiếng. Vài sa lậu sau. Trong cơn trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng, khi Cách Lâm mở mắt ra trong khoa ngủ một lần nữa, xuyên qua cửa sổ kính, nhìn thấy pháp trận khổng lồ dưới ánh đèn ma pháp rực rỡ bên ngoài, hắn thầm nghĩ, vu sư thế giới cuối cùng cũng về rồi. Một luồng ý chí bản nguyên ấm áp, dịu dàng, quen thuộc và thân thương bao bọc lấy Cách Lâm, tựa như người mẹ đang ôm đứa con của mình vào lòng. Rắc. Khoa ngủ hình kén tầm được mở ra từ bên ngoài, hai sinh vật hình người nữ tính có vóc dáng thon thả, cao gần bằng con người, cung kính nói, thưa vu sư đại nhân tôn kính, ngài đã trở về thất hoàng thánh tháp của vu sư thế giới. Bên trong khoa ngủ, những sợi dây leo năng lượng cố định cơ thể Cách Lâm từ từ thu lại. Vì là dịch chuyển cá nhân, lực xé rách khi khởi động cổng dịch chuyển thế giới rất lớn, nên một vu sư cấp 1 như Cách Lâm phải ở trong khoa ngủ để có thể chống lại lực xé rách khi mở ra vết nứt thế giới. Không để ý đến hai nô lệ, Cách Lâm duỗi thẳng cơ thể đang cuộn tròn ra khỏi khoa ngủ, lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt bí ẩn dưới mặt nạ chân lý màu xám trắng ngước nhìn xung quanh. Uy nghiêm của vu sư khiến hai nô lệ linh hồn bên cạnh không dám thở mạnh, chỉ cung kính cúi đầu. Đây là một quảng trường hình tròn đường kính vài trăm mét, dưới chân là một pháp trận lục tinh khổng lồ. Quảng trường được bao bọc bởi những bức tường tròn cao vút, giống như một cái ống khói lớn. Trên đỉnh tầng cao hơn trăm mét, phía sau một hàng rào bảo vệ, có vài vu sư bước ra, nhìn về phía Cách Lâm, người vừa một mình dịch chuyển về vu sư thế giới. Ầm ầm ầm. Một nô lệ linh hồn hình con bạch tuộc trắng mềm mại duỗi xúc tu ra, cuốn lấy khoa ngủ mà Cách Lâm vừa ngồi, rồi một cánh cửa lớn trên tường mở ra, đưa nó vào trong. Có chuyện gì vậy? Thợ săn ma, lệnh đặc biệt của ngài đâu? Vài vị thợ săn ma bước ra, thấy chỉ có một mình Cách Lâm trở về vu sư thế giới, liền biến sắc, bay xuống hỏi dồn dập, giọng có chút khàn. Mấy vị thợ săn ma này đều đã đạt đến cấp 2. Cũng khó trách những vu sư canh gác này lại lo lắng như vậy. Mặc dù rất hiếm có thợ săn ma viễn chinh nào dịch chuyển về một mình, nhưng một khi chuyện đó xảy ra, 89 phần 10 là mang về tin tức cực xấu, cuộc viễn chinh săn ma thất bại. Một khi viễn chinh săn ma thất bại, điều đó gần như đồng nghĩa với việc có vu sư Thánh Ngân vẫn lạc, cứ điểm không gian bị phá hủy, và tiếp theo sẽ là một cuộc viễn chinh lần thứ hai của vu sư thế giới. Viễn chinh lần hai, hoặc là nhiều cứ điểm không gian, nhiều vu sư Thánh Ngân cùng giáng lâm dị giới, hoặc là chân linh vu sư vĩ đại đích thân ra mặt. Sự khốc liệt của cuộc chiến đó vượt xa phạm vi của một cuộc viễn chinh săn ma thông thường. Nếu gặp phải một số thế giới hùng mạnh, thậm chí có thể chống lại cả cuộc viễn chinh lần hai của vu sư thế giới, thì Liên minh vu sư sẽ phải phát thư mời Cách Lâm, dường như đã đoán trước được chuyện này. Hắn lóe tay, lệnh đặc biệt xuất hiện, đưa cho một lão vu sư râu tóc bạc trắng, đội mũ cao. Một lúc sau, vài vu sư làm nhiệm vụ thở phào nhẹ nhõm, chỉ là về vu sư thế giới vì lý do cá nhân à Cách Lâm thu lại lệnh đặc biệt, không bị ngăn cản nữa, trực tiếp bay ra khỏi căn cứ cổng dịch chuyển thế giới, hướng về phía sinh mệnh thụ. Mọi thứ đều quen thuộc. Trên bầu trời, từng chiếc phi thuyền khổng lồ bay lượn không ngớt. Những con chim khổng lồ nô lệ từ các thế giới khác bay qua, đổ bóng xuống một vùng rộng lớn. Các thợ săn ma điều khiển bong bóng thất hoàng vội vã lướt qua. Dưới mặt đất, những pháo đài thợ săn ma được sắp xếp ngay ngắn tạo thành một trận pháp phù văn khổng lồ. Suối nhỏ róc rách, đường đá phiến xen kẽ, thảm thực vật xanh mướt trải dài. Bốn mùa thay đổi, ngày đêm luân hồi. Sức sống tràn trề. Tất cả đều quen thuộc và thân thương đến vậy. So với những gì cảm nhận được trong mấy chục năm viễn chinh săn ma ở thế giới âm ảnh mê đoàn, mọi thứ ở vu sư thế giới, dù Cách Lâm chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của tảng băng chìm, vẫn khiến hắn không khỏi thầm ca ngợi, thật quá mỹ diệu và hùng mạnh. Chỉ là thế giới Amolo phát động thảm họa âm ảnh. Đối với những vu sư cấp thấp đi viễn chinh săn ma như Cách Lâm, đó quả thực là một tai họa vô cùng nguy cấp. Nhưng đối với trung tâm văn minh vu sư, đối với vu sư thế giới, e rằng nó còn không bằng một gợn sóng. E rằng, chỉ cần thất hoàng thánh tháp triển khai một phần lực lượng bên ngoài, dù thế giới Amolo có mạnh lên gấp trăm lần, cũng có thể bị đè bẹp hoàn toàn. Trong lòng, Cách Lâm mơ hồ cảm thấy tự hào vì mình là một vu sư của vu sư thế giới. Đồng thời, hắn không khỏi bắt đầu vô cùng mong đợi, Ở những quần lạc thế giới xa xôi chưa được biết đến trong vô tận thế giới bao la kia, những nền văn minh với các hình thức chiến tranh và sinh tồn khác nhau sẽ là cảnh tượng như thế nào? Đang lúc Cách Lâm chìm trong suy tư và mong đợi, hắn bỗng sững người, rồi trên mặt dần hiện lên vẻ buồn bực. Không có lẽ, lần này khi gặp Vu sư Thánh Ngân của Black Tower để giải quyết lời nguyền ác mộng chi ảnh, cũng là lúc nên tìm hiểu kỹ hơn về cách Vu sư thượng cổ đối mặt với nền văn minh ác mộng dị hình. Và cả việc, tại sao các Vu sư viễn cổ tương đối lạc hậu lại có thể chiến thắng nền văn minh thế giới mạnh hơn Vu sư thế giới thời đó rất nhiều. Vài sa lậu sau, sinh mệnh thụ cao vạn mét che kín bầu trời, vô số pháo đài thợ săn ma được xây dựng trên thân cây tựa như những vách núi chọc trời. Các thợ săn ma đi lại tấp nập. Bỗng nhiên, trên vai Cách Lâm lóe lên một tia sáng, Bác Ca lắc lắc đầu, xuất hiện. Gà Gô. Cái mùi quen thuộc này như mùi bánh bơ vậy, cuối cùng cũng về đến Vu sư thế giới rồi. Bác Ca trợn mắt, hưng phấn nói. Cách Lâm lại nhàn nhạt nói, ngươi có 2 ngày để từ biệt Oangelet. Nhận hết phần thưởng thợ săn ma xong, ta sẽ lập tức đến Học viện Vu sư Black Tower khu 12 của Thất Hoàng Thánh Tháp, tìm đạo sư của ta, xin được gặp mặt Vu sư Thánh Ngân của Black Tower. 2 ngày sau. Được thôi, Gà Gô, không biết tên nhóc đó có tấn cấp thành Vu sư cấp 2 thành công không? Nói xong, Bác Ca bay về phía pháo đài thợ săn ma của Cách Lâm, tìm người hàng xóm Minh Vu sư của hắn. Về phần Cách Lâm, sau khi bay qua một bộ rễ của sinh mệnh thụ to như một dãy núi, hắn bay về phía trung tâm của sinh mệnh thụ. Gần nửa sa lậu sau, trên thân cây cao thẳng đứng như vách núi, một cái hốc cây khổng lồ xuất hiện. Nơi này chính là nơi trao tặng huân chương vinh dự cấp 3 sau cuộc viễn chinh săn ma. Còn những nơi trao tặng huân chương vinh dự cao cấp hơn sẽ ở những địa điểm khác. Huân chương vinh dự không chỉ đơn thuần là phần thưởng vô tinh hay vinh dự, mà ý chí bản nguyên của Vu sư thế giới rót vào đó cũng không phải ở đâu cũng có thể kích hoạt thành công. Ken. Cách Lâm dừng lại, ngay sau đó, hơn 10 người từ trong hốc cây bước ra. Đây đều là những người vô tư cống hiến cho Vu sư thế giới, trải qua quá trình rèn luyện nghiêm ngặt, với ý định trở thành kẻ bảo vệ thế giới của Vu sư thế giới trong tương lai. Cụ thể hơn, chỉ cần có thể trở thành kẻ bảo vệ thế giới, địa vị tương lai của họ sẽ gần giống như tiên tri mê đoàn của thế giới âm ảnh mê đoàn. Và những thợ săn ma đến được đây chỉ có một mục đích duy nhất là nhận huân chương vinh dự thợ săn ma, nên nghi thức tiếp đón tự nhiên cũng không tầm thường. Hơn 10 người hiến dân nhìn về phía Cách Lâm, Cách Lâm cũng nhìn lại họ. Một người trong số đó khiến Cách Lâm, người vốn không có chút cảm xúc nào, phải sững người, lộ vẻ kinh ngạc. Mái tóc đỏ rực, vóc dáng thon thả, đôi mắt trầm ổn ẩn chứa sự bất khuất và kiêu ngạo, người phụ nữ này Mina, Thái Dương chi tử. Nàng vậy mà lại đang làm người hiến dân ở đây. Là nữ vu sư học đồ mạnh nhất trong kỳ thí luyện tân binh ở Học viện Vu sư của hắn, người phụ nữ này đã mang đến cho Cách Lâm quá nhiều ảnh hưởng. Ngay cả trong mấy chục năm viễn chinh săn ma, khi ở bên Milly, Cách Lâm vẫn mơ hồ nghe Milly thường xuyên nhắc đến người em gái này của mình. Theo lời Milly, cha của họ đã đặt hy vọng vào Mina lớn hơn Milly rất nhiều, hy vọng nàng có thể trở thành một trong 6 kẻ bảo vệ thế giới tối cao của Vu sư thế giới, kẻ bảo vệ mùa hạ. 6 kẻ bảo vệ tối cao của Vu sư thế giới lần lượt đại diện cho 6 quy tắc: xuân, hạ, thu, đông, ngày, đêm. Trong số đó, theo như Cách Lâm biết, Vu sư thế giới hiện tại chỉ có kẻ bảo vệ mùa đông ở tâm thế giới và kẻ bảo vệ mùa xuân bí ẩn khó lường, tự do bất định. 4 kẻ bảo vệ thế giới theo quy tắc tối cao còn lại của Vu sư thế giới, sau khi vẫn lạc trong cuộc chiến văn minh lần thứ 2 thời thượng cổ, đã không còn vu sư nào có thể kế vị, chỉ còn lại những lời đồn đoán và truyền thuyết. Cách Lâm ngỡ ngàng nhìn Mina, Mina cũng ngạc nhiên, không dám tin nhìn Cách Lâm. Là ký ức của thời thiếu nữ, địa vị của Cách Lâm trong lòng Mina gần như chiếm một đỉnh cao vĩnh viễn. Từ sự ngưỡng mộ và yêu mến sau kỳ thí luyện tân binh, đến sự đối đầu và thù địch sau này với dục hỏa chi thể, rồi đến lúc Cách Lâm chỉ có thể đứng nhìn từ xa trong cuộc chiến giành tư cách thánh tháp, trở thành một huyền thoại của cùng một lứa vu sư học đồ. Tất cả, trong những năm tháng thiếu nữ ngây ngô và bối rối của Mina, Cách Lâm luôn nổi bật như vậy, chói lọi như vậy. Trong mắt Mina, Cách Lâm trước mặt dường như chính là nhân vật chính trong câu chuyện của những năm tháng thiếu nữ của nàng, từ một người bình thường mờ nhạt đã vượt qua tất cả thiên tài vu sư học đồ, thậm chí không còn ai được coi là đối thủ. Và giờ đây, thiên tài của thời vu sư học đồ này, sau khi trở thành thợ săn ma, chỉ sau nhiệm vụ đầu tiên đã đến nơi này. Lẽ nào, thực sự là đến để nhận huân chương vinh dự? Mina trong lòng không thể tin nổi. Huân chương vinh dự, há lại dễ dàng đạt được như vậy sao? Dù hắn có là thiên tài thực sự đi nữa, ở thánh tháp này, nơi quy tụ những thiên tài ưu tú nhất của vu sư thế giới qua vô số năm, e rằng cũng không thể nào. Cách Lâm bỗng mỉm cười, lặng lẽ nhìn người trước mặt đang tâm thần bất định, bình tĩnh nói, Mina, đã lâu không gặp. Cách Lâm, ngươi dừng một chút, sự trầm ổn mà Mina có được trong hơn 200 năm qua dần che lấp đi những cảm xúc khác thường trong mắt nàng. Nàng hạ giọng nói, tỷ tỷ của ta đâu? Nàng có phải đã cách Lâm nhìn người hiến dân Minna trước mặt, dường như nàng cũng không khác gì những người hiến dân khác ở đây. Tất cả họ đều mang một vẻ mặt cam nguyện hy sinh bản thân, khiêm tốn mà trang trọng. Cũng không biết, những người hiến dân này, trong những năm tháng thanh xuân bồng bột của thời vu sư học đồ, có từng tùy tiện và phóng khoáng như Minna không? Minna của hôm nay đã sớm trưởng thành, liệu nàng còn nhớ những năm tháng tuổi trẻ bồng bột ấy không? Thời gian bất tri bất giác đã trôi qua hơn 200 năm. Cô gái hừng hực và tùy tiện của thời vu sư học đồ ngày nào, giờ đã trở thành một vu sư thực thụ. Còn bản thân mình, cũng đã qua hơn 200 năm, liệu trong mắt những người bạn cũ, mình có còn là bản thân trong ký ức của họ, hay đã trở nên vô cùng xa lạ? Cách Lâm không biết. Lúc này, Cách Lâm chỉ có thể cố gắng hồi tưởng lại những ký ức ngây ngô mơ hồ trong linh hồn, mơ hồ cảm nhận được sự phấn đấu không ngừng, những niềm vui nho nhỏ khi chiếm được lợi thế, niềm vui khám phá những điều chưa biết, và cả những người bạn nhỏ mà tình cảm dành cho họ luôn được cất giữ như một ký ức quý giá nhất trong tim. Đây chính là sự trưởng thành khi từ một vu sư học đồ trở thành một vu sư chính thức sao? Cách Lâm mỉm cười. Mặt nạ chân lý che khuất dung mạo thật của hắn. Tầm nhìn xa trông rộng và sự ổn trọng của một vu sư chính thức đã hiện rõ trên người Cách Lâm. So với thiên tài trầm lặng phấn đấu và dần tỏa sáng trong ký ức, hắn của hiện tại, bí ẩn vô cùng, thật quá xa lạ. Milly nàng rất tốt, cuộc viễn chinh săn ma lần này rất thuận lợi. Khoảng 20 năm nữa, nàng sẽ trở về. Vu sư, lời nói khiến người ta an lòng. Bởi vì Cách Lâm chắc chắn sẽ không nói dối Minna về chuyện này. Dù Milly thật sự đã chết, hắn cũng sẽ không vì để ý đến cảm xúc của Minna mà bịa ra những lời nói dối vô vị. Sống và chết, vu sư từ lâu đã học cách chấp nhận. Ám vu sư càng không đi thương hại sự yếu đuối của người khác. Gương mặt xinh đẹp rực rỡ của Minna lộ ra một nụ cười yên lặng, đôi môi đỏ mọng. Mái tóc đỏ rực tung bay trong vô thức, thể hiện khả năng kiểm soát nguyên tố hỏa diễm cực mạnh. Nàng dường như đang tránh né Cách Lâm, đôi mắt nhìn về phía những người hiến dân khác. Đây là người quen cũ của ta, để ta tiếp đãi đi. Những người hiến dân khác không nói nhiều, sau khi làm lễ vu sư với Cách Lâm, họ lần lượt lặng lẽ rời đi. Trước khi trở thành kẻ bảo vệ, ý nghĩa duy nhất của những người hiến dân này là cống hiến bản thân một cách vô tư cho vu sư thế giới, làm nô bộc, giống như thợ săn ma không ngừng quan tưởng màn trắng vu sư, để không ngừng nhận được nhiều sự tán đồng hơn từ ý chí bản nguyên. Cho đến một ngày, những người hiến dân nhận được sự tán đồng này, sau khi trải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt để trở thành kẻ bảo vệ thế giới, sẽ một bước lên trời, nhận được sự kính ngưỡng của tất cả vu sư trong vu sư thế giới, trở thành kẻ bảo vệ thực sự của thế giới này. Cộc, cộc, cộc, cộc. Cách Lâm chú ý thấy, Minna lúc này đang đi một đôi guốc gỗ cao gót, đôi chân nhỏ tinh xảo để trần. Trong hốc cây cao và trống trải này, tiếng guốc gỗ không ngừng vang vọng. Tấm lụa mỏng màu đỏ phiêu dật tỏa ra một sức hấp dẫn kỳ diệu thuộc về dục hỏa chi thể, nhưng cả hai đều âm thầm kiểm soát những cảm xúc khác thường của bản thân. Vẫn lê của học viện vu sư Black Tower các ngươi, cuối cùng vẫn không trở thành vu sư chính thức, vĩnh viễn không bao giờ bước ra khỏi thất hoàng thánh tháp nữa. Minna không quay đầu lại, dường như lẩm bẩm nói. Cách Lâm lạnh nhạt gật đầu, ồ về Vẫn Lê, người vu sư học đồ mà hắn đã lấy được thiên phú nhận biết giới hạn không gian, Cách Lâm đã từng được Di Lan Mu kể cho một vài chuyện, nên đã có dự liệu từ trước. Cách Lâm cũng nghĩ đến một vài chuyện khác, đột nhiên nói, đúng rồi, Victor đã vẫn lạc trong cuộc viễn chinh săn ma lần này. Cái tên cơ giới chi tâm đó sao, vậy mà cũng vẫn lạc. Khẽ lắc đầu, Minna nói, thật không ngờ, gã mạnh nhất trong kỳ thí luyện tân binh, vậy mà lại chết trong cuộc viễn chinh săn ma đầu tiên. Mạnh nhất. Cách Lâm sững người, không tin nổi hỏi, trong kỳ thí luyện tân binh, vu sư học đồ mạnh nhất, chẳng lẽ không phải là ngươi sao? Minna quay đầu lại nhìn Cách Lâm. Nhìn vào đôi mắt khác lạ của hắn dưới mặt nạ chân lý, xác định rằng hắn thực sự không biết chuyện này, rồi lại tiếp tục bước đi cộc, cộc, cộc về phía trước. Sau khi cơ giáp chi tâm của hắn bị quỷ trộn phá hỏng, ta đương nhiên là người mạnh nhất. Cơ giáp chi tâm. Đúng rồi, Cách Lâm nhớ ra, lúc đó khi mình cùng Rafi và mọi người tổ đội cướp hỏa diễm tụ biến châu, vì bị hư không nhiễm trùng cản trở, hắn đã thực sự nhìn thấy Victor vẫn đang cúi đầu nghiên cứu thứ mà lúc đó hắn hoàn toàn không biết là gì, cơ giáp chi tâm. Hóa ra, Victor đã cố gắng sửa chữa và khôi phục cơ giáp chi tâm. Trong phút chốc, Cách Lâm phát hiện ra, thế giới thực và sự thật mà hắn nhận thức, thực ra là hai thế giới khác nhau. Vậy quỷ trộm thì sao? Cách Lâm hỏi. Tên đó rất bí ẩn, ngươi có hứng thú với thiên phú của hắn à, khuyên ngươi nên từ bỏ ý định đó đi. Sau một tiếng cười lạnh, Minna nói, tên đó đã bị thất hoàng thánh tháp chính thức truy nã từ 55 năm trước, trở thành một hắc vu sư đang lẫn trốn trên lục địa vu sư. Hắc vu sư. Là một thợ săn ma, Cách Lâm đương nhiên biết sự đáng sợ của hắc vu sư. Đó là những vu sư thu thập sự tuyệt vọng của nhân loại, và dùng sự tuyệt vọng của nhân loại để đối phó với chính các vu sư. Chúng như một khối u ác tính, ngoan cố ký sinh trên vu sư thế giới, mà vu sư thế giới lại không có cách nào triệt để loại bỏ. Bởi vì, so với các vu sư thông thường, hắc vu sư thực sự quá mạnh. Chỉ có những thợ săn ma tinh nhuệ, quanh năm chinh chiến, thu được nhiều tài nguyên tập trung vào một thân, mới có thể thử ngăn chặn và săn giết, hoặc là dùng vu sư cấp cao hơn để áp chế và săn giết. 55 năm, lẽ nào Thất Hoàng Thánh Tháp vẫn không có vu sư nào thành công nhận tiền thưởng? Cách Lâm hỏi. Minna lắc đầu, đừng coi thường hắn. Những năm này, không những không có vu sư nào nhận được tiền thưởng, mà ngược lại, số vu sư chính thức bị hắn giết chết được ghi nhận đã có 6 người, trong đó thậm chí còn có một thợ săn ma. Trong lúc Cách Lâm liên tục kinh ngạc và trò chuyện với Minna, họ đã dần đi sâu vào trong hốc cây. Dần dần, một luồng sinh mệnh tinh hoa tươi mát của cỏ cây bắt đầu lan tỏa. Tí tách một hồ nước nhỏ màu xanh biếc, tựa như do thạch nhũ nhỏ giọt mà thành, xuất hiện. Hồ nước không lớn, chỉ khoảng hơn 10 mét, khói mây lượn lờ. Những sợi dây leo màu vàng rải rác, khí tức sinh mệnh mãnh liệt như đang âm thầm cường hóa cơ thể Cách Lâm. Hắn thậm chí có cảm giác như đang ở trong không gian quy tắc của tâm thế giới. Minna nói, sinh mệnh chi tâm, đến rồi. Ý chí bản nguyên của vu sư thế giới ở đây đủ để ngươi tự ngưng tụ huân chương vinh dự tam đẳng. Từ nay về sau, bất kỳ cuộc viễn chinh săn ma nào, ngươi cũng có thể liên lạc trực tiếp với bộ chỉ huy tác chiến, và có quyền xin điều động cơ giới phong, chỉ huy các thợ săn ma cấp thấp công bố nhiệm vụ. Đôi mắt Cách Lâm không che giấu vẻ mừng rỡ. Từ nay về sau trong các cuộc viễn chinh săn ma, mặc dù hắn vẫn là vu sư cấp 1 ở tầng thấp nhất, nhưng nhờ có huân chương thợ săn ma cấp 3 này, hắn sẽ được hưởng một số đãi ngộ đặc biệt. Bước vào trong hồ, khi khí tức sinh mệnh nồng đậm của hồ nước bao trùm, Cách Lâm không kìm được một tiếng rên nhẹ. Cường độ của màn chắn vu sư bắt đầu từ từ tăng lên, một biểu tượng lục tinh của huân chương vinh dự cấp 3 dần hiện ra trên màn chắn vu sư vài sa lậu sau. Tại chợ nô lệ, Cách Lâm bán hết số Amolo hoàng kim mà hắn thu hoạch được cho gia tộc Tử Kim Hương và nhận được một lượng lớn đá ma pháp từ thuốc Venus Hương. Một ngày sau, sau khi ra khỏi tổng bộ ám vu sư, nhận hết tiền thưởng vu tinh cho nhiệm vụ viễn chinh và phần thưởng vu tinh của huân chương vinh dự, Cách Lâm điều khiển sức sống nồng đậm dưới sinh mệnh thụ, tụ lại thành một bong bóng quanh người, bay về phía pháo đài thợ săn ma của mình. Hửm. Cách Lâm phát hiện ra, người hàng xóm Ô Angeles của mình đã không còn ở đó. Pháo đài thợ săn ma đã đổi thành khí tức của một thợ săn ma mới, bác ca cũng không có ở gần đó. Rõ ràng, vị minh vu sư thợ săn ma này rất có thể đã thành công tấn cấp lên vu sư cấp 2 trong những năm qua, chuyển đến một pháo đài thợ săn ma cao cấp hơn trên sinh mệnh thụ. Trong lòng thầm ngưỡng mộ, Cách Lâm đáp xuống sân của pháo đài thợ săn ma của mình. Trước một gò đất trong sân, Cách Lâm dừng lại một chút. Lão đi gặm đã cống hiến cho mình hơn 100 năm, đã tự cho mình ở đây sao? Thở dài một tiếng, Cách Lâm đi vào pháo đài, kết một tiếng, đóng cửa lại. Điều động tự nhiên chi lực, Cách Lâm lơ lửng bay trong pháo đài. Bụi bặm trên đường đi bị dọn sạch, khôi phục lại vẻ sạch sẽ. Cách Lâm không khỏi nghĩ, chờ xong việc, khi trở về, sẽ mua một nô bộc mới để chăm lo sinh hoạt hàng ngày. Nghĩ vậy, Cách Lâm đi đến tế đàn trên tầng cao nhất của pháo đài, vận chuyển ma lực, bước vào một vết nứt tối đen. A, là vu sư tà ác, vu sư đến rồi. Vu sư đến rồi. Vu sư đến rồi, mấy trăm tiểu tinh linh vũ lộ hoa chi linh la hét thất thanh, hoảng sợ ngước nhìn bầu trời. Trong một vết nứt tối đen, Cách Lâm đeo mặt nạ trắng xám dần xuất hiện trong mảnh vỡ thế giới này. Hửm. Cách Lâm khẽ nhíu mày, nhìn vào tầng năng lượng màu xanh lục đang ngăn cản hắn hoàn toàn tiến vào mảnh vỡ thế giới này. Vốn tưởng là tế đàn thợ săn ma có trục trặc gì, giờ nhìn xuống thấy đám tiểu tinh linh vũ lộ hoa chi linh đang túng tụng cầm lá cây kim dục thế tham, kích phát từng luồng năng lượng màu xanh lục xa lạ bao phủ mảnh không gian này, hắn không khỏi mỉm cười. Lũ sinh vật nhỏ bé nhàm chán, bàn tay Cách Lâm bùng lên một ngọn lửa bất diệt lớn, nhẹ nhàng vạch xuống. Trong sự kinh hoàng không thể tin nổi của đám tiểu gia hỏa, ngọn lửa bất diệt dễ dàng phá hủy hết tầng này đến tầng khác, tổng cộng mấy chục tầng kết giới thế giới. Trong tuyệt vọng và sợ hãi, các vũ lộ hoa chi linh tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, thấy đại ma vương vu sư không thể ngăn cản đã giáng lâm xuống thế giới vũ lộ hoa xinh đẹp này. Không từng con vũ lộ hoa chi linh lao về phía Cách Lâm, vẻ mặt dũng mãnh không sợ chết. Trong sự ngạc nhiên tột độ của Cách Lâm, hắn búng tay một cái, bốp một tiếng, một đám lớn vũ lộ hoa chi linh đang xông tới bị chấn cho ngất đi. Chỉ còn lại hai con vũ lộ hoa chi linh đang khổ sở chống đỡ, ôm đầu nhỏ tuyệt vọng nhìn hắn. Hỡi vu sư tà ác, tại sao? Tại sao? Tại sao ngươi lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Tại sao lại xâm chiếm thế giới vũ lộ hoa xinh đẹp của chúng ta? Lẽ nào ngươi muốn nô dịch chúng ta một lần nữa sao? Không. Điều đó tuyệt đối không thể. Bộ tộc vũ lộ hoa vĩ đại của chúng ta chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Thế giới này, vĩnh viễn thuộc về bộ tộc vũ lộ hoa, chúng ta sẽ chiến đấu đến người dũng sĩ cuối cùng. Một tiểu tinh linh vũ lộ hoa chi linh mạnh nhất, vậy mà lại dùng ngôn ngữ vu sư để gào thét với Cách Lâm. Nhưng trong cảm nhận của Cách Lâm, con Vũ Lộ Hoa Chi Linh này cũng chỉ có trí tuệ và năng lực bằng một con muỗi lớn hơn một chút mà thôi, thậm chí không cần đến vu sư, chỉ cần tiện tay là có thể đập chết. Ế xâm chiếm thế giới Vũ Lộ Hoa. Nô dịch một lần nữa. Chuyện gì thế này? Cách Lâm bỗng ngẩng đầu lên, nhìn vào vết nứt không gian chưa hoàn toàn biến mất trên đầu mình, rồi lại nhìn xuống đám Vũ Lộ Hoa Chi Linh đã không còn sức chống cự, kinh hãi tột độ. Đây chính là tầm nhìn của sinh mệnh cao cấp đối với sinh mệnh cấp thấp sao? Giống như con mắt trong bình thí nghiệm ở phá bại chi tháp trong học viện vu sư Black Tower. Sống lưng Cách Lâm lạnh toát, e rằng chân linh vu sư nhìn mình, cũng giống như mình lúc này nhìn đám Vũ Lộ Hoa Chi Linh này. Bỗng nhiên, sau cơn kinh hãi, Cách Lâm lại lộ ra vẻ vui mừng tột độ. Hóa ra, mảnh không gian phụ thuộc này còn có công dụng như vậy, có thể tạo thành một phòng thí nghiệm thế giới. Nụ cười vui mừng của Cách Lâm, trong mắt hai con Vũ Lộ Hoa Chi Linh không bị đánh ngất, lại như là ngày tận thế giáng lâm, vẻ tuyệt vọng bao trùm. Đại ma vương vu sư này, thực sự quá mạnh, bộ tộc Vũ Lộ Hoa Chi Linh vĩ đại ế, hai con Vũ Lộ Hoa Chi Linh còn tỉnh táo hoàn toàn ngẩn người. Chỉ thấy vị vu sư này bay quanh thế giới thụ một vòng, rồi lại nhìn những quả thế giới vừa mới bắt đầu phát dục trên thế giới thụ, sau đó không thèm để ý đến chúng, trực tiếp biến mất khỏi thế giới này. Sau một lúc ngạc nhiên ngắn ngủi, khi từng con Vũ Lộ Hoa Chi Linh bị Cách Lâm đánh ngất lần lượt tỉnh lại, phát hiện vu sư tà ác đã không còn tung tích, chúng liền vui mừng reo hò, hoan hô. Vu sư tà ác đã bị vị tiên tri vĩ đại của chúng ta đánh bại, phải chạy trốn khỏi thế giới Vũ Lộ Hoa, rồi các Vũ Lộ Hoa Chi Linh khác cũng bắt đầu sôi động chúc mừng, vây quanh hai con Vũ Lộ Hoa Chi Linh không bị Cách Lâm đánh ngất. Sau một ngày một đêm bay lượn, Cách Lâm vội vã rời khỏi phạm vi màn trắng phòng ngự của Thất Hoàng Thánh Tháp. Trên khí cầu phi thuyền, Cách Lâm mặc áo choàng vu sư rộng thùng thình, đeo mặt nạ chân lý, sương mù nguyên tố bao phủ, đứng ở phía trước nhất trên bong tàu, mặc cho gió lạnh thổi qua cơ thể, những tầng mây lướt qua. Nghĩ lại, lần trước ngồi khí cầu phi thuyền, vẫn là hơn 200 năm trước, khi đạo sư Peorson đưa hắn, một kẻ ngây ngô không biết gì, đến Thất Hoàng Thánh Tháp. Giờ nhớ lại, cứ như một giấc mơ. Trong thoáng chốc, đã hơn 200 năm trôi qua. Đối với người bình thường, đó đã là thời gian của ba đời ông cháu. Đối với đại đa số vu sư học đồ, đó cũng là cả một đời người. Nhưng đối với một thợ săn ma, đó chỉ là một chu kỳ nhiệm vụ nhỏ, giống như nhiệm vụ bắt buộc 2 năm một lần của thời vu sư học đồ. Trong Thất Hoàng Thánh Tháp, vu sư có thể thấy ở khắp nơi, không có gì lạ. Nhưng ở lục địa vu sư rộng lớn vô biên bên ngoài, bất kỳ một vu sư nào cũng không nghi ngờ gì là một sự tồn tại bí ẩn và cao quý. Trong mắt người bình thường, họ chính là chúa tể của thế giới này, âm thầm kiểm soát tất cả. Thưa vu sư đại nhân, bánh ván dầu và trà sữa mật ong của ngài đây à? Một cậu bé đáng yêu cao khoảng 1,5 mét, bưng khay đồ ăn nhảy chân sáo đến, đôi mắt xanh to tròn long lanh ngước nhìn Cách Lâm đầy mong đợi. Đối với thường dân ở Phúc Địa Thánh Tháp, vu sư tuy vĩ đại, nhưng lại thiếu đi mấy phần kính nể của thường dân ở thế giới học viện vu sư. Thậm chí, một phần thưởng nhỏ của vu sư đối với thường dân cũng là một cơ hội lớn. Vì vậy, không ít thường dân đều sẵn lòng thử tiếp cận những vu sư có vẻ dễ nói chuyện, để thử vận may. Cậu bé cắt ngang dòng suy nghĩ của Cách Lâm. Hắn thở dài một tiếng, xoay người, duỗi hai tay ra nhận khay trà. À, bỗng nhiên, cậu bé hét lên một tiếng kinh hãi, hai chân run rẩy nhìn vào đôi tay mà Cách Lâm duỗi ra, mắt trợn tròn, răng va vào nhau cập cập. Chỉ thấy trên da hai tay của Cách Lâm, những vết máu ứ như sợi tơ và những dấu móng vuốt hình thù kỳ quái quấn vào nhau, không ngừng bơi lội, sống động như thật, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chui ra khỏi cơ thể hắn. Cảnh tượng kinh khủng như vậy, tự nhiên đã dọa sợ cậu bé, giống như lần đầu tiên Cách Lâm nhìn thấy khuôn mặt khâu vá của đạo sư Peorson. Trong mắt người bình thường, vu sư lúc nào cũng bí ẩn và đáng sợ. Khẽ nhíu mày, tâm trạng Cách Lâm không tốt lên. Hắn tiện tay ném cho cậu bé nửa khối ma thạch rồi nâng ly trà lên, cẩn thận thưởng thức. Cậu bé sợ đến tè ra quần, chạy trốn. Nói chung, lần thử tiếp cận vu sư này của cậu bé đã hoàn toàn thất bại. Gago, tên nhóc đó bị ngươi dọa đến sắp tè ra quần rồi. Ta dám chắc, cả đời này nó cũng không quên được đôi tay của ngươi đâu. Bác ca hả hê nhìn cậu bé chạy trốn, kêu lên. Cả đời hắn. Cũng chỉ có mấy chục năm mà thôi, có gì đáng để ý? Cách Lâm không để ý đến bác ca, chỉ đứng ở phía trước bong tàu khí cầu, lặng lẽ thưởng thức trà, ăn bánh ván dầu. Bác ca thấy không có gì vui, cũng không nói thêm về chuyện này nữa. Hắn xé một miếng bánh ván dầu từ khay của Cách Lâm, vừa ăn vừa nói, tên Oangilet đó cũng không tấn cấp thành vu sư cấp 2. Chỉ là Lê Minh trí tuệ ở tổng bộ Thất Hoàng Thánh Tháp đã thu nạp hắn, thật là một gã may mắn. Đối với Lê Minh trí tuệ, Cách Lâm cũng vô cùng mong đợi, chỉ là nơi đó sẽ không thu nhận ám vu sư cấp thấp. Chưa bao giờ có cái gọi là vận may. Hắn là dựa vào trí tuệ và nỗ lực của mình mới được Lê Minh trí tuệ thừa nhận. Cách Lâm nhấp một ngụm trà nóng, lạnh nhạt nói. Bác ca nuốt miếng bánh ván dầu trong miệng, không khách khí lại xé một miếng nữa, mồm miệng không rõ nói, không nói đến gã đó nữa. Nói về chúng ta đi, gà gô, lần này ngoài việc đến học viện vu sư Black Tower tìm đạo sư Peorson của ngươi để xin gặp mặt vu sư thánh ngân của Black Tower phong ấn ác mộng chi ảnh, chúng ta còn có việc gì khác không? Cách Lâm suy nghĩ một chút. Đến học viện vu sư mộ chi ngôn một chuyến, tiêu hết phần thưởng lao động vu sư 100 năm, thậm chí còn phải bù thêm một phần vu tinh, để thuê một lượng lớn hàm nghĩa vu sư hoàn thành các bộ phận cơ bản của vĩnh hằng mẫn diệt năng lượng quan trắc nghi. Như vậy, việc nghiên cứu mẫn diệt năng lượng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Còn nữa, đi gặp một vài người bạn cũ của ta, giọng Cách Lâm ngày càng nhỏ, một nỗi thấp thỏm và phiền muộn khó tả. Bạn bè. Gà gô, ta nhớ ra rồi, ngươi chẳng phải đã nhắc đến người yêu của ngươi, nữ vu sư học đồ tên Rafi đó sao? Bác ca như lên cơn, hưng phấn tột độ, lông dựng đứng, đứng trên vai Cách Lâm nhìn chằm chằm vào hắn, như thể muốn phát hiện ra điều gì đó. Cách Lâm gõ vào đầu bác ca một cái, hung dữ nói, là người yêu. Gà gô, gà gô gô, đúng đúng, là người yêu, là người yêu. Bác ca dùng cánh ôm đầu, mỉa mai nói, nhưng vẫn cứ hưng phấn nhìn Cách Lâm, quan sát hắn. Mặc dù vẻ mặt Cách Lâm không có biểu hiện gì, ra vẻ một vu sư chính thức đã sớm nhìn thấu sự biến thiên của năm tháng, nhưng sâu trong nội tâm lúc này, hình ảnh hắn chạy trốn khỏi học viện vu sư Black Tower năm xưa lại hiện ra rõ mồn một. Nỗi sợ hãi đó, dường như là khi Cách Lâm thấy trước được sau khi mình tấn cấp thành vu sư chính thức, sinh mệnh biến chất nhưng lại không thể thay đổi được quy luật khách quan của thế giới, những người bạn chân thành, thậm chí là người mà hắn yêu thương cả đời, sẽ bị năm tháng nhanh chóng cuốn đi, chết trước mặt mình. Sự rèn luyện và thống khổ này, là điều mà một vu sư chính thức phải trải qua để tâm lý trở nên trưởng thành. Dù thế nào, cũng không thể trốn thoát. Giờ khắc này, Cách Lâm thậm chí còn âm thầm cầu nguyện với số phận, một hành động mà vu sư xem là yếu đuối và ngu xuẩn nhất, nhưng lại không kìm được vì tình cảm chân thành. Tâm tình vô tri của một con người bình thường, gửi gắm hy vọng vào số phận xa vời không thể kiểm soát. Lúc này trong nội tâm Cách Lâm, sự yếu đuối này thậm chí đã chiến thắng lý trí của một vu sư. Hắn chỉ hy vọng vận mệnh sẽ ưu ái mình, để tránh khỏi bi kịch. Sự yếu đuối sâu thẳm trong nội tâm này, chính là điều mà Peorson đã đề cập. Một vu sư chưa trải qua tất cả những điều này, chỉ là một vu sư học đồ có thực lực của một vu sư mà thôi. Đôi mắt Cách Lâm nhìn về phương xa. Rafi thân yêu, rốt cuộc em có thăng cấp thành vu sư chính thức không? Người bạn thân của ta, Bin Johnson, ngươi và Robin trăng khuyết của ngươi, có thực hiện được lời thề yêu thương năm xưa không? Giọt Liana, không có giọt rít bên cạnh những năm qua, em nhất định đã học được cách kiên cường rồi phải không? Dừng một chút, trong mắt Cách Lâm, không kìm được lại hiện lên từng hình ảnh của thời vu sư học đồ. Trong đại sảnh tầng 1 của Black Tower, tên béo mỗi tháng cung cấp đá ma pháp hương tề cho mình, cái bụng phệ của hắn, đôi mắt hiếp lại nằm trên chiếc ghế bập bên hưởng thụ một cách thoải mái, đến giờ vẫn khó quên. Nhị sư huynh Navarro, làm thêm ở căn cứ cho thuê dụng cụ thí nghiệm quý giá trên tầng 7 của Black Tower, vu thuật và sức chiến đấu đều thuộc hàng cặn bã, nhưng lại thích sưu tầm những món đồ cổ quái kỳ lạ từ các dị thế giới, có kiến thức học thuật phong phú. Gamma Black, người bạn đồng hành linh hồn của đạo sư Peorson, con mèo đen chết tiệt đó có phải lại đang cùng đạo sư ăn vụng không? Còn có cô gái với nụ cười rạng rỡ như nắng hạ, mái tóc đen ngắn, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, đôi chân thẳng tắp, thường xuyên ôm cổ trêu chọc hắn, muốn đến thư phòng của đạo sư để học vu thuật, Donna Leon. Người sáng lập huyết phàm liên minh, Emin Lendet, cả đó luôn trong trang phục quý tộc, và cả người tình nhỏ nổi tiếng của hắn, Belle, với mối quan hệ không rõ ràng. Liệu huyết phàm liên minh có còn tiếp tục tồn tại? Còn có những vu sư khác từng có chút giao tiếp với Cách Lâm. Nữ đạo sư xinh đẹp Y Liên, người đã ăn sống con rết trong tiết học đầu tiên, sau đó thông qua tên béo chủ động tìm Cách Lâm mua Venus hương tề, từ đó mở ra mối hợp tác giữa Cách Lâm và gia tộc Tử Kim Hương. Lão vu sư nhỏ bé Tanalu, người đã từng bán cho hắn mặt nạ trắng xanh và vũ khí huyết bức chi vẫn, với chòm râu dê nhỏ, không ít lần còn cười cợt vì hắn đã quảng cáo giúp lão. Và cả vị vu sư bí ẩn sử dụng vu thuật sóng âm, người đã bắt cóc con tàu ban đầu đi đến học viện vu sư Lilith, nhận Di Lan Mu làm đệ tử, thay đổi vận mệnh của chính hắn, vu sư mang mặt nạ vô tướng Nay Ma ra. Hơn 200 năm sau, bây giờ, mọi người ra sao rồi? 2 tháng sau, khí cầu phi thuyền chỉ có thể đưa Cách Lâm đến khu vực biên giới của Phúc Địa Thất Hoàng. Đoạn đường đi qua dãy núi nhân tộc ý chí, Cách Lâm phải tự mình đi tiếp. Những vùng đất tiếp theo đều được Thất Hoàng Thánh Tháp gọi là vùng ngoại hoang, hoặc là vùng học viện. Vùng học viện không hề yên bình. Nơi này được hình thành từ việc các vu sư thánh ngân sau khi nhận một phần tài nguyên nhân loại, đã dày công chăm sóc cho họ sinh sôi nảy nở. Khi số lượng bộ tộc dần tăng lên, họ sẽ tiến tới xây dựng học viện vu sư và thành lập tháp vu sư. Ở đây, dân số chính là tài nguyên của học viện vu sư. Có đủ dân số mới có thể sản sinh ra đủ vu sư, để duy trì sự vận hành năng lượng của tháp Vu sư. Quan niệm cơ bản nhất về tài nguyên dân số ở lục địa Vu sư, thậm chí không khác gì Hắc Vu sư, chỉ khác ở chỗ một bên là phát triển theo hướng tích cực, còn bên kia là phát triển theo hướng tiêu cực. Ở vùng học viện, chiến tranh giữa các học viện Vu sư là điều mà các hàm nghĩa Vu sư ở vùng ngoại vi hoang vu này sợ hãi nhất. Thường thì một khi chiến tranh học viện nổ ra, một số viện trưởng học viện Vu sư cấp 3, một lượng lớn kẻ bảo vệ học viện, thậm chí cả các thợ săn ma của thánh tháp đều sẽ bị lôi kéo tham gia dưới sự xúi dục của các Vu sư thánh ngân, với mục đích cuối cùng là phá hủy tháp Vu sư của Vu sư thánh ngân đối địch. Mặc dù các Vu sư thánh ngân sẽ không đích thân tham gia, nhưng sự khốc liệt của cuộc chiến không hề kém cạnh một cuộc viễn chinh săn ma ở thế giới nhỏ trong giai đoạn kịch liệt nhất. Thậm chí, thỉnh thoảng các tháp Vu sư đồng minh tuyên chiến với nhau, còn cần đến chân linh Vu sư ra mặt điều giải. Vượt qua dãy núi nhân tộc ý chí cao ngất vạn mét, sừng sững tận trời. Càng lên cao, tiếng thác nước của thủy mạc thương khung vang vọng không dứt bên tai. Tầng hư vô đặc thù của Vu sư thế giới đã thay thế cho tầng hỗn loạn lẽ ra phải có. Bây giờ, dù Cách Lâm đã trở thành một Vu sư chính thức, việc vượt qua dãy núi hùng vĩ này vẫn còn hơi vất vả. Nghĩ vậy, so với lúc đạo sư Peorson mang hắn, một Vu sư học đồ, vượt qua, Cách Lâm vẫn còn kém xa. Vội vã hạ xuống tầng không gian của thế giới, hắn không ngừng thở dốc. Nhờ có nguồn năng lượng nguyên tố dồi dào bổ sung, Cách Lâm hồi phục được một chút ma lực, rồi điều động tự nhiên chi lực, nhanh chóng vượt qua chiến trường xương trắng của nhân loại và hải tộc thời viễn cổ. Dần dần, những khu rừng nguyên sinh bạt ngàn, những vùng biển nội địa rộng lớn bắt đầu xuất hiện. Dã thú sinh sôi thành đàn một tháng sau. Cuối cùng cũng thấy một thành thị. Không biết bây giờ mình đang ở đâu, xem thử trong khu định cư của nhân loại này có Vu sư hay Vu sư học đồ không đã. Người thường ở vùng học viện thậm chí còn không biết đến khái niệm giai tầng thống trị của lục địa Vu sư. Trong mắt họ, tất cả Vu sư đều vĩ đại. Cách Lâm căn bản không thể nào lấy được thông tin mình muốn từ họ. Cách Lâm biến hóa giữa không trung, trở thành một người hát trong bình thường, đồng thời điều động tự nhiên chi lực tạo thành một cái lồng chim quanh bát ca. Hắn đáp xuống đất ở một nơi không ai chú ý, rồi chậm rãi đi về phía trước. Thiếu gia Cách Lâm à, cái lồng trách này ta thấy hay là bỏ đi, lỡ như bị mấy con cương huy bát ca thượng cổ còn sót lại nhìn thấy, cái mặt già này của ta biết giấu vào đâu, người Cách Lâm không để ý đến bát ca. Hắn như một người hát trong đầy hiếu kỳ, ngó nghiêng đông tây. Theo một chiếc xe ngựa của thương nhân, hắn lảo đảo đi vào trong thành. Thành thị không lớn, chỉ có một pháo đài màu trắng cao ngất ở trung tâm là trông tươm tất. Hai bên đường chính, các cửa hàng lộn xộn san sát nhau. Đường lát đá phiến đã lâu không được tu sửa, loang lổ. Bánh xe ngựa đè lên thỉnh thoảng phát ra tiếng kẽo kẹt, thỉnh thoảng một vũng nước còn bắn lên những vệt bùn bẩn. Môi trường trong thành có chút khắc nghiệt, giống hệt như thành xưa trên đảo san hô phía đông trong ký ức tuổi thơ của Cách Lâm. Tránh ra! Tránh ra! Lũ tiện dân chết tiệt các ngươi. Một chiếc xe ngựa quý tộc tinh xảo lao tới, người đánh xe trên đó la lớn, vài kỵ sĩ hộ tống. Người đi đường và thương nhân hai bên đường vội vàng lùi lại, cung kính hành lễ. Mãi đến khi xe ngựa quý tộc đi xa, những người đi đường mới lại tiếp tục đi, như chưa có chuyện gì xảy ra. Phì, đồ nhà quê chân đất. Trên xe ngựa của thương nhân bên cạnh Cách Lâm, lão già mắt tam giác lau vệt bùn vừa bị bắn lên người, chửi bới theo hướng xe ngựa quý tộc chạy đi. Lão già bỗng phát hiện Cách Lâm đang nhìn bộ dạng chật vật của mình, liền quát lớn, thằng ăn mày thối tha, nhìn cái gì mà nhìn, có tin ta móc mắt ngươi ra không? Một kỵ sĩ bên cạnh, khen một tiếng rút đại kiếm ra, vỗ cái bụng phệ của mình, cười ha hả, ra hiệu cho Cách Lâm cút đi. Đều là những người thường, giống hệt như những người thường trong ký ức tuổi thơ của hắn. Cách Lâm không để ý đến họ, xoay người đi về hướng khác. Bát ca trong lồng tre trên tay Cách Lâm bỗng giật mình nói, thiếu gia, dù ngươi có ngụy trang, nhưng bọn họ dám nói người đang xách một con cương huy bát ca cao quý, xinh đẹp, vĩ đại như ngài đây là một thằng ăn mày. Bọn họ không có não sao? Trí tuệ của người thường bây giờ đã thành số âm rồi à? Cách Lâm vừa đi trên con đường lầy lội, vừa lạnh nhạt nói, họ không nhìn thấy cái lồng này, chỉ có Vu sư mới có thể nhìn thấy. Vài xa lầu sau. Trên đường, từ trên xe ngựa quý tộc, một đội Vu sư học đồ nhìn về phía cái lồng trong tay Cách Lâm. Cách Lâm trong lòng vui mừng, mang lồng chim đi tới. Mấy tên Vu sư học đồ này đã sớm trở thành tâm điểm trên đường. Họ đang được một quý tộc lấy lòng, phía trước là 8 kỵ sĩ tinh nhuệ xếp hàng ngay ngắn. Người đi đường xung quanh đều cúi đầu hành lễ, cung kính đứng hai bên đường. Vậy mà lại có một mình Cách Lâm đi tới, thật là đột ngột. Đứng lại, tên tiện dân kia, ai cho phép ngươi lại gần? Người đâu, đánh cho ta 100 roi da. Tên quý tộc mặt búng ra sữa đang quát lớn, bỗng phát hiện có điều không đúng. Hắn quay người lại, chỉ thấy ba vị Vu sư đại nhân cao quý bên cạnh đều lộ vẻ sợ hãi, cúi người làm lễ Vu sư với tên tiện dân đang đi tới. Thưa Vu sư đại nhân tôn kính, không biết ngài có gì dặn dò. Ba vu sư học đồ, sau khi hành lễ, đồng thanh hỏi, hoàn toàn không để ý đến tên quý tộc vô tri kia. Vu sư. Tên quý tộc mặt búng ra sữa kinh ngạc há hốc mồm, đủ để nhét vừa một quả táo. Hắn thậm chí còn chưa kịp có phản ứng gì khác, đã bị một luồng sức mạnh đẩy xuống xe ngựa, ngã vào vũng bùn, mặt dính đầy đất bẩn rồi ngất đi. Hai kỵ sĩ vốn định tuân lệnh quý tộc, quất roi vào Cách Lâm, thì bị tự nhiên chi lực mà Cách Lâm điều động, ném văng ra xa mười mấy mét. Cách Lâm sẽ không đi so đo những chuyện vô vị với những thường dân có sinh mệnh ngắn ngủi này. Lúc này trong mắt hắn, người thường chỉ là tài sản của các vu sư thánh ngân, là nền tảng để bồi dưỡng và truyền thừa vu sư. Mạng sống của họ ngắn ngủi như con thiêu thân, thậm chí không đáng để so đo. Các vu sư học đồ nhìn vào mắt tên quý tộc, phát hiện hắn chỉ ngất đi, liền kinh ngạc nhìn về phía Cách Lâm. Từ khi nào, vu sư lại trở nên dễ tính như vậy? Nếu có vu sư học đồ nào dám mạo phạm một vu sư như vậy, ba người họ dám chắc rằng, ngày hôm sau sẽ không bao giờ thấy hắn nữa. Cách Lâm không để ý đến những người khác nữa, trực tiếp hỏi ba vu sư học đồ, đây là đâu? Học viện vu sư ám ảnh trảo, đây là học viện vu sư ám ảnh trảo khu 13 của Thất Hoàng Thánh Tháp. Một nữ vu sư học đồ đeo khuyên tai tinh xảo cung kính trả lời, đôi mắt xanh lục xinh đẹp mong chờ nhìn Cách Lâm. Là người từng trải, Cách Lâm đương nhiên biết tâm tư của những tiểu tử này. Ước mơ lớn nhất của họ là có thể có một vu sư chính thức làm đạo sư. Lúc này, trong mắt Cách Lâm, những vu sư học đồ này thực sự không có chút sức chống cự nào, cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút mà thôi. Chỉ cần Cách Lâm điều động tự nhiên chi lực, họ ngay cả vu thuật cơ bản nhất cũng khó mà thi triển thành công. Vu sư học đồ dùng ma lực của bản thân để khuấy động tự nhiên chi lực của vu sư thế giới, còn vu sư chính thức lại dùng tự nhiên chi lực để khuấy động quy tắc của thế giới. Cách Lâm cúi đầu trầm tư, khu 13 sao? Xem ra phương hướng đã hơi lệch một chút. Hắn vung tay một cái, từ trong khe hở không gian lấy ra quả cầu thủy tinh, rồi liên tục chỉ điểm trên bản đồ ánh sáng, điều chỉnh phương hướng. Hình ảnh này, trong mắt người thường chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài, thật không hợp nhau. Nhưng đối với một vu sư theo đuổi bản chất, lại không có gì đáng chú ý bề ngoài, tất cả chỉ là để cho người khác xem mà thôi. Thẩm mỹ quan. Vu sư càng cao cấp, càng sẽ quên đi những thứ thuộc về sự theo đuổi của những sinh mệnh ngắn ngủi như người thường. Tiện tay ném cho cô bé vu sư học đồ một viên ma thạch trung cấp. Đối với Cách Lâm, đó là một thứ của cải không đáng kể, nhưng đối với cô bé lại là một khoản thu nhập không nhỏ. Cô gái vừa thất vọng vừa mừng rỡ. Thực ra, nữ vu sư học đồ này đã có khuôn mặt của một người 30 tuổi, nhưng trong tầm nhìn của Cách Lâm, cô cũng chỉ là một cô bé, giống hệt như bản thân hắn ở học viện vu sư năm xưa. Sau khi đã có tọa độ địa lý trong đầu, Cách Lâm đang định rời đi, bỗng nảy ra ý nghĩ, hỏi, các ngươi đến tòa thành nhỏ xa xôi này làm gì? Lần này, một cậu bé vu sư học đồ khác giành lời, học viện đã ban bố nhiệm vụ bắt buộc, yêu cầu chúng tôi đến đây điều tra xem có dấu vết của hắc vu học đồ từ khu 12 không. Một hắc vu sư tà ác đang lẫn trốn ở khu 12 đã phát triển rất nhiều hắc vu học đồ để gây nhiễu loạn tầm mắt của các vu sư săn tiền thưởng. Những hắc vu học đồ này thậm chí đã lan từ khu 12 sang cả khu 11. Cách Lâm ngạc nhiên, là quỷ trộm sao? Gật đầu xong, Cách Lâm tiện tay ném cho cậu vu sư học đồ này một khối ma thạch trung cấp. Dưới ánh mắt kính sợ của vài vu sư học đồ, hắn bay đi cực nhanh, rời khỏi thành thị nhỏ vô danh ở khu 13 này. Mấy ngày sau, tin đồn về một vị vu sư trừng phạt tử tước của thành phố nhỏ này dần dần lan truyền ra. 7 ngày sau, giữa không trung, Cách Lâm bỗng dừng lại. Bác ca đang híp mắt liền mở mắt ra, quể quải hỏi, sao thế, lại sai hướng rồi à, 5 ngày trước ngươi chẳng phải đã xác định, đây chính là khu rừng tranh cướp đó sao? Ngươi xem phía dưới đi. Cách Lâm hạ giọng nói. Phía dưới. Bác ca đứng trên vai Cách Lâm, liếc nhìn xuống dưới, rồi khinh thường nói, một đám vu sư học đồ tụ tập chơi trò chém giết. Có gì đáng xem? Cách Lâm lắc đầu. Bác ca căn bản không thể hiểu được, cái trò chơi chém giết 10 năm một lần này, đối với mỗi lứa tân binh vu sư học đồ, có ý nghĩa như thế nào? Cũng thật trùng hợp, hôm nay Cách Lâm đi ngang qua khu vực này, lại đúng lúc đang diễn ra kỳ thí luyện tân binh của 6 đại học viện. Với độ cao bay của một vu sư chính thức, lại thêm một tầng cấm chế ma pháp gây nhiễu, những vu sư học đồ chỉ có số ít nắm giữ khả năng bay lượn này, căn bản không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của Cách Lâm. Mà trong mắt Cách Lâm, những vu sư học đồ bị gieo phấn tự nhiên lên trán này, giống như những đốm lửa nhỏ trong đêm tối, phân bố rải rác trên mặt đất, đâu đâu cũng có. Hơn nữa, vì số lượng phấn tự nhiên trên trán mỗi vu sư học đồ khác nhau, độ sáng của các đốm lửa cũng không giống nhau. Tưởng tượng lại thời kỳ tân binh vu sư học đồ năm xưa, cái năng lực bí ẩn có thể dùng khí tức ấn ký trên trán để áp chế các vu sư học đồ khác, bây giờ đối với Cách Lâm, đó chỉ là sự ảnh hưởng của vu sư đối với tự nhiên chi lực mà thôi. Nhưng đối với Cách Lâm lúc đó, nó lại bí ẩn đến vậy. Dường như cả đời này cũng không thể tưởng tượng được, một vu sư mạnh mẽ đã làm thế nào để nắm giữ được năng lực đó? Tri thức vu thuật chính là như vậy. Khi chưa nắm giữ, nó dường như xa không thể với, mong muốn mà không được, bí ẩn và chưa biết. Nhưng khi một vu sư đã thực sự nắm giữ toàn bộ tri thức của loại vu thuật đó, sẽ phát hiện ra, tất cả chỉ là một lớp màng mỏng, nguyên lý dường như đơn giản đến vậy, nhưng lại cần phải hao phí thời gian, vật chất, tinh lực không thể tưởng tượng để thí nghiệm và suy luận. Sự vụng về của chân lý. Thậm chí, khi các vu sư tương lai học lại theo con đường tri thức mà các vu sư xưa đã khám phá, họ sẽ không thể nào hiểu được một bước nhỏ đơn giản như vậy, có lẽ chỉ cần đọc vài sa lậu sách ma pháp là đủ, lại có thể đã tiêu tốn của một vu sư đi trước hàng chục, hàng trăm năm để khám phá, thí nghiệm và tổng kết. Ví như, việc vu sư học đồ có thể lợi dụng ma lực trong cơ thể để dẫn động tự nhiên chi lực, từ đó thi triển vu thuật, một hiện tượng tự nhiên đơn giản như vậy. Ai có thể ngờ được đó chính là do các chân linh vu sư thượng cổ vĩ đại, vì muốn tạo ra một sự chuyển tiếp hài hòa giữa vu sư và người thường, hạ thấp độ khó thăng cấp vu sư, tăng số lượng vu sư, đã dùng thời gian mà người thường không thể tưởng tượng được để từng chút một tổng kết quy luật của tự nhiên chi lực trong vu sư thế giới, từ đó khai phá ra vu thuật nguyên tố cơ bản của vu sư thế giới. Nói cách khác, ở thời viễn cổ, vu sư thế giới chỉ có người thường và vu sư chính thức hai quần thể mà thôi, căn bản không có cái gọi là vu sư học đồ. Hửm. Trong lúc Cách Lâm trầm tư, dưới mặt đất, hai vu sư học đồ đã bùng nổ một trận chiến kịch liệt. Một thụ cự nhân cao khoảng 5 mét, trên người chằng chịt dây leo, gầm lên, ha ha, sao rồi? Tên thiên tài của Tượng Nha Thành Bảo, vừa rồi không phải còn hung hăng lắm sao? Giờ sao chỉ biết chạy trốn thế? Có phải bị thiên phú huyết mạch thụ yêu của ta dọa sợ rồi không, hả tiểu thiên tài? Phía bên kia, ở tầng trời thấp, một vu sư học đồ mặc áo choàng, tay cầm pháp trượng, trên người quấn quanh một lớp lôi đình chi lực nhàn nhạt, nhưng lại hoàn toàn không thể đối đầu trực diện với vu sư học đồ có thiên phú huyết mạch thụ yêu kia, sắc mặt đỏ bừng. Cách Lâm chú ý thấy, vu sư học đồ trên trời kia, ấn ký trên trán có khoảng 60 điểm, còn vu sư học đồ có thiên phú huyết mạch thụ yêu dưới đất chỉ có 13 điểm. Thiên phú của hai người này cũng không tệ, đều đạt đến cấp bậc tuyệt vọng giả trong kỳ thí luyện tân binh năm đó. Cách Lâm thầm nghĩ. Gà gô bác ca lại đột nhiên phá lên cười, dường như phát hiện ra chuyện gì vui lắm, cười không ngậm được mồm, một cánh ôm bụng, một cánh chỉ vào vu sư học đồ biến thành thụ yêu kia. Cách Lâm, ngươi vừa nghe thấy không? Tên nhóc đó dám lấy việc mình có huyết thống thụ yêu làm niềm tự hào, thật là cười chết ta. E rằng tên nhóc này không biết, loại thụ yêu này chẳng qua chỉ là cây cảnh của vu sư thượng cổ, dùng để canh phòng thí nghiệm và đuổi muỗi mà thôi, vậy mà nó còn lấy làm tự hào. Thật là cười chết ta. Cách Lâm lắc đầu, lạnh nhạt nói, không có gì đáng cười. Theo quá trình tiến hóa, con người hiện đại đã ngày càng yếu đi, ngược lại thiên phú tinh thần lực lại ngày càng mạnh. Loại thụ yêu này đối với người thường quả thực rất mạnh. Dừng một chút, Cách Lâm nói tiếp, nói đúng ra, hắn nên là một bán nhân tộc của vu sư thế giới. Trong thời kỳ vu sư học đồ, hắn dựa vào huyết mạch bán phần đó, quả thực đã mạnh lên một chút. Nhưng đổi lại, độ khó để thăng cấp thành vu sư chính thức cũng lớn hơn nhiều so với vu sư học đồ bình thường. Thật là, sinh vật mạnh mẽ ở dị thế giới nhiều vô kể, vu thuật huyết mạch tuy có hại, nhưng tổng thể vẫn lợi nhiều hơn hại, đặc biệt là với những sinh vật bậc cao. Tên này, dám vì mình có huyết mạch của loại cây cảnh này mà đắc ý, thật là vô tri, sau này không còn cách nào dung hợp huyết mạch cao cấp được nữa. Bác ca cười mệt, quay đầu đi, không xem trò hề dưới đất nữa. Ánh mắt Cách Lâm lóe lên, tự nhủ, bọn họ chỉ là đang sống trong một phòng thí nghiệm thế giới khổng lồ của các vu sư thánh ngân mà thôi. Vì tầm nhìn hạn hẹp, nên kiến thức nông cạn. Giống hệt như đám vũ lộ hoa chi linh cho rằng ta mạnh hơn cả thế giới của chúng hồi tưởng lại chuyện của thời vu sư học đồ, Cách Lâm không hề cười nhạo những vu sư học đồ này. Bỗng nhiên, Cách Lâm đang cúi đầu quan sát kỳ thí luyện, xoay người, nhìn về phía hai vu sư đang bay nhanh tới từ phương xa. Hai vu sư, một nam một nữ, Cách Lâm đều chưa từng thấy. Vu sư nam có vẻ ngoài già nua, mặc áo choàng vu sư màu xanh lam, tay cầm pháp trượng tỏa ra ánh sáng màu xám cam chói lọi, trông không có gì khác thường, đôi mắt cá chết vẫn đục trợn tròn. Nữ vu sư mặc một bộ giáp kim loại mềm mại tinh xảo, tóc ngắn, một cái đuôi hoa như của báo săn lộ ra từ phía sau, vóc dáng vô cùng khỏe khoắn, cơ thể bao quanh một tầng sương mù năng lượng màu trắng. Vị vu sư này, ngài đã xâm nhập vào phạm vi kiểm tra sàng lọc vu sư học đồ của 6 đại học viện vu sư khu 12 của Thất Hoàng Thánh Tháp, hy vọng ngài có thể cho thấy thân phận và rời khỏi khu vực này. Nữ vu sư nhìn chằm chằm vào đôi mắt dưới mặt nạ của Cách Lâm, khóe môi mím lại, không khách khí nói. Mặc dù vị vu sư bí ẩn tóc dài vàng óng, đeo mặt nạ hoa văn xoắn ốc màu xám trắng, vai đậu một con bát ca này, trong cảm nhận của nữ vu sư mang lại một cảm giác áp bức rất lớn, nhưng lúc này xung quanh sân thí luyện có tới hơn 10 vu sư chính thức từ 6 đại học viện đang trông coi trật tự, nên nữ vu sư căn bản không sợ hãi việc xảy ra xung đột với vị vu sư xa lạ này. Không sai, ta lấy danh nghĩa lão vu sư nam vừa nói được nửa câu, bỗng ngậm miệng lại, cùng với nữ vu sư bên cạnh kinh hãi biến sắc, nhanh chóng làm lễ vu sư với Cách Lâm. Tất cả, chỉ vì Cách Lâm bỗng lộ ra màn trắng vu sư, và trên đó mang theo một huân chương vinh dự thợ săn ma cấp 3. Thợ săn ma, chính là đại diện cho sức chiến đấu cao cấp nhất cùng cấp bậc của vu sư nguyên tố ở lục địa vu sư. Họ là những vu sư đã trải qua những cuộc chiến tranh tàn khốc ở dị thế giới, kinh qua thay chất thành núi, máu chảy thành sông, đã hòa quyện chiến đấu vào bản năng của mình, là những vu sư sở trường chiến đấu trong số các vu sư nguyên tố. Nếu lại thêm cả huân chương vinh dự này, địa vị của Cách Lâm lúc này ở lục địa vu sư đủ để sánh ngang với một hàm nghĩa vu sư cấp 2 bình thường. Cách Lâm đáp lễ hai vị hàm nghĩa vu sư, dưới mặt nạ chân lý không thấy rõ biểu cảm, giọng trầm thấp nói, ta lần này trở về, là mong trở lại học viện vu sư Black Tower thăm đạo sư của ta, chỉ đi ngang qua đây mà thôi, hy vọng không làm phiền đến kỳ thí luyện đào thải vu sư học đồ lần này. Hai vị hàm nghĩa vu sư đều lộ vẻ kính trọng, mỉm cười nói, sao có thể làm phiền được, chỉ là một đám trẻ con mà thôi. Hóa ra là đại sư xuất thân từ học viện vu sư Black Tower, ha ha, chúng tôi ở đây vừa hay có ba vu sư của học viện vu sư Black Tower, có cần Cách Lâm lắc đầu, không cần, ta thích đi một mình, ta đi đây. Nói xong, Cách Lâm xoay người, bay nhanh về phía học viện vu sư Black Tower, để lại ánh mắt tiễn đưa của hai vị hàm nghĩa vu sư. Một thợ săn ma có huân chương vinh dự cấp 3, không phải là hàm nghĩa vu sư bình thường có thể tiếp xúc được. Hai vị hàm nghĩa vu sư bỗng liếc nhau, nữ vu sư không kìm được mở miệng nói, vị thợ săn ma này có phải là vì tên hắc vu sư đang lẫn trốn trong khu vực không? Có lẽ vậy, nghe nói cốt hài chung lâu để thanh lý tên bại hoại của học viện, không những đã huy động tất cả các vu sư cấp cao, mà thậm chí còn mời về hai thợ săn ma từ thánh tháp, chuẩn bị thanh lý môn hộ, ai lão vu sư nam thở dài một tiếng. Các tân binh vu sư học đồ trong kỳ thí luyện không hề biết những gì xảy ra bên ngoài cấm chế. Cuộc thí luyện sàng lọc vẫn tiếp diễn, họ không ngừng tranh cướp điểm ấn ký. Trong mắt những tân binh vu sư học đồ này, điểm ấn ký chính là tất cả mục đích của họ lúc này. Hắc vu sư, thất hoàng thánh tháp, thợ săn ma, những thứ đó thực sự quá xa vời. Trong ký ức sâu sắc nhất của Cách Lâm về học viện vu sư Hắc Tháp, có ba nơi. Một là phòng thí nghiệm nhỏ trong gian phòng của hắn thời còn là học đồ, điều này không cần bàn cãi. Hai là tấm bia đá của kỹ ở cửa sau học viện, hướng ra phía biển đá quý, trên đó có khắc, hãy cho ta tri thức vô tận, ta sẽ lấy bản thân làm điểm tựa, khuấy động cả thế giới vô tận. Và nơi thứ ba, chính là tầng 79 của Hắc Tháp. Hắc Tháp có tổng cộng 101 tầng. Từ tầng 8 đến tầng 80 đều là nơi ở của các vu sư trong học viện. Vu sư có địa vị tương đối thấp sẽ ở chung tại các tầng dưới có diện tích lớn hơn, trong khi các vu sư cao cấp lại độc chiếm những khu vực gần đỉnh tháp. Vị đạo sư của hắn, Teo Orson, có địa vị chỉ đứng sau viện trưởng Thạch Kiếm, bởi vậy toàn bộ tầng 79 của Hắc Tháp với hơn 10 phòng thí nghiệm cỡ lớn đều là lãnh địa riêng của ngài. Sau khi đăng ký đơn giản, Cách Lâm nhìn con cú mèo, kẻ bảo vệ học viện, bay khuất khỏi tầm mắt. Quả nhiên, cái gọi là kẻ bảo vệ học viện chẳng qua chỉ là một nhánh của quần thể nô lệ linh hồn mà một thánh ngân vu sư vĩ đại nào đó đã bỏ lại. Không bay thẳng đến đích, Cách Lâm thong thả dạo bước trong khu vườn quen thuộc của học viện. Hắn vừa quan sát xung quanh, vừa cố gắng tìm kiếm những hình bóng trong ký ức. Dường như sau hơn 200 năm tháng gột rửa, và học viện vu sư này cũng không có thay đổi gì quá lớn. Những vu sư học đồ lác đác đi ngang qua, sau khi trải qua từng vòng sàng lọc và chém giết tàn khốc, đã mang vài phần dáng dấp của một ám vu sư. Họ có lòng phòng bị cao, tính cách cực kỳ độc lập, và ánh mắt ánh lên tia nhìn lạnh lẽo, u tối. Không ngừng có vu sư học đồ lộ vẻ kinh ngạc, cung kính đứng nép bên đường hành lễ với Cách Lâm, đợi hắn đi qua rồi mới tiếp tục bước đi. Cũng phải thôi, trong học viện, rất hiếm khi thấy một ám vu sư nào lại nhàn nhã như Cách Lâm. Chậm chậm bước, Cách Lâm lặng lẽ đi đến trước cửa phòng thí nghiệm nhỏ nơi hắn từng ở, cánh cửa giờ đã được thay bằng một loại cấm chế ma pháp khác, từ trong phòng mơ hồ truyền ra một luồng khí tức xa lạ. Hy vọng ngươi có thể ở trong căn phòng nhỏ này, hoàn thành giai đoạn nhập môn vu sư của riêng mình. Cách Lâm thầm lặng chúc phúc cho chủ nhân mới của căn phòng, rồi đôi mắt dưới chân lý diện không còn lưu luyến, xoay người đi về hướng khác. Trước phá bại chi tháp, Cách Lâm dừng lại một lát, chỉ cảm nhận được một luồng lực bài xích của tự nhiên chi lực. Đây là sự khống chế tuyệt đối tự nhiên chi lực do thánh ngân vu sư của Hắc Tháp để lại, dường như muốn nhắn nhủ các chính thức vu sư đời sau rằng cấm vào. Cỏ dại trong sân vẫn cao như thế, dù là ba ngày nhưng vẫn cảm giác được những cơn gió âm u từng trận thổi qua, vô cùng quạnh quẽ, phản phất như một thế giới hoàn toàn khác. Thánh ngân vu sư của Hắc Tháp dường như mạnh hơn rất nhiều so với thánh ngân vu sư Mộ Chi Ngôn. Mặc dù đối với Cách Lâm, tất cả các thánh ngân vu sư đều là những tồn tại vĩ đại không thể nhìn thẳng, giống như vu sư học đồ ngước nhìn vu sư cấp 1 và vu sư tam cực vậy. Nhưng trong lòng hắn, dựa theo lời của đạo sư Peo Orson, thánh ngân vu sư của Hắc Tháp là một đại vu sư cấp 6 hiếm có trong toàn bộ thế giới vu sư, cộng thêm cảm nhận về sự cụ thể hóa tinh thần lực của phá bại chi tháp. Mặc dù sách vở miêu tả rằng sự chênh lệch đẳng cấp giữa các thánh ngân vu sư không còn đại biểu cho sức mạnh tuyệt đối, nhưng cách Lâm cảm giác, e rằng khoảng cách giữa thánh ngân vu sư Mộ Chi Ngôn và thánh ngân vu sư Hắc Tháp đã hình thành một loại chênh lệch về quyền năng nào đó. Dừng chân một lát, cách Lâm lại đi về phía trước, đến tổng bộ của Huyết Phàm Liên Minh ngày trước. Thấy các vu sư học đồ vẫn tụ tập ở đây, dù kiến trúc đã thay đổi nhiều, cách Lâm dưới chân Lý Diện lộ ra vẻ vui mừng, xem ra Huyết Phàm Liên Minh đã được kế thừa thành công và lưu lại tại Học viện Vu sư Hắc Tháp. Phòng của Rafi, phòng của Johnson, phòng của Robin, cách Lâm đều phát hiện khí tức của người lạ. Chỉ riêng phòng của Jocliana, mặc dù không có ai bên trong, nhưng hắn lại cảm nhận được một luồng khí tức mơ hồ mà quen thuộc trong ký ức. Cách Lâm vận dụng khứu giác, xác thực đã ngửi thấy mùi của Jocliana. Vu sư học đồ chỉ có thể ở lại học viện 100 năm, sau đó sẽ được giao nhiệm vụ công tác tại các địa phương. Cứ mỗi 10 năm, họ sẽ tuyển chọn một lứa học đồ mới đủ tiêu chuẩn để đưa đến học viện. Bởi vậy, dù không cảm nhận được khí tức của những người bạn thân quen trong phòng họ, Cách Lâm cũng không dám kết luận họ đã chết mà chưa kịp thăng cấp chính thức vu sư. Ít nhất, cho dù không thăng cấp, nếu phối hợp trùng của họ là loại minh, thì tính theo tuổi tác, có lẽ họ vẫn còn 2, 30 năm nữa. Biết đâu Cách Lâm vẫn còn cơ hội gặp lại họ lần cuối. Nhưng phòng của Jocliana lại có khí tức của nàng để lại gần đây, lẽ nào nàng đã thăng cấp chính thức vu sư và ở lại Hắc Tháp giảng dạy. Cách Lâm thực sự có chút không dám tin. Cô bé năm xưa luôn cần sự che chở của anh trai mới sống sót được. Cô bé đã chuyển hết mọi vu thuật của mình thành dạng phụ trợ, vậy mà lại có thể tự mình thăng cấp chính thức vu sư sao? Vậy còn Rafi, Johnson, Robin lắc mạnh đầu, Cách Lâm kiềm chế tâm trạng. Hiện tại vẫn còn việc quan trọng hơn cần giải quyết, không vội một hai ngày này. Nghĩ vậy, Cách Lâm dần dần bình tĩnh lại, đi thẳng về phía Hắc Tháp cao chót vót ở trung tâm học viện. Mặc dù vị trí các cửa hàng đạo cụ ma pháp ở tầng 1 Hắc Tháp đã thay đổi nhiều, nhưng Cách Lâm vẫn nhanh chóng tìm được cửa hàng của tên mập năm xưa rồi nhẹ nhàng bước vào. Thưa vu sư đại nhân tôn kính, ngài có nhu cầu gì cần ta phục vụ không ạ? Một cô gái trẻ trung xinh đẹp, thân hình vô cùng đầy đặn, hốc mắt sâu, sống mũi cao, thấy một vị vu sư xa lạ bước vào liền vội vã tiến lên đón tiếp. Mái tóc nâu đậm của nàng được uốn lượn sóng, xõa tung trên vai. Quát quát, thiếu gia, là nàng ta sao? Có phải không? Bác ca chen vào hỏi, mong chờ nhìn Cách Lâm, không ngừng keo trên vai hắn. Không để ý đến bác ca, cũng mặc kệ ánh mắt khao khát của cô gái khi lén lén ngắm nhìn con bác ca mập mạp xinh đẹp, Cách Lâm nhìn quanh cửa hàng một vòng rồi chú ý đến lọ hương ái thần Venus trên quầy. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi là người của gia tộc Tử Kim Hương? Cô gái giật nảy mình, nhìn Cách Lâm, cẩn thận đáp, vâng. Cách Lâm gật đầu, sau đó nói một câu khiến cô gái kinh hồn bạc vía, Die găng đâu? À, ông cố của con, đã qua đời tại hương cát của gia tộc 95 năm trước. Thưa đại nhân, ngài quen biết ông cố của con sao? Mí mắt cô gái giật giật. Xem ra vị vu sư đại nhân xa lạ này đã ít nhất 150 năm chưa từng tới đây, bởi ông cố của nàng đã trở về phúc địa gia tộc từ 150 năm trước. Ồ, tên mập đó, đã chết được 150 năm rồi sao? Sau khi lẩm bẩm một câu không ai nghe thấy, Cách Lâm nhìn vào mắt cô gái, nhưng không còn tìm thấy nửa phần bóng dáng của tên mập năm xưa. Hắn lặng lẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. E rằng, những người bạn thân quen kia cũng đã giống như tên mập này, chết đi trong những năm tháng ngắn ngủi mà hắn không hề hay biết. Con rối canh gác ở tầng 8 Hắc Tháp từ lâu đã ghi nhớ khí tức linh hồn của Cách Lâm nên không hề ngăn cản. Không định dùng thủy tinh cầu thông báo trước cho đạo sư, Cách Lâm dùng thuật phi hành, nhanh chóng bay đến tầng 79, lặng lẽ đứng trước cửa phòng của Peo Orson. Lòng có chút thấp thỏm, Cách Lâm cẩn thận sửa sang lại áo choàng vu sư cho ngay ngắn hơn, ổn định hơi thở, cố gắng để mình trông thật tinh thần sảng khoái, rồi mới cốc, cốc, cốc gõ cửa. Ai đó? Một lát sau, cánh cửa két một tiếng mở ra. Nhìn gương mặt quen thuộc như một quả bóng cao su được khâu vá lại, khóe miệng ngậm một cây tăm, khí tức vô cùng thân thiết, Cách Lâm vô cùng kích động, đang định hưng phấn nói gì đó, thì ồ, con về rồi đấy à. Peo Orson tuy vui mừng, nhưng lại không có vẻ kinh ngạc lớn như Cách Lâm tưởng tượng. Điều này khiến cái ôm mà Cách Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng hóa thành sự ngỡ ngàng. Ơ đạo sư, con về mà người không ngạc nhiên sao? Đối với vị đạo sư vừa là thầy vừa là cha này, Cách Lâm lòng đầy nghi hoặc, vội vàng hỏi khi bước vào căn phòng quen thuộc. Peo Orson ngồi trên ghế sofa, nghe Cách Lâm hỏi vậy thì ngược lại ngạc nhiên hỏi lại, mới có hơn 200 năm thôi mà, ta mới chỉ tiễn đi hai lứa học trò. Tính thời gian thì nếu con không chết ở dị vực, cũng sắp đến lúc phải về rồi, ta kinh ngạc cái gì? Sững người một lúc, Peo Orson bỗng nhiên tỉnh ngộ, ồ ta biết rồi, con là do ý thức sinh mệnh vẫn chưa hoàn toàn thăng cấp thành chính thức vu sư, nên nhận thức về độ dài thời gian vẫn còn kẹt giữa giai đoạn học đồ và chính thức vu sư. Không sao, đợi con giải quyết hết những vướng bận tình cảm thời học đồ, ý thức sinh mệnh sẽ thăng hoa, Lúc đó con sẽ trở thành một chính thức vu sư thực thụ. Nói rồi, Peterson đưa tới một tách trà nóng, hương thơm nồng nàn. À, hình như đúng vậy. Cách Lâm nhận lấy tách trà, ngượng ngùng nói. Bất chợt, từ cánh cửa một phòng thí nghiệm khác truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc vui mừng. Ơ, Cách Lâm về rồi à, trên vai ngươi là A. Còn mang về cho ta một món giả vị nữa sao? Cách Lâm ngạc nhiên nhìn con mèo đen từ từ đi tới. Đôi mắt nó xanh lục, đầu lưỡi liếm một vòng quanh miệng, nhìn chằm chằm vào vai hắn. Quát! Bác ca trên vai Cách Lâm nhìn đông ngó tây, cái đuôi nhỏ vểnh lên, nghi ngờ hỏi, giả vị. Giả vị cái đầu nhà ngươi. Con mèo đen hạ đẳng chết tiệt, lại dám muốn ăn bác gia ta à, ngươi mới là giả vị, cả nhà ngươi đều là giả vị. Món khoái khẩu của ta và thiếu gia chính là lột gân mèo đen. Bác ca lúc này như một con gà chọi, đứng trên vai Cách Lâm chỉ vào con mèo đen Gamma mà la lối, xem ra đã bị nó chọc tức không nhẹ. Con mèo đen tao nhã nhảy một cái, đáp xuống một cái tủ. Thật là, không thích đùa sao? Nói xong, con mèo đen lục lọi trên tủ một lúc rồi lôi ra một con cá khô ném tới. Thôi được, cho ngươi nếm thử hàng ta tích trữ. Quát! Ai thèm ăn đồ ăn cho mèo dính nước bọt của ngươi? Con mèo đen hôi hám. Đừng tưởng làm vậy mà bác gia vĩ đại không thể xâm phạm này sẽ tha thứ cho ngươi. Loại như ngươi, đến liếm chân cho bộ tộc Cương Huy bác ca vĩ đại của bọn ta còn không á? Cách Lâm trực tiếp ném con bác ca lại bắt đầu lắm mồm vào khe hở không gian, tay kia thì bắt lấy con cá khô. Ha ha, Gamma Black, không ngờ ngươi còn tích trữ cá bào tử khô, nhớ lại hương vị này thật là ha. Cách Lâm giả bộ chảy nước miếng, liếc mắt nhìn bể cá. Gamma Black chậm rãi quay người, dùng móng vuốt dụi dụi mắt, miễn cưỡng nói, đừng có mơ. Đám này 50 năm nữa là đến kỳ sinh sản rồi, đây hẳn là mấy con cá bào tử cuối cùng của thế giới vô sư. Thiếu gia, hóa ra là giống loài sắp tuyệt chủng, chừa cho ta một ít. Bác ca thò đầu ra khỏi khe hở không gian, nhắc Cách Lâm một câu rồi lườm con mèo đen một cái hung dữ. Từ nay về sau, mèo đen và dơi đều là những loài mà bộ tộc Cương Huy bác ca vĩ đại không chào đón nhất. Nói xong, bác ca lại rụt đầu vào khe hở không gian, biến mất không tăm tích. Con mèo đen khẽ hừ một tiếng, Cách Lâm, linh hồn đồng bọn của ngươi miệng lưỡi thật thối. Peterson ở một bên đột nhiên nói, còn nói người khác, ngươi xem lại mình đi. Nếu năm đó không phải cái miệng tham ăn của ngươi xúi dục, ta làm sao bị gọi là lão tam lâu như vậy? Peterson thở phì phò, phẩy phẩy tay áo rồi quay sang Cách Lâm. Cách Lâm, ta đi bảo sư mẫu con chuẩn bị chút đồ ăn tối, gần đây sư mẫu con mới kiếm được ít hàng tươi từ thánh tháp lục hoàng về. Nói xong, cửa két một tiếng đóng lại, Peterson đã xoay người rời khỏi phòng. Chật! Chỉ nói ta, năm đó chẳng phải chính hắn cũng thèm ăn sao? Con mèo đen khó chịu lầm bầm. Cách Lâm mỉm cười, nhìn quanh phòng một vòng rồi trầm giọng hỏi, nhị sư huynh Navarro đâu? Tên đó 170 năm trước sau khi thăng cấp chính thức vu sư thì chạy đến thế giới lòng đất du lịch rồi. Bên đó mấy trăm năm trước tìm thấy một vết nứt thế giới nối liền với thế giới vu sư, nghe nói là một thế giới rất thú vị, gọi là thế giới quả nhân tinh linh, đã bị đám vu sư lòng đất khai phá gần xong rồi. Ồ, vết nứt thế giới nối liền với bản thổ thế giới vu sư sao? Xem ra hẳn là vết nứt được hình thành tự nhiên. Nghĩ đến cái tên quả nhân tinh linh, có lẽ phần lớn quy tắc tạo thành thế giới kia là các sinh vật thuộc loài tinh linh hoa cỏ sinh sản vô tính. Nhị sư huynh Navarro thăng cấp chính thức vu sư đúng là chuyện trong dự liệu, nếu không đạo sư Peterson cũng sẽ không nhận Navarro làm đệ tử. Sau bữa tối ấm cúng thân mật dưới ánh nến, sư mẫu Elis ở bên ngoài thu dọn mâm bát, còn Peterson và Cách Lâm thì đi vào phòng thí nghiệm đã được niêm phong, ngồi đối diện nhau. Nói đi. Xảy ra chuyện gì mà cứ phải dùng nguyên tố lực bao bọc bản thân chặt chẽ như vậy? Peterson cầm tâm lên, vừa xỉa răng vừa lơ đãng hỏi. Dưới chân Lý Diện, Cách Lâm cười khổ một tiếng, rồi từ từ xua tan luồng nguyên tố lực bao quanh cơ thể. Hắn đưa cánh tay ra từ dưới tấm áo choàng vu sư rộng lớn. Trên da, những vết bầm tím loang lỗ hình móng vuốt đang nhe nanh múa vuốt, cuốn lấy nhau, phản phất như bất cứ lúc nào cũng muốn chui ra khỏi da thịt Cách Lâm, trông vô cùng dữ tợn và khủng bố. Peterson trong phòng thí nghiệm giật mình kinh hãi, phản phất một cơn gió lạnh thổi qua, nhiệt độ dường như cũng giảm đi đôi chút, một bầu không khí quỷ dị, thần bí và khó lường bao trùm. Đây là Peterson nhìn chằm chằm cánh tay Cách Lâm một lúc lâu, rồi lại nhìn khuôn mặt hắn sau khi tháo chân Lý Diện xuống, hít một hơi khí lạnh hỏi, ảnh mộng ma. Cách Lâm chậm rãi gật đầu, thu cánh tay lại vào dưới áo choàng vu sư. Thấy Cách Lâm thừa nhận, Peterson lập tức đứng dậy, cắn gãy cây tăm vứt sang một bên, cau mày nói, ngươi đúng là số tốt thật. Loại nguyền rủa này bây giờ hiếm có vu sư nào bị dính phải, vậy mà ngươi lại trúng thưởng. Lắc đầu, Peterson hỏi, bao lâu rồi? Khoảng 11 năm. Cách Lâm thấp giọng trả lời, rồi cẩn thận nói, lần này trở về, con hy vọng thông qua đạo sư, thỉnh cầu thánh ngân vu sư vĩ đại của Hắc Tháp giúp con. Thánh ngân vu sư vĩ đại của Hắc Tháp là một đại vu sư cấp 6, thật thậm chí đã chạm đến ngưỡng cửa của chân linh vu sư, bao nhiêu năm qua đều bận rộn cho việc tiến xa hơn, làm sao có thời gian để ý đến con. So với ngài ấy, con vẫn còn lựa chọn tốt hơn, ví dụ như đại sư thúc của con, hoặc là sư tổ của con. Sư thúc, sư tổ. Cách Lâm ngạc nhiên, đúng rồi đạo sư, trong chuyến viễn chinh săn ma lần này, con tình cờ gặp nhị sư thúc Daro. Chính là thông qua nhị sư thúc, con mới được gặp Thánh Ngân Vu sư Mộ Chi Ngôn vĩ đại, từ đó mới được giới thiệu đến Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp. Nhị sư thúc cũng không hề nhắc đến đại sư thúc và sư tổ. Hả? Con gặp tên đó rồi à? Peo Sơn cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, hắn không nhắc đến đại sư thúc và sư tổ của con cũng phải. Cách Lâm, con đã trở thành vu sư săn ma, cũng nên đến lúc gánh vác trách nhiệm rồi. Hôm nay ta sẽ nói cho con biết một chuyện, chuyện này quan hệ đến sự sinh tử tồn vong của văn minh vu sư. Sinh tử tồn vong của văn minh vu sư. Cách Lâm trợn mắt há mồm, chuyện gì à? Đôi mắt Peo Sơn dần trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói, khoảng 1.500 năm trước, tại vùng biên giới của quần thể thế giới, thông qua hoạt động dò thám, văn minh vu sư đã phát hiện ra thông tin về một nền văn minh khác thuộc một quần thể thế giới chưa từng được biết đến. Bởi vì chưa có tiếp xúc trực tiếp, nên chúng ta biết rất ít về nền văn minh đó. Giới lãnh đạo cao cấp của văn minh vu sư tạm thời đặt tên cho nó là văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Nhị sư thúc của con không nhắc đến đại sư thúc và sư tổ, rất có khả năng là vì chuyện này. Thở dài một tiếng, dù sao thì đại sư thúc và sư tổ của con cũng chỉ là thánh ngân vu sư cấp 4, phong ấn ảnh mộng ma cho con sẽ gây ra hao tổn rõ rệt cho vu sư tháp của họ. Một nền văn minh khác. Lẽ nào thế giới vu sư sắp sửa xảy ra cuộc chiến văn minh lần thứ 3 sao? Giọng Cách Lâm có chút run rẩy. Mặc dù Cách Lâm không hiểu hết về chiến tranh văn minh, nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi cũng có thể biết được sự khủng bố và khốc liệt của nó qua những miệng núi lửa thánh ngân, những di tích miệng núi lửa chân linh còn sót lại trên lục địa vu sư. Mà dựa vào tình hình vu sư hiện tại để tưởng tượng với quân đoàn nô lệ vô tận, vô số pháo đài không gian của văn minh vu sư, khi va chạm với các thủ đoạn chiến tranh chưa biết của cái gọi là văn minh kẻ hủy diệt kim loại, e rằng sự khốc liệt trong đó đủ để biến thế giới nơi hai nền văn minh giao chiến lần đầu tiên trở thành một cối xay thịt. Một lúc lâu sau, Cách Lâm cố gắng ổn định tinh thần rồi hỏi, vậy, đạo sư ước tính, văn minh vu sư và văn minh kẻ hủy diệt kim loại còn bao lâu nữa sẽ gặp nhau? Chắc chắn là trong vòng một kỷ nguyên. Chậm thì 3, 5.000 năm, nhanh thì 7, 8.000 năm, ai mà biết được. Mà đại sư tỷ ưu tuyền của con đã trở thành một thành viên trong đội tiên phong thám hiểm của thế giới vu sư, bước lên hành trình ẩn mình vượt qua các thế giới ngăn cách. Lần gặp mặt trước đây, rất có khả năng là lần cuối cùng trong đời các con được gặp nhau. Cách Lâm trầm mặc, nhớ lại đại sư tỷ ưu tuyền với thân hình bao bọc trong vải trắng, vác một thanh trường kiếm đen, mạnh mẽ, hoang dã, mỗi cử động đều như mang theo khí thế hủy thiên diệt địa. Ngẩng đầu lên, Cách Lâm nói, đạo sư, con nghĩ Thánh Ngân Vu sư của Hắc Tháp sẽ đồng ý giúp con phong ấn ảnh mộng ma, bởi vì Thánh Ngân Vu sư Mộ Chi Ngôn đã nói, Thánh Ngân Vu sư của Hắc Tháp nhất định muốn có được di tích thượng cổ đó. Di tích thượng cổ? Peo Sơn suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói, con đang nói nơi mà con phát hiện trong mật cảnh Hắc Tháp. Ngày trước, Cách Lâm đã kể cho Peo Sơn về một di tích thượng cổ mà mình phát hiện trong Hắc Tháp mà không chút phòng bị, nhưng lại bị ông phê bình, mắng rằng đó là bí mật của riêng hắn. Cách Lâm vẫn còn nhớ như in. Chậm rãi gật đầu, Cách Lâm nói, chính là nơi đó. Thánh Ngân Vu sư Mộ Chi Ngôn đã nói, liên quan đến di tích thượng cổ của văn minh dị hình ác mộng, Thánh Ngân Vu sư vĩ đại của Hắc Tháp nhất định sẽ đáp ứng thỉnh cầu của con. Peo Sơn trầm mặc một hồi rồi chậm rãi nói, hóa ra là vậy. Đối với Thánh Ngân Vu sư vĩ đại của Hắc Tháp mà nói, năng lượng tiêu hao để phong ấn nguyền rủa ảnh mộng ma của con đúng là không đáng kể. Nhưng nếu có thể nhận được một ít trợ lực từ bên ngoài, khi chiến tranh với văn minh ngoại lai nổ ra, nói không chừng ngài ấy sẽ có thêm một chút trợ lực để xoay chuyển cục diện. Nói vậy rồi, Peo Sơn nói tiếp, ngày mai theo ta đến mật cảnh ở tầng 99 của Hắc Tháp, diện kiến tháp chủ đại nhân. Tầng 99 của Hắc Tháp vẫn là khung cảnh quen thuộc. Ngày trước, sau khu vực học viện chiến, các vu sư học đồ đã đứng trên thiên bình truyền tống này để hàng loạt tiến vào mật cảnh Hắc Tháp, và cũng từ đây truyền tống trở về. Ánh đèn ma pháp bị không gian vặn vẹo kéo giật, chập chờn không ngừng. Trên đài lục tinh, Cách Lâm đứng sau lưng Peo Sơn, hồi tưởng lại mọi thứ trong ký ức thời trẻ, phảng phất như mới diễn ra hôm qua. Vút! Ma pháp trận lóe sáng, không gian dưới chân vặn vẹo, cơ thể như bị kéo dài ra thành sợi mì. Một thoáng hoảng hốt, Cách Lâm và Peo Sơn đã đến một thế giới tối tăm không phân biệt ngày đêm. Quy tắc quen thuộc, phụ thuộc vào thế giới vu sư, đây chính là mật cảnh Hắc Tháp. Ngay khi Cách Lâm vừa có ý nghĩ này, hắn hơi sững người, tiện tay cắt ra khe hở không gian, một chiếc chìa khóa màu tím khẽ phát sáng, mơ hồ có một ý chí kết nối. Cách Lâm, ngươi đến mật cảnh Hắc Tháp rồi à? Giọng nói này không sai, Cách Lâm không thể quên. Đây là giọng nói từ chiếc khóa thánh ngân hữu nghị đã kết nối với một ý chí vĩ đại, giúp hắn bảo toàn được nền tảng khi đối đầu với chúa tể Chu Ngân Hiêu Quốc trong trận chiến tranh đoạt thánh tháp, lúc hắn đã kiệt sức. Con cự điểu có cường độ sinh mệnh cực cao đó hẳn là một trong những nô lệ linh hồn cấp cao nhất của Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp. Cách Lâm cung kính nói, vâng, con dự định diện kiến Thánh Ngân Vu Sư vĩ đại của Hắc Tháp. Ồ vậy à, ta còn tưởng ngươi đang triệu hồi ta giáng lâm thế giới Vu Sư chứ. Mệt chết đi được, ngủ tiếp đây. Cự điểu nói xong thì không còn tin tức gì, chiếc khóa Thánh Ngân hữu nghị cũng không còn phát sáng nữa, rơi vào lòng bàn tay Cách Lâm. Đối với sinh vật cấp bậc này, có lẽ quan niệm thời gian của chúng cũng gần giống đạo sư Peoson, thời gian luôn được tính bằng trăm năm. Thậm chí, tuổi thọ của một số sinh vật đặc dị ở các dị vực còn không bị giới hạn trong một kỷ nguyên như Vu Sư. Chúng căn bản sẽ không để ý đến sự gột rửa của năm tháng. Đi, bên này. Peoson dẫn Cách Lâm bay nhanh về một hướng. Biển nước đen ngòm cuồn cuộn, thỉnh thoảng bùng một tiếng, một cột nước trăm mét phun lên rồi rơi xuống, dường như là quy tắc địa chất đặc thù của mảnh vỡ thế giới này. Sau mấy canh giờ phi hành nhanh chóng, trên bầu trời biển nước, một bóng đen mơ hồ xuất hiện. Peoson quay người nói, đảo nổi. Thánh Ngân Vu Sư vĩ đại quanh năm ở trên đó. Lát nữa đều trông vào con cả đấy. Cách Lâm nín thở, nhìn về phía xa. Đó là một hòn đảo khổng lồ, hình tam giác lơ lửng giữa trời, trông như một mảnh vỡ. Thể tích của nó phải lớn gấp trăm lần pháo đài không gian được dùng để viễn chinh thế giới mê đoàn bóng tối. Hòn đảo lơ lửng phản phất không phải là một phần của thế giới này, mơ hồ bài xích hỗn loạn với quy tắc của các mảnh vỡ thế giới bốn phương tám hướng, cứ thế trôi nổi giữa không trung. Đây là một khối thiên thạch hư không. Trong thế giới vô tận, đây là một trong số ít những vật chất mà các vu sư biết đến có thể không bị năng lượng hư không hủy diệt, Peoson vừa bay vừa giới thiệu. Gần nửa canh giờ sau, Cách Lâm và Peoson cuối cùng cũng bay đến rìa hòn đảo nổi này. Trên đảo, hoa cỏ thảm thực vật dày đặc, những cây đại thụ cao trăm mét xanh tươi um tùm. Từng mảng khí tức sinh mệnh mạnh mẽ không hề che giấu. Nhưng điều khiến Cách Lâm thực sự kinh hãi lại là khí thế mà chủ nhân của hòn đảo vô tình bộc lộ ra. Phản phất như có một từ trường khổng lồ bao phủ toàn bộ đảo nổi đang không ngừng phóng thích, báo cho kẻ ngoại lai biết rằng hòn đảo lơ lửng này đang bị một sinh vật khủng bố chiếm cứ. Peoson, có chuyện gì? Một quả cầu năng lượng xuất hiện. Cách Lâm còn chưa kịp phản ứng, quả cầu năng lượng này đã chia làm hai, lóe lên rồi hình thành hai ma pháp trận lục tinh dưới chân Cách Lâm và Peoson. Ma pháp trận vút một tiếng, không gian lại vặn vẹo. Cách Lâm hoa mắt, một khắc sau, hắn đã xuất hiện giữa không trung tại một nơi xa lạ, vị trí tương đối giữa hắn và đạo sư Peoson vẫn không đổi. Đây là trước mắt Cách Lâm, trên mặt đất là một quyển sách khổng lồ mở rộng, dài rộng đến trăm mét. Một lão vu sư mặc hắc bào đang quỳ một gối giữa trang sách, tay cầm bút lông ngỗng, cặm cụi viết những văn tự vu sư chỉ nhỏ bằng hạt gạo. Toàn bộ trang sách đã chi chít chữ, tựa như sao trời, khó mà đếm xuể. Mà độ dày của quyển sách khổng lồ này lên đến 10 mét, có lẽ đã viết được một nửa. Không gian xung quanh lão vu sư như đang chịu một áp lực vô danh, không ngừng sụp đổ từng tầng từng tầng. Vô số vết nứt không gian như những nhánh xúc tu không ngừng lan ra rồi lại lập tức được quy tắc thế giới chữa trị, khiến thân hình lão vu sư trông hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ phân biệt được làn da khô héo và áo choàng vu sư màu đen. Vô cùng thần bí, lão vu sư ngẩng đầu lên. Từng vết nứt không gian chợt dài chợt ngắn, nhảy nhót, mơ hồ phát ra tiếng cọc kẹt, tựa như một người khổng lồ đang ngủ say vừa ngáp một cái. Ô Peoson, sao con lại mang đệ tử của mình đến đây? Lão vu sư nhìn về phía Cách Lâm, hơi sững người rồi kinh ngạc nói, ảnh mộng ma. Ngài chỉ khẽ vươn tay, một lực hút vô hình xuất hiện. Trước ánh mắt không thể tin nổi của Cách Lâm, một vết bầm hình móng vuốt trên da hắn bỗng nhiên bị bóc ra như một tờ giấy, nhẹ nhàng bay lên rồi vút một tiếng về phía lão vu sư, bị giam cầm trong một kết giới năng lượng hình cầu màu đen trên tay ngài. Vết móng vuốt bầm tím nhảy loạn xạ trong kết giới đen. Nhưng không làm được gì. Nó liên tục va chạm vào bên trong kết giới, phát ra tiếng ầm, ầm, ầm, có thể thấy lực lượng rất lớn, nhưng kết giới vẫn tĩnh lặng như mặt hồ, thậm chí không có một gợn sóng, tựa như chúng đang ở hai thế giới khác nhau. Một ảo thuật tiện tay của vu sư cao cấp, trong mắt vu sư cấp thấp, đều thần bí đến khó tin. Một lát sau, vết móng vuốt trong kết giới đen dường như từ bỏ việc giãy giụa, bắt đầu vặn vẹo như một tảng băng tan. Mơ hồ, một khuôn mặt quỷ dị hợm, xấu xí và dữ tợn xuất hiện. Gào. Khuôn mặt quỷ này gần giống như đầu của một loài sinh vật nguyên thủy dưới đáy biển, một khoang miệng hình đĩa hút chiếm gần nửa khuôn mặt, không có mắt. Nó gầm lên một tiếng về phía lão vu sư, nhưng kết giới đen vẫn không hề rung chuyển. He he, quả nhiên như miêu tả, là một đám hư ảnh trong ác mộng, ký sinh trong mộng cảnh của sinh vật để khống chế ký chủ. Thú vị lão vu sư nói xong, suy nghĩ một chút, một tay cắt ra một khe nứt không gian rồi ném vết móng vuốt vào đó, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Cách Lâm. Huân chương vinh dự cấp 3. Nhóc con, không tệ. Teo O Sần đúng là lại bồi dưỡng được một đệ tử giỏi. Cách Lâm không hề để lộ Vu sư tráo, nhưng lão Vu sư đã biết được thông tin về huân chương vinh dự của hắn. Nói rồi, lão Vu sư đứng dậy từ trang sách khổng lồ. Cây bút lông ngỗng trong tay biến mất không tăm hơi, một tay xoa cằm, ưu sầu nói, lẽ ra, con là đệ tử của Teo O Sần, lại vừa mới tìm được manh mối tọa độ của một thế giới chưa biết cho ta 200 năm trước, giúp con phong ấn cái ảnh mộng ma này cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà Teo O Sần ngắt lời lão Vu sư, vội vàng nói, thưa tháp chủ đại nhân, ảnh mộng ma của Cách Lâm không phải bẩm sinh, mà là bị lây nhiễm từ một di tích thượng cổ của dị hình thể. Cách Lâm được đạo sư ra hiệu, cũng vội vàng nói, thưa thánh ngân Vu sư vĩ đại của Hắc Tháp, đạo sư đã cho con biết về văn minh kẻ hủy diệt kim loại, con cũng hiểu rõ việc phong ấn ảnh mộng ma lúc này sẽ ảnh hưởng đến ngài trong cuộc chiến tranh khốc liệt có thể xảy ra trong tương lai. Nhưng con nghĩ, nếu ngài có thể có được di tích thượng cổ đó, sự giúp đỡ mà nó mang lại sẽ lớn hơn rất nhiều so với tổn thất khi phong ấn ảnh mộng ma lúc này. Bị lây nhiễm từ di tích thượng cổ của dị hình thể. Lão Vu sư nhìn Cách Lâm từ trên xuống dưới một lúc rồi lẩm bẩm, hừm, nhiều như vậy sao? Xem ra, quy mô của di tích đó không nhỏ đâu. Cách Lâm không dám nói thêm gì nữa. Đứng trước mặt vị lão Vu sư này, hắn cảm thấy mình như đang đứng bên cạnh ngón chân của một người khổng lồ ngàn mét. Chỉ cần người khổng lồ này lơ đãng một chút, không cẩn thận quên đi sự tồn tại của mình, hắn sẽ bị đối phương vô tình dẫm thành tro. Đây là sự áp bức gần như đã đến cực hạn của cấp độ sinh mệnh. Một lúc lâu sau rè rầm quyển sách khổng lồ dài rộng trăm mét từ từ khép lại. Sau khi thánh ngân Vu sư Hắc Tháp nhét cả quyển sách vào một khe nứt không gian không xác định, ngài treo ghẹo nói, phong ấn, phong ấn, phong ấn. Ừ, thật là, Teo O Sần, thằng nhóc nhà ngươi đừng có dùng cái ánh mắt oán phụ đó nhìn ta nữa, chịu không nổi coi như thu thập ít mẫu vật đi. Nhóc con, ngươi dẫn ta đến di tích thượng cổ đó xem thử trước đã. Ở đâu? Cách Lâm thở vào một hơi, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Thưa đại nhân, di tích thượng cổ đó nằm ngay bên trong mảnh vỡ thế giới này, gần nơi ở của sinh vật mạnh mẽ kết nối với chiếc khóa thánh ngân mà ngài đã ban tặng. Cách Lâm xuề bàn tay, một chiếc chìa khóa màu tím lẳng lặng trôi nổi giữa lòng bàn tay hắn. Mặc dù cùng là mảnh vỡ thế giới, nhưng mật cảnh Hắc Tháp này hiển nhiên lớn hơn vô số lần so với mảnh vỡ thế giới của pháo đài Sang Ma mà Cách Lâm từng ở. Đối với chính thức Vu sư mà nói, nó có thể được miêu tả là vô biên vô hạn. Ồ, ngay dưới mí mắt ta sao? Lão Vu sư giơ tay, lấy chiếc khóa thánh ngân trong tay Cách Lâm, khẽ hừ một tiếng. Trong mắt Cách Lâm, ngài rõ ràng chỉ bước một bước nhỏ, nhưng lại gây ra một biến hóa long trời lở đất. Phản phất như khoảnh khắc này, một lập trường cuồng bạo bao trùm xuống, tốc độ dòng chảy thời gian bắt đầu hỗn loạn vặn vẹo. Thế giới xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ trong nhận thức của Cách Lâm. Mọi vật chất dường như đang bị thời gian bào mòn từng khoảnh khắc, để lại những dấu vết hư ảo. Bên ngoài kết cấu quy tắc của thế giới, dòng nguyên tố lực cuồn cuộn chảy bắt đầu trở nên cực kỳ sền sệt. Đây là một thế giới khác hẳn. Và trong một thế giới kỳ diệu như vậy, dưới sự dẫn dắt của Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp, Cách Lâm và Teo O Sần đạp lên dòng nguyên tố lực sền sệt, ngược dòng thời gian mà đi lên. Biển nước đen vô bờ, thảo nguyên rộng lớn, rừng rậm tối tăm khúc khuỷu chỉ sau mười mấy phút, dưới sự dẫn dắt của Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp, họ đã vượt qua khoảng cách không gian xa xôi trong mật cảnh, đến bên cạnh cây ăn quả kim dục thế tham cao ngất mấy trăm mét. Chủ nhân. Trên tổ chim khổng lồ ở đỉnh cây kim dục thế tham, một con cự điểu cao hơn 30 mét, thân hình to béo như quả cầu, dang đôi cánh ra dài đến hơn 50 mét, che kín cả bầu trời, vô cùng to lớn. Dưới một vệt màu đỏ trên đỉnh đầu, một con mắt độc nhất màu đỏ thẫm mọc ngay chính giữa, trông thật đột ngột, lạc lõng, không thể chấp nhận được. Trên thân hình tròn vo, bé ú, vô số cái đầu đang không ngừng gào thét bi thương, thê lương ẩn hiện dưới lớp da không có lông vũ, giãy giụa, trông vô cùng khủng bố. Con cự điểu này, cho dù với tầm mắt của Cách Lâm sau khi đã thăng cấp chính thức Vu sư, vẫn là một sinh vật khủng bố không thể địch lại. Năng lượng ẩn chứa trong cơ thể nó đủ khiến Cách Lâm tuyệt vọng. Ấy vậy mà lúc này, con cự điểu lại run lẩy bẩy, phủ phục dưới chân lão Vu sư, không dám ngẩng đầu. Thánh ngân Vu sư Hắc Tháp căn bản không thèm để ý đến nô lệ linh hồn này, cũng như Cách Lâm sẽ không bao giờ để mắt đến những nô lệ Amolo của mình ngày xưa. Ngài tiện tay trả lại chiếc khóa thánh ngân cho Cách Lâm rồi nói, sau đó thì sao? Cách Lâm đã sớm bị những thủ đoạn mà Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp thi triển làm cho kinh ngạc đến ngây người, đồng thời trong lòng không khỏi có một tia cảm ngộ. Đây chính là cái gọi là 1/18 giây sao? Cái gọi là 1/18 giây là một phát hiện của Cách Lâm sau khi nghiên cứu mẫn diệt chi lực lúc thăng cấp chính thức Vu sư. Đó là đơn vị thời gian trôi đi nhỏ nhất mà một chính thức Vu sư có thể cảm nhận được. Cũng chính dựa trên nguyên lý 1/18 giây, Cách Lâm đã quan sát và phát hiện ra một số quy luật trong mẫn diệt chi lực. Nhưng mà vừa rồi, cảm giác đó e rằng, trong mắt Thánh Ngân Vu sư vĩ đại, cái gọi là 1/18 giây mới thực sự là một giây. Đây chính là sự chênh lệch về cấp độ sinh mệnh sau lần biến chất sinh mệnh thứ hai của Thánh Ngân Vu sư so với các sinh vật thông thường sao. So với vu sư học đồ, sự biến chất cấp độ sinh mệnh của chính thức vu sư là sự kéo dài tuổi thọ đáng kể, giúp họ nhìn xa trông rộng hơn. Còn thánh ngân vu sư, trên cơ sở đó, lại làm chậm thời gian một lần nữa. Liên tưởng đến cảnh tượng mê đoàn tiên tri chi vương tàn sát các vu sư cấp thấp không chút nương tay ở thế giới mê đoàn bóng tối ngày trước, các vu sư cấp thấp căn bản không thể ngăn cản, cũng không thể trốn thoát. Mê đoàn tiên tri chi vương nhanh đến mức như một bóng ma, lướt đến là trọng thương, chạm đến là chết. Nếu vậy, suy đoán của Cách Lâm có lẽ cũng có vài phần hợp lý. Tỉnh lại từ cơn chấn động, nghe câu hỏi của thánh ngân vu sư Hắc Tháp, Cách Lâm khẽ thở ra một hơi, dựa theo ký ức, chỉ về một hướng bên trái phía trước rồi nói, ký ức có chút mơ hồ, nhưng hẳn là hướng này. Không sao, cứ đi dạo một vòng, không vội. Không gian xung quanh không ngừng sụp đổ. Thánh ngân vu sư Hắc Tháp đáp một tiếng, sau đó 7, 8 quả kim dục thế tham từ trên cây bay lên, lần lượt rơi vào tay Teo Sần và Cách Lâm. Bản thân ngài lại hút tới một quả, rốt một tiếng cắn xuống, nước quả bắn tung tóe. Qua ô quả kim dục thế tham trong tay thánh ngân vu sư Hắc Tháp phát ra một tiếng gào khóc bi thảm tuyệt vọng như trẻ con, rồi im bặt ngay sau đó. Rột, rột, rột, lão vu sư lạnh lùng ăn hết quả cây màu vàng ống trong tay trong vài miếng, thậm chí nuốt luôn cả hộp vào bụng. Cảnh tượng này khiến Cách Lâm có cảm giác như một sinh vật khủng bố ở đỉnh chuỗi thức ăn đang tùy ý nuốt chửng mọi sinh vật ở tầng thấp hơn. Đây là một loại quy luật tiến hóa nguyên thủy, nơi sinh vật ở cấp độ sinh mệnh cực cao không ngừng thôn phệ mọi thứ của sinh vật cấp thấp hơn để đột phá lên tầng thứ cao hơn. Chẳng trách, sinh vật từ cấp 4 trở lên đã được gọi là chúa tể thế giới. Thông thường mà nói, đây là những sinh vật khủng bố phải hấp thụ dưỡng chất của cả một thế giới mới có thể sinh ra. Qua ô trong phút chốc, quả kim dục thế tham trong tay Cách Lâm, những quả trong tay Peo Sần và những quả còn lại trên cây, tất cả đều gào khóc thảm thiết, một bộ dạng như ngày tận thế, nhưng lại chẳng làm được gì. Cự điểu, kẻ bảo vệ cây mẹ, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Sau khi ăn liền mấy quả kim dục thế tham nữa, lão vu sư mới hài lòng dừng lại, nhìn thấy Peo Sần và Cách Lâm không hề động đậy, liền hỏi, sao, không thích món ăn vặt này à hì, thưa tháp chủ đại nhân, con thấy vẫn nên để Elite cắt thành miếng rồi từ từ ăn thì tốt hơn. Peo Sần cười ngượng. Cách Lâm thì lúng cuống tay chân, sắc mặt khó coi vô cùng, run rẩy cười trừ, con thích ép lấy nước uống hơn. Tùy các ngươi. Lão vu sư không để ý đến Peo Sần và Cách Lâm nữa. Ngay khi Cách Lâm tưởng rằng họ sẽ lại lên đường, lão vu sư đột nhiên vươn tay, một lực hút vô hình xuất hiện. Giữa một tiếng gào thét thảm thiết, con cự điểu đang phủ phục trên mặt đất bị thánh ngân vu sư Hắc Tháp hút tới. Chuyện này chuyện gì thế này? Gào thét. Giữa tiếng kêu gào cầu xin hoảng sợ của cự điểu, bầu trời tối tăm bỗng nhiên bị xé toạc ra một khe nứt đen ngòm. Khi khe nứt nhanh chóng mở ra, từng vòng răng nanh dữ tợn chi chít xuất hiện. Đây lại là một cái miệng khổng lồ của một sinh vật chưa biết. Như đang hút một que kem, con cự điểu không chút sức kháng cự bị hút vào trong cái miệng khổng lồ đó. Ken két, ken két, ken két, cái miệng khổng lồ với vô số răng nanh khép lại, không ngừng nhai ngấu nghiến, đó là âm thanh ma sát của xương cốt bị nghiền nát. Thỉnh thoảng, một tia máu màu xanh lục bắn ra từ giữa những kẽ răng khép chặt, rơi xuống mặt đất. Con cự điểu mà Cách Lâm vừa mới hoài niệm, vẫn còn sống động, chỉ trong chớp mắt đã bị vị thánh ngân vu sư Hắc Tháp vĩ đại mà tàn khốc này Cách Lâm không kìm được, lông tóc dựng đứng, sau lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Sắc mặt Cách Lâm dưới chân Lý Diện đã tái nhợt đến cực điểm, không còn một giọt máu. Khoảnh khắc này, đứng sau lưng vị vu sư vĩ đại, Cách Lâm cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi đến từ từng tế bào trong cơ thể, nỗi sợ hãi bị một sinh vật mạnh mẽ không thể chống lại trước mắt thôn phệ. Thậm chí, dưới sự phối hợp của cảm xúc, nỗi sợ hãi sinh lý này đã biến thành một tâm trạng thấp kém, một bản năng muốn phủ phục, khiến cơ thể hắn không kìm được mà run rẩy. Hóa ra, đây chính là nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất. Ken két, ken két, ken két, cái miệng khổng lồ trên không trung nhai một lúc lâu mới dần ngừng lại, một ý niệm hài lòng truyền ra rồi dần dần khép lại, biến mất. Thánh ngân vu sư Hắc Tháp đang định rời đi, bỗng nhớ ra điều gì, quay người nhìn về phía Cách Lâm, ảo não nói, hì, thấy tên này ăn béo quá, nhất thời thèm ăn, không cẩn thận ăn mất nó rồi. Nhóc con ngươi yên tâm, khế ước của chiếc khóa thánh ngân này vẫn còn hiệu lực. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi một nô lệ khác, và cũng chuẩn bị sẵn ma lực dự trữ cho 3 lần giáng lâm thế giới vu sư. Lão vu sư căn bản không tính đến việc Cách Lâm đã dùng đi một lần cơ hội của khóa thánh ngân. Cách Lâm chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh bao phủ toàn thân, cố gắng không để mình tỏ ra quá lúng túng, thấp giọng nói, đa tạ đại nhân. Vì không gian xung quanh thánh ngân vu sư Hắc Tháp không ngừng sụp đổ, Cách Lâm căn bản không thể đến gần ngài trong vòng 3 mét, cũng không thể thấy rõ biểu cảm của ngài. Nhưng lúc này, hắn lại có cảm giác đối phương đang nhếch miệng cười với mình. Sau một biểu cảm không rõ, lão vu sư xoay người, tiếp tục bay về hướng mà Cách Lâm đã chỉ. Lần này, họ chỉ chậm rãi tiến tới với tốc độ của một chính thức vu sư. Đối với thánh ngân vu sư Hắc Tháp mà nói, dường như đây là một cuộc tản bộ sau bữa ăn. Cách Lâm và Peterson cất kỹ quả kim dục thế tham rồi bám sát theo sau. Không nhanh không chậm, phi hành như tản bộ. Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp, Peterson và Cách Lâm, ba người bay lượn trên không trung đủ mấy canh giờ, cuối cùng cũng tìm thấy di tích thượng cổ trong ký ức của Cách Lâm ở vùng rừng rậm khúc khuỷu này. Những kẻ bảo vệ Vu Sư học đồ ngày trước đã liều mạng truy bắt Cách Lâm trong mật cảnh giờ không một bóng người. Ngay cả tiếng côn trùng kêu trong ký ức cũng im bặt, một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả những điều này đều là do vị lão Vu Sư này. Cách Lâm nhìn Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp phía trước, thầm nghĩ. Giữa một khoảng đất trống, một tảng đá nhô lên, chất liệu là hỗn hợp giữa thủy tinh và kim loại. Phía dưới tảng đá có một cửa hang nhỏ không mấy nổi bật, vừa vặn chỉ đủ cho một người chui vào. Chính là nó. Cách Lâm vui mừng hô lên, là người đầu tiên đáp xuống đất. Hắn cúi người thò đầu vào hang, dùng hệ thống định vị siêu âm của chân lý diện, hoàn toàn xác định đây chính là di tích thượng cổ nơi hắn có được tài liệu luyện kim dị loại hóa tủy. Sau đó, hắn gật đầu với Peterson và lão Vu Sư, rồi chui vào trước. Tông một tiếng. Lòng bàn chân Cách Lâm vang lên một tiếng kim loại vọng lại trong không gian rộng lớn, một lớp bụi dày dưới đất tứ tán. Đây là bụi trần của lịch sử, là tấm màn che của năm tháng. Kích hoạt Vu Sư tráo, Cách Lâm ngăn lớp bụi bay ra, rồi phục một tiếng, một quả cầu lửa bùng lên, soi sáng không gian thần bí, trống trải này. Trên trần nhà kim loại cao mấy chục mét, vô số đèn treo thủy tinh ma pháp xa hoa lơ lửng, nhưng giờ đã sớm mất đi hiệu lực. San sát khắp nơi là những bồn chứa hình trụ bằng thủy tinh trong suốt, đủ mọi kích cỡ. Bồn chứa cao thì đến 5, 60 mét, nhỏ cũng hơn 10 mét. Hai đầu trên dưới đều được đậy bằng nắp kim loại, từ trên nắp có vô số ống kim loại nối liền đến những nơi sâu thẳm tối tăm mà ánh lửa không thể soi tới, vô cùng thần bí. Trong tầm nhìn của chân lý diện, bên trong những bồn chứa thủy tinh này mơ hồ tỏa ra ánh huỳnh quang màu xanh nhạt. Đó là những bộ xương mẫu vật thần bí không có hình dạng quy tắc nào để nói. Hình thái cơ bản của bộ xương tựa như một con vượn có bàn tay dài móng vuốt, lại có một cái đầu bạch tuộc. Trên thân thể còn có rất nhiều nhánh xương kỳ quái, không rõ cấu tạo bộ phận cơ thể cụ thể. Tất cả xương cốt đều có dạng nửa trong suốt, lơ lửng trong những bồn chứa chật hẹp. Bản thân bộ xương dường như không có trọng lượng, cũng không cứng rắn như người ta tưởng tượng, mà trái lại đầy sự mềm dẻo và co giãn. Tuy nhiên, Cách Lâm, người đã từng đích thân vào trong bồn chứa để thu thập mẫu vật dị loại hóa tủy, biết rằng độ cứng của những bộ xương này vượt xa sức tưởng tượng. Lần nữa trở lại di tích thượng cổ này, nội tâm Cách Lâm bớt đi mấy phần hoảng sợ, nhiều thêm mấy phần chấn động. Hắn đưa mắt nhìn quanh, quan sát mọi thứ nơi đây. Cách Lâm không ngừng tưởng tượng về cảnh tượng của các Vu Sư viễn cổ. Sau khi tranh bá với hải tộc và hoàn toàn giành được quyền thống trị thế giới Vu Sư, trong thời kỳ lạc hậu vẫn còn dùng khôi lỗi cơ giới làm bia đỡ đạn, họ đã vừa phải chiến đấu với văn minh dị hình ác mộng thần bí và mạnh mẽ, vừa phải không ngừng bắt giữ các mẫu vật dị hình thể, tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ trong những phòng thí nghiệm khổng lồ như thế này. Các Vu Sư viễn cổ đã vận dụng trí tuệ của mình, không ngừng học hỏi và phá giải phương thức sinh tồn và chiến tranh của nền văn minh xa lạ và mạnh mẽ này. E rằng chính các Vu Sư viễn cổ đã phát hiện ra một số điểm yếu chí mạng của những dị hình thể này, mới có thể giúp văn minh Vu Sư lấy yếu thắng mạnh trong cuộc chiến văn minh lần thứ nhất, đánh bại văn minh dị hình ác mộng, từ đó đặt nền móng cho thời kỳ huy hoàng, cường thịnh và rực rỡ nhất của thế giới Vu Sư trước cuộc chiến văn minh lần thứ hai. Trong thời kỳ huy hoàng cường thịnh đó, văn minh Vu Sư có lãnh thổ kéo dài hàng chục ngàn thế giới, các sinh vật trong phạm vi quần thể thế giới mà họ thống trị đều hoàn toàn thần phục dưới chân các Vu Sư vĩ đại, phủ phục run rẩy. Các sinh vật bị nô dịch trong sự ngu muội và hoảng sợ, đời đời truyền tụng sự mạnh mẽ của Vu Sư, không dám sinh lòng phản kháng. Vô số nô lệ linh hồn dưới sự điều động tàn khốc của Vu Sư đã xây dựng nên từng tòa thiên không chi thành hùng vĩ. Nơi nào ý chí Vu Sư đi qua, nơi đó chỉ có sự phục tùng. Ý chí của Vu Sư chính là quy tắc tối cao trong lãnh thổ thống trị, chỉ cần mở miệng ra lệnh, thế giới cũng phải sụp đổ. Đó là thời kỳ đỉnh cao tàn khốc, hắc ám và huy hoàng nhất của văn minh Vu Sư thượng cổ. Mãi cho đến một ngày, đoàn quân của văn minh Thâm Uyên từ một thế giới khác va chạm với văn minh Vu Sư thượng cổ cường thịnh và huy hoàng, mở ra một cuộc chiến tranh có một không hai nén lại sự xao động trong lòng. Cách Lâm hít một hơi thật sâu, phản phất như đang cảm nhận cảnh tượng các Vu Sư viễn cổ cố gắng mô phỏng và học hỏi nền văn minh tiên tiến hơn vào thời điểm đó trong cuộc chiến với văn minh dị hình ác mộng. Ít nhất, theo những gì Cách Lâm biết, chính là sau cuộc chiến văn minh lần thứ nhất, từ các Vu Sư cơ giới, các hắc Vu Sư viễn cổ của thế giới Vu Sư mới sinh ra các Vu Sư nguyên tố tiên tiến hơn và dần dần thay thế địa vị thống trị của Vu Sư cơ giới. Đó là những Vu Sư nguyên tố dùng phối hợp trùng để thi triển nguyền rủa, dùng tự nhiên chi lực để khuấy động quy tắc thế giới, đã dẫn dắt văn minh Vu Sư đạt đến thời kỳ huy hoàng và cường thịnh nhất của thượng cổ. Văn minh Vu Sư chắc chắn sẽ không tiêu vong như vậy. Gầm thét trong lòng, Cách Lâm ngẩng đầu lên, hô lớn, "Đạo sư, thưa Thánh Ngân Vu Sư đại nhân, mọi thứ ở đây vẫn bình thường, vẫn như cũ à ồ, Cách Lâm, con đợi một chút, ta mở rộng cửa hang ra đã. Teo Orson đáp một tiếng, rồi quát lớn. Chỉ nghe một tiếng ầm vang dội, trần kim loại trên đầu Cách Lâm rung chuyển dữ dội. Rào rào rào rào vô số đèn ma pháp vỡ tan, mảnh thủy tinh rơi lả tả. Sau cơn sóng năng lượng kịch liệt, Cách Lâm hơi che mặt nhìn lên, nhưng cửa hang không hề mở rộng ra bao nhiêu, vẫn chỉ có những tia sáng yếu ớt lúc ẩn lúc hiện chiếu vào. Lắc đầu, Cách Lâm nói, đạo sư, bức tường kim loại của di tích thượng cổ này cứng rắn kinh người, căn bản không thể phá hủy, hay là đừng phí công nửa rầm. Cách Lâm vừa nói được nửa câu, một cơn sóng xung kích năng lượng đột nhiên truyền đến từ trên đỉnh đầu, như núi cao đè xuống, khiến hắn rên lên một tiếng rồi đầu nặng chân nhẹ ngã sỏng xoài trên mặt đất. Két két một trận âm thanh ma sát kim loại chói tai vang lên. Cách Lâm hai tay chống lên sàn kim loại, lắc lắc cái đầu choáng váng rồi ngẩng lên nhìn. Đôi mắt dưới chân Lý Diện ngây ra trống rỗng, không thể tin nổi. Ngay trong tầm mắt của hắn, một đôi bàn tay khổng lồ bằng năng lượng thuần túy màu đen, to đến hơn 30 mét, dễ dàng cắm sâu vào bên trong di tích, rồi dùng một lực lượng kinh thiên động địa, từ từ xé toạc phần đỉnh của nó. Một mảng lớn trần kim loại của di tích bị xé rách, ánh sáng mờ mịt của mảnh vỡ thế giới bên ngoài không chút ngăn trở chiếu vào. Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp lại có thể xé toạc phần đỉnh của khu di tích thượng cổ này. Mãi đến khi phần đỉnh kim loại bị đôi tay năng lượng của Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp xé ra một lỗ hổng rộng trăm mét, ánh sáng soi rọi toàn bộ không gian lòng đất này một cách rõ ràng, Teo Orson và Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp mới song song hạ xuống bên cạnh Cách Lâm. Không gian xung quanh không ngừng sụp đổ. Lão Vu Sư đạp lên sàn kim loại, lại phát ra tiếng ken két chói tai. Chỉ trong một lúc ngắn, sàn kim loại đã như một tờ giấy, vặn vẹo nhăn nhúm lại. E rằng, đây là do Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp đã chạm đến ngưỡng cửa của sinh vật cấp 7, nhưng lại không cách nào khống chế được sức mạnh của bản thân. Cách Lâm thầm suy đoán. Teo Orson hạ xuống bên cạnh Cách Lâm, nhìn đông ngó tây, nhưng không tùy tiện đi lại. Bởi vì tất cả tài sản ở đây đều thuộc về Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp, hắn chỉ là người đi theo, có được cơ hội mở mang tầm mắt lần này đã là một cơ duyên rất lớn. Khi trần nhà bị xé toạc, ánh sáng mờ ảo chiếu rọi vào sảnh phòng thí nghiệm khổng lồ này, tầm mắt đã có thể nhìn thấy đến tận cùng. Đây là một phòng thí nghiệm khổng lồ dài rộng đều hơn vạn mét. Hàng chục ngàn dụng cụ thí nghiệm hình trụ bằng thủy tinh phủ đầy bụi san sát, tạo nên một cảnh tượng chấn động thị giác. Trong thế giới vu sư, e rằng chỉ có những phòng thí nghiệm trong các thánh tháp mới có được quy mô như thế này. Cách Lâm, xem ra giá trị của di tích thượng cổ này vượt xa tưởng tượng. Teo Orson ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng lẩm bẩm trong sự chấn động. So với nơi này, hơn 10 phòng thí nghiệm của Teo Orson ở tầng 79 Hắc Tháp quả thực chỉ như sự khác biệt giữa một cung điện và một cái hố của thường dân. Cong, cong, cong mỗi bước đi của Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp, sàn kim loại dưới chân đều sẽ vặn vẹo bất quy tắc, hình thành những vết chân nhăn nhúm rõ rệt. Với sức mạnh như vậy, Cách Lâm cảm giác, e rằng Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp chỉ cần tiện tay đấm một cú chính diện, bản thân hắn sẽ bị nổ đến không còn một mảnh vụn. Cũng chỉ có sức mạnh như vậy mới có thể giải thích được tại sao sau khi Thánh Ngân Vu Sư vẫn lạc, họ lại hình thành những thung lũng thánh tích vẫn lạc có quy mô khổng lồ trên thế giới vu sư. Lão vu sư đứng bên cạnh một bồn chứa thí nghiệm hình trụ bằng thủy tinh, điều động tự nhiên chi lực phủi đi lớp bụi, nhìn vào những văn tự tượng hình của vu sư thượng cổ trên đó. Dị hình chủng loại, ấu thể, vật thí nghiệm số 0719. Cấp độ nguy hiểm, cao nhất. Hả? Đột nhiên, Cách Lâm không thể khống chế được bản thân, hai tay ôm đầu kêu thảm thiết. Vô số sợi lông đỏ không biết từ đâu xuất hiện, dày đặc như kim. Lần này, những sợi lông đỏ này lại có thể phớt lờ cả lớp phòng ngự của vu sư tráo, liều mạng chui vào trong cơ thể Cách Lâm. Trên da hắn, từng vết bầm hình móng vuốt cũng bắt đầu di chuyển kịch liệt, như bị kích thích gì đó, muốn kéo hắn hoàn toàn vào thế giới ác mộng thần bí chưa biết kia. Dần dần, cơ thể Cách Lâm bắt đầu hư hóa, dường như sắp biến mất. Đạo sư Cách Lâm quay đầu, yếu ớt nhìn về phía Teo Orson, người tựa như cha của mình. Cách Lâm. Teo Orson kinh hãi hét lên, định thử viện trợ, nhưng lại bị một kết giới màu đen ngăn lại. Cùng lúc đó, khi kết giới đen mở rộng, vô số vết bầm hình móng vuốt, những sợi lông đỏ bên trong cơ thể Cách Lâm bắt đầu chen chúc tuôn ra. Quẹ một tiếng, Cách Lâm lại không ngừng nôn ra những sợi tóc đen từ trong miệng, tóc dài như không có điểm cuối. Bụng của Cách Lâm dưới lớp áo choàng vu sư không ngừng phập phồng, dường như có thứ gì đó sắp chọc thủng ra ngoài. Tình hình kinh khủng như vậy, dường như cũng vượt ngoài dự liệu của Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp. Lão vu sư cũng không khỏi sững người một lúc. Một mặt, ngài duỗi ra bàn tay khô gầy, điều khiển một kết giới hình cầu màu đen đường kính 3 mét bao bọc lấy Cách Lâm, nhốt tất cả những thứ quỷ dị, khủng bố bên trong, mặc cho chúng nhấn chìm Cách Lâm. Mặt khác, vẻ mặt ngài trở nên nghiêm túc, nhìn về một hướng khác. Ở cuối đại sảnh này, một bức tường kim loại hoàn toàn bị vặn vẹo bởi một lực công kích cực lớn, hiện ra trong mắt lão vu sư. Đây là nơi cuối cùng mà Cách Lâm đã dừng lại sau khi bị kẻ bảo vệ học viện truy bắt. Trên vách tường là một dấu móng vuốt khổng lồ rõ rệt do một sinh vật to lớn để lại. Đường kính của dấu móng vuốt lên tới hơn 10 mét, bức tường kim loại vốn nhẵn và dày lại bị dấu móng này tấn công lún vào 7, 8 mét, lớp kim loại dày xung quanh cũng bị vặn vẹo như giấy nhăn. Hừ. Nơi này lão vu sư thoáng một cái đã xuất hiện ngay trước ô cửa sổ thủy tinh trong suốt rầm. Một con mắt màu đỏ ngòm to hơn 10 mét đột nhiên mở ra trên cửa sổ thủy tinh. Đồng thời, trên bức tường kim loại nhăn nhúm, vô số bóng đen vặn vẹo, khó mà đếm xuể, đang gian nan chui ra, dãy dụa đưa tay về phía lão vu sư, như muốn vồ tới. Cách Lâm, bị bao vây bởi vô số bóng đen quỷ dị vặn vẹo bên trong cục u màu đen, ý thức mơ hồ nói, hóa ra, là bị lây nhiễm ở đây. He he he he he he. Một khắc sau, Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp lại bắt đầu cười gằn điên cuồng. Sóng năng lượng không thể hình dung ầm ầm bùng nổ. Cách đó ngàn mét, Teoson kinh hãi hét lên một tiếng, trốn ra sau một bồn chứa thí nghiệm. Rầm. Như một cơn bão cấp 12 gào thét quét qua. Bức tường kim loại trước mặt lão vu sư, vốn lồi ra ngoài do dấu móng vuốt, bùng một tiếng, nổ tung ngược vào trong. Vách ngăn bằng thủy tinh dày đặc nổ thành những mảnh vụn đều tăm tắp cỡ móng tay. Nhấc chân, lão vu sư bước vào đại sảnh chiến trường viễn cổ mà Cách Lâm đã từng nhìn thấy qua vách ngăn thủy tinh. Ở trung tâm, một bộ xương sinh vật dị hình khổng lồ cao tới hơn 300 mét đang lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, tỏa ra ánh huỳnh quang màu xanh nhạt, trông thật mộng ảo, tươi đẹp, phảng phất như một giấc mộng đẹp thời thơ ấu, khiến người ta say đắm. Hàng ngàn hàng vạn bộ xương dị hình nhỏ hơn, nửa trong suốt, vây quanh bộ xương dị hình khổng lồ ở giữa, lơ lửng, trong sự tươi đẹp lại ẩn chứa một lớp kinh sợ, bí ẩn và quỷ dị. Vô số hài cốt của con người và máy móc chất thành một tấm thảm dày đặc. Phảng phất như có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gầm thét anh dũng chiến đấu đẫm máu của vô số vu sư thượng cổ vang vọng bên tai. Không gian phong ấn như hổ phách này đã bị mở ra. Trong nháy mắt, tất cả những hư ảnh vặn vẹo trước mặt lão vu sư đều biến thành tro bụi. Ánh mắt tham lam xen lẫn sùng kính của ngài nhìn về phía mọi thứ trong đại sảnh chiến trường viễn cổ này. Cách Lâm, trong kết giới màu đen, nở một nụ cười vui mừng rồi ngất đi. Phía dưới là phá bại chi tháp. Khi Cách Lâm tỉnh lại, hắn đã xuất hiện trên bầu trời của thế giới hư ảo được cấu tạo bởi tinh thần lực này. Một kết giới đen tuyền hình thành một cái phễu khổng lồ. Cách Lâm nằm trên miệng phễu, ma lực liên tục từ trên cao đổ xuống, hết lần này đến lần khác gột rửa cơ thể hắn, rồi chảy vào thế giới hư ảo bên dưới. Thỉnh thoảng, trong dòng ma lực gột rửa cơ thể Cách Lâm lại vang lên một tiếng gào thét. Đó là do những vết bầm hình móng vuốt trên người hắn bị dòng thác ma lực không ngừng va đập. Dòng thác ma lực sẽ thuận tiện đưa chúng lạc vào thế giới tinh thần lực hư ảo của phá bại chi tháp bên dưới để tiến hành phong ấn. Quá lãng phí, tỷ lệ lợi dụng của số ma lực này, thở dài một tiếng, nhưng trong lòng Cách Lâm lại vô cùng cảm kích Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp. Trạng thái cơ thể bảo hòa ma lực thế này e rằng, nên nhân cơ hội này, thực hiện thí nghiệm mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Nghĩ vậy, Cách Lâm đang ở trong dòng thác ma lực trên miệng phễu liền gắng gượng đứng dậy. Trên ngón tay, một con phối hợp trùng manh chui ra. Tiếp theo, ở tay kia, một lọ máu được bảo quản hoàn hảo xuất hiện. Lọ máu này chính là thứ mà Mili đã tặng cho Cách Lâm cùng với Bác Ca trong thời kỳ chiến tranh giành tư cách thánh tháp. Thái Dương chi tử Mina và Băng Hà thời đại Mili, hai chị em một hỏa một băng, chính là một tổ hợp có thuộc tính năng lượng hoàn toàn trái ngược. Theo lý thuyết, đây cũng là những thuộc tính có thể va chạm để tạo ra mẫn diệt chi lực với tỷ lệ lợi dụng cao hơn. Tuy nhiên, thời kỳ học đồ, vì năng lực thiên phú thu được từ Tam Mật Đại Vu thuật của Cách Lâm chỉ có thể dựa vào các vật liệu có sẵn, mà việc có được băng tủy chi thể của Mili lúc đó, đối với một Cách Lâm ngay cả Thái Dương chi tử cũng phải ngước nhìn, hiển nhiên là quá xa vời. Mà hiện tại, để Tam Mật Đại Vu thuật của Cách Lâm tiến hóa thành Tứ Mật Đại Vu thuật, không biết còn cần bao nhiêu năm tích lũy tính toán để chữa trị mật mã sinh mệnh. Việc này đối với việc nắm giữ băng tủy chi thể trong thời gian gần, rồi từ đó nắm giữ băng tủy hóa tinh vu thuật của Mili là không thực tế. Vì vậy, Cách Lâm đã nghĩ đến Tam Mật cải tiến đại vu thuật. Cái gọi là cải tiến chính là dùng một thiên phú gần giống khác để thay thế mật mã sinh mệnh của một thiên phú có thuộc tính tương tự trong Tam Mật. Ví dụ như dùng thiên phú băng tủy chi thể thuộc tính băng của Mili để thay thế thiên phú phù văn nguyên tố thủy bốc hơi của Bibi Leona. Như vậy, số lượng mật mã sinh mệnh cần thay đổi sẽ tương đối ít, cũng có thể giảm thiểu tối đa các vết rách tổn hại trong mật mã sinh mệnh. Mà thuộc tính băng là một dạng biến thể của thuộc tính thủy, nên kế hoạch cải tiến của Cách Lâm đúng là có một chút cơ sở lý luận. Tuy nhiên, theo ước tính của Cách Lâm trước đây, loại thực nghiệm cải tiến mật mã sinh mệnh này cần tiêu hao một lượng năng lượng khó mà đánh giá nổi. Rất có khả năng hắn sẽ phải tiêu tốn một con số vô tinh đến mức trợn mắt há mồm mới có thể thu được một ít tinh thạch năng lượng quý giá có chất lượng cực cao để hoàn thành. Nhưng mà bây giờ nhờ vào dòng sông ma lực đang không ngừng gột rửa cơ thể mình, Cách Lâm lại có được một cơ sở thí nghiệm hoàn hảo nhất. He he, nhóc con, Về văn minh dị hình ác mộng, ngươi không có gì muốn hỏi à? Ở đỉnh của kết giới hình phễu màu đen, Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp vừa liên tục phóng thích dòng thác ma lực, vừa thưởng thức các mẫu vật dị hình thể, hỏi Cách Lâm bằng một giọng hưng phấn và thỏa mãn. Còn Teo Sần thì đã rời đi. Cách Lâm đang tiến hành thực nghiệm cải tiến trong dòng thác ma lực, mở mắt ra. Nghi vấn về văn minh dị hình ác mộng. Suy nghĩ một chút, Cách Lâm hỏi, các vu sư viễn cổ, rốt cuộc đã làm thế nào để đánh bại văn minh dị hình ác mộng? He he. Ta biết ngay con sẽ hỏi câu này. Không thể thấy rõ biểu cảm của lão vu sư đang bị không gian sụp đổ xung quanh che khuất, chỉ thấy ngài làm động tác vung tay, rồi âm trầm nói, thực ra, các vu sư viễn cổ, căn bản chưa từng thực sự đánh bại văn minh dị hình ác mộng. Làm sao có thể? Cách Lâm không dám tin, vậy tại sao lịch sử lại ghi rằng lão vu sư ngăn câu hỏi tiếp theo của Cách Lâm lại, hài hước nói, nhóc con, ta hỏi ngươi, thông qua nguyền rủa ảnh mộng ma này, ngươi hẳn đã biết văn minh dị hình ác mộng thực chất được chia làm hai phần, là thế giới dị hình thể và thế giới ác mộng, đúng chứ? Gật đầu, thông qua Thánh Ngân Vu sư Mộ Chi Ngôn và nhị sư Thúc Đa Rô, Cách Lâm xác thực đã có được thông tin này. Lão vu sư nói tiếp, bởi vậy, mặc dù thế giới dị hình thể đã bị các vu sư viễn cổ triệt để đánh bại, nhưng thế giới ác mộng nằm giữa hư ảo và hiện thực, lại vì không thể nào triệt để giết chết những sinh vật hư ảo đó, mà những sinh vật giả hoạt sống trong giấc mơ kia đã ký sinh thành công thế giới ác mộng vào thế giới vu sư, âm mưu biến văn minh vu sư thành văn minh vu sư ác mộng. Như vậy, ta mới nói, các vu sư viễn cổ thực ra chưa từng thực sự đánh bại văn minh dị hình ác mộng. Bọn chúng đã bảo tồn lại dưới một hình thức khác, là văn minh vu sư ác mộng. Ý ngài là sao? Cách Lâm không thể hiểu được. Nói đơn giản, chính là mỗi một vu sư trong thế giới vu sư đều là một kẻ tiềm ẩn bị lây nhiễm ảnh mộng ma. Dưới mỗi chiếc giường trong thế giới vu sư đều là một hình chiếu của thế giới ác mộng. Và mục đích cuối cùng của các sinh vật ác mộng chính là khống chế thế giới vu sư, một thế giới mạnh hơn cả thế giới dị hình thể, để tiếp tục sự tiến hóa ký sinh đặc thù của chúng. Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp nói rồi, lấy một vết móng vuốt từ trên người Cách Lâm xuống, giam cầm nó trong kết giới đen. Vết móng vuốt liên tục va chạm vào kết giới đen, nhưng không làm được gì. Lão vu sư khinh miệt nói, những sinh vật ác mộng không thể giết chết, trông có vẻ cực kỳ mạnh mẽ này, trong mắt tất cả các Thánh Ngân Vu sư, chẳng qua chỉ là một đám ký sinh trùng tinh thần lực mà thôi. Khi ngươi không biết về chúng, ngươi sẽ cho rằng chúng là những con quỷ không thể chiến thắng. Nhưng một khi đã hiểu rõ về chúng, ngươi sẽ phát hiện ra chúng chỉ là một đám gián, bỏ chết mà thôi. Chúng, vĩnh viễn không thể khống chế dù chỉ một vu sư học đồ. Tại sao ạ? Cách Lâm kinh ngạc hỏi. Bởi vì, giới hạn giá trị tinh thần lực của các sinh vật mà chúng có thể khống chế, hiển thị trên quả cầu thủy tinh, cao nhất cũng chỉ là 10. Còn thế giới ác mộng đã cực kỳ suy yếu hiện nay, e rằng ngay cả sinh vật có tinh thần lực là 5 cũng khó mà khống chế được. Lão vu sư khinh thường lắc đầu. Cách Lâm trong lòng bỗng nhiên thông suốt. Việc học viện vu sư chỉ tuyển chọn những học đồ có tinh thần lực từ 10 trở lên, có phải cũng là vì nguyên nhân này? Thấy Cách Lâm trầm tư, lão vu sư nói tiếp, cho dù ngươi bị kéo vào thế giới ác mộng, đám ký sinh trùng này cũng chỉ có thể khiến ngươi lạc lối trong ác mộng, căn bản không thể khống chế ngược lại ngươi. Mà một khi ngươi trở thành Thánh Ngân vu sư, trong thế giới hư ảo đó, ngươi sẽ có thể áp chế tất cả các sinh vật ác mộng, trở thành cái mà chúng gọi là ma vương kinh hoàng. Cách Lâm mím môi, không nói gì, trong mắt lộ vẻ suy tư sâu xa và trông mong. Lão vu sư không nói về thế giới ác mộng nữa, mà chỉ vào mẫu vật dị hình thể đang trôi nổi trên đầu, âm trầm cười nói, he he, nhìn thấy bộ phận cấu tạo thú vị này của mẫu vật dị hình thể không? Cách Lâm nhìn theo hướng lão vu sư chỉ, đó là một bộ phận xương không rõ công dụng của mẫu vật dị hình thể. Mờ mịt, Cách Lâm gật đầu. Đây chính là bộ phận quan trọng nhất của dị hình thể được ghi chép trong tài liệu của các vu sư viễn cổ, ấp sào. Loài sinh vật dị hình thể này có một phương thức tiến hóa bản năng vô cùng quỷ dị, đó là chúng tiếp tụ tập lại để giết chết những sinh vật mạnh hơn mình. Sau đó, chúng hấp thụ huyết nhục của sinh vật đó, rồi tự phân liệt thành nhiều ấu thể có đặc tính của sinh vật mạnh hơn. Cách Lâm lẳng lặng nghe, phản phất như đang tưởng tượng và phục hồi lại hình dáng nguyên thủy của loài sinh vật dị hình thể này. Các vu sư viễn cổ đối mặt với những dị hình thể khủng bố này. Kẻ yếu nhất trong số chúng cũng là sinh vật cấp 2. Chúng dựa vào ký sinh trùng Amina để nắm giữ vu thuật nguyền rủa, chúng có thể phách mạnh mẽ mà các vu sư cơ giới, các hắc vu sư viễn cổ khó có thể tưởng tượng, đồng thời nắm giữ bí mật điều động năng lượng nguyên tố tự nhiên. Thế giới vu sư yếu ớt lúc đó căn bản khó mà kháng cự. Dừng một chút, lão vu sư lại âm trầm cười nói, khi đó các vu sư viễn cổ cũng không biết rằng, thế giới ác mộng trước cả thế giới dị hình thể đã thay đổi và ký sinh lên vô số thế giới khác, cuối cùng mới chọn được bộ tộc sinh vật có tiềm năng tiến hóa vô hạn này, dị hình thể. Văn minh dị hình ác mộng khi đó đã ở giai đoạn trưởng thành, trong khi văn minh vu sư mới chỉ ở giai đoạn nảy mầm. Làm sao mà kháng cự? Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp dường như đang hỏi Cách Lâm, nhưng Cách Lâm lại không khỏi hỏi ngược lại, làm sao để kháng cự? Lão Vu Sư chỉ vào ấp sào của dị hình thể, nói, đáp án nằm ở đây. Dừng một chút, lão Vu Sư nói tiếp, sau khi phá giải được bí ẩn về nguyên tố tự nhiên và tổ chú thuật của dị hình thể, các Vu Sư viễn cổ, dựa vào trí tuệ, cuối cùng đã phát hiện ra manh mối để chiến thắng chúng. Đó chính là phương thức tiến hóa của chúng. Cách Lâm sững người, rồi bỗng nhiên hai mắt sáng lên, nghĩ ra đáp án. Dị hình thể dựa vào việc tụ tập lại để giết chết những sinh vật mạnh hơn mình, sau đó hấp thụ huyết nhục, rồi tự động phân liệt thành nhiều ấu thể có đặc tính của sinh vật mạnh hơn. Nhưng mà, phương thức tiến hóa của các Vu Sư trong thế giới Vu Sư lại là trí tuệ. Nói cách khác, khi một thánh ngân Vu Sư vĩ đại hy sinh, những dị hình thể thế hệ đầu tiên hấp thụ huyết nhục của ngài, sau khi dùng ấp sào để tự phân liệt tiến hóa, những dị hình thể ấu niên thế hệ thứ hai sẽ trở thành những con rác rưởi có thể chất bẩm sinh chỉ trong vòng 10. Có lẽ con số mà Cách Lâm suy ra có chút phóng đại, nhưng những dị hình thể thế hệ thứ hai đó chắc chắn đã bị suy yếu một cách khủng khiếp và khó có thể tưởng tượng. Như vậy, chỉ cần các Vu Sư viễn cổ hy sinh một lần thật lớn, tạm thời ngăn chặn được sự xâm lược trực tiếp của dị hình thể thế hệ đầu tiên vào thế giới Vu Sư, thì thứ chào đón những dị hình thể thế hệ thứ hai sau khi tiến hóa này chính là một cuộc tàn sát. Chẳng lẽ, vô số mảnh vỡ thế giới bao quanh thế giới Vu Sư chính là chiến trường hy sinh mà các Vu Sư viễn cổ đã tạo ra trong cuộc chiến văn minh lần thứ nhất, để ngăn chặn dị hình thể thế hệ đầu tiên xâm lược trực tiếp vào thế giới Vu Sư? Sau cuộc chiến hy sinh, những dị hình thể thế hệ đầu tiên đã hấp thụ thánh ngân Vu Sư, thậm chí cả chân linh Vu Sư, bắt đầu tiến hóa điên cuồng, phân liệt thành những dị hình thể rác rưởi thế hệ thứ hai, và ngay sau đó là một cuộc tàn sát. Lúc này, Cách Lâm cuối cùng cũng có được nhận thức bản chất về lịch sử phát triển nảy mầm của văn minh thế giới Vu Sư, sau khi trải qua cuộc chiến văn minh lần thứ nhất. Có thể tưởng tượng được vì sự tiếp nối của thế giới Vu Sư, những Vu Sư điều khiển khôi lỗi cơ giới viễn cổ đã phải trả giá một sự hy sinh to lớn đến nhường nào mới có thể tạm thời ngăn chặn được bước chân của những dị hình thể cực kỳ mạnh mẽ. Cuộc chiến đấu kịch liệt đã mạnh mẽ đánh vỡ một thế giới hoàn chỉnh thành vô số mảnh vỡ. Cũng chỉ có sự hy sinh cao cả và vĩ đại của các Vu Sư viễn cổ mới tạo ra cơ hội cho thế giới Vu Sư trưởng thành thành văn minh Vu Sư. Thông qua việc học hỏi cách dị hình thể khống chế tự nhiên chi lực, các Vu Sư nguyên tố đã ra đời và kết hợp với phương thức tiến hóa dựa trên tri thức của Vu Sư đã hình thành nên mô hình Vu Sư nguyên tố hiện tại. Thông qua việc học hỏi vu thuật nguyền rủa của ký sinh trùng Amina, văn minh phối hợp trùng của các Vu Sư nguyên tố đã ra đời và không còn bị giới hạn bởi ký sinh trùng Amina, mà bắt đầu phát triển ra hàng ngàn vạn loại phối hợp trùng có năng lực khác nhau. Lão Vu Sư thấy Cách Lâm dường như đã có cảm ngộ, liền điều khiển mẫu vật dị hình thể, lạnh nhạt nói, bởi vậy, sau này nếu ngươi có thể thăng cấp thánh ngân Vu Sư để giải trừ nguyền rủa, thì hãy ở lại thế giới ác mộng thêm một thời gian. Mặc dù không thể triệt để hủy diệt thế giới ác mộng, nhưng chỉ cần từng thế hệ Vu Sư liên tục làm suy yếu nó, thì có thể vô hạn hạ thấp giới hạn tinh thần lực mà những sinh vật ác mộng ký sinh này có thể khống chế, vô hạn tiến gần đến con số không. Cách Lâm biết lão Vu Sư đang trêu chọc mình, liền miễn cưỡng cười một tiếng. Hai ngày sau, Cách Lâm trong dòng thác ma lực mở mắt ra, vui vẻ nói, cuối cùng cũng hoàn thành kế hoạch cải tiến ta mật sinh mệnh mật mã. Qua một thời gian nữa, là có thể thử nghiệm nghiên cứu một ít băng tủy hóa tinh vu thuật của Mili rồi. Tưởng tượng đến cảnh một bông tuyết hình thoi cũng sẽ xuất hiện giữa trán mình, Cách Lâm hưng phấn mỉm cười. Một bên khác, thánh ngân Vu Sư Hắc Tháp trên kết giới hình phễu lường Cách Lâm một cái, hung dữ nói, nhóc con, nếu không phải nể mặt Teo Orson, thì với số ma lực bị lãng phí để thỏa mãn ngươi, ngươi phải làm công cho ta 1000 năm đấy. Hừ. Cầm lấy, đây là vật phong ấn nguyền rủa của ngươi, nhớ giữ cho cẩn thận. Ta sẽ chỉ cung cấp ma lực phong ấn trong vòng 7000 năm tới thôi. Ngay khoảnh khắc Cách Lâm nhận lấy một cái đầu lâu sừng dê, hắn hoa mắt một cái, đã xuất hiện tại tầng 99 của Hắc Tháp. Trên đài cao của trận pháp dịch chuyển lục tinh, Cách Lâm cúi đầu nhìn chiếc sừng dê đầu lâu trong tay. Đây là xương cốt của một chủ nhân thế giới sao? Gã giật nảy mình. Khí tức mơ hồ tỏa ra từ chiếc sừng dê đầu lâu này quả thực khiến gã kinh hãi. Hơn nữa, bên ngoài chiếc sừng dê đầu lâu, bằng một phương thức nào đó không rõ, lại kết nối với một không gian nguồn ma lực không thể tưởng tượng, sự ảo diệu bên trong có vài phần tương đồng với phong ấn mê đoàn mà Amolo từng thi triển, kể cả thánh vực mê đoàn năm xưa. Còn bên trong chiếc sừng, lại là thủ đoạn của thánh ngân Vu Sư Hắc Tháp, kiến tạo nên một không gian hư ảo bằng tinh thần lực khó lường. Trong không gian tinh thần lực đó, mơ hồ có một loại ác ý nào đó đang khóa chặt lấy Cách Lâm. Chật món vật liệu quý hiếm này, xem ra phải tận dụng cho tốt mới được. Gã hít một hơi khí lạnh. Lấy xương sọ của chủ nhân thế giới làm nền tảng, bên trong lại phong ấn không gian hư ảo bằng tinh thần lực do một đại Vu Sư thánh ngân cấp 6 tạo ra, đồng thời còn kết nối với nguồn ma lực của Vu Sư Tháp. Món vật liệu này đối với Vu Sư cấp thấp mà nói, giá trị quả thực không thể tưởng tượng nổi. Gã tạm thời cất chiếc sừng dê đi, rồi bước xuống đài cao của trận pháp dịch chuyển lục tinh, bay về tầng dưới của Hắc Tháp, tìm đến căn phòng của đạo sư Peo Ansenans ở tầng 79. Hai canh giờ sau, Cách Lâm và Peo Ansenans ngồi đối diện nhau, Peo Ansenans chìm vào hồi ức. Những người ngươi nói ngoại trừ Jorliana và Emil Lendet sau khi thăng cấp chính thức vu sư đã trở về học viện nhậm chức, những người khác ta đều không rõ. Toàn là một đám vu sư học đồ thôi, ai mà biết được, có lẽ sau khi thăng cấp chính thức vu sư thì một mình đi du ngoạn, hoặc cũng có thể tuổi thọ đã hết mà chết rồi. Đối với Peo Ansenans mà nói, việc bồi dưỡng hết lứa này đến lứa khác những vu sư học đồ có sinh mệnh ngắn ngủi, cũng giống như nướng từng mẻ bánh mì thơm ngon. Cứ mỗi trăm năm, một lò bánh mì ra lò, hết lò này đến lò khác. Mãi cho đến khi ông không còn đảm nhiệm chức viện trưởng học viện Hắc Tháp nữa mới thôi. Gương mặt của các vu sư học đồ thay đổi liên tục, người mà Peo Ansenans có thể nhớ được, chỉ có những vu sư sau khi thăng cấp chính thức vu sư quay về học viện nhậm chức mà thôi. Jorliana đã thăng cấp chính thức vu sư thành công. Cách Lâm một mặt vui mừng cho Jorliana, một mặt lại lo lắng cho những người bạn thuở thiếu thời. Những người khác thì thôi, dù có quen biết nhưng tình cảm không sâu đậm, đối với một ám vu sư lạnh lùng như gã, cũng không còn khơi dậy được quá nhiều cảm xúc. Nhưng người anh em tốt Bin Johnson đã từng an ủi mình trong những đêm tự thương hại, và cả người con gái mình yêu nhất, Rafi xinh đẹp kiêu hãnh với ly rượu đỏ trong tay càng hồi tưởng, càng nhung nhớ. Cách Lâm đã không thể kìm nén được khát vọng và mong muốn gặp lại. Dù chỉ là lần cuối. Hồi tưởng lại những năm tháng đơn thuần tốt đẹp, khi ấy, thế giới dường như chỉ xoay quanh những tháng ngày ở 6 đại học viện vu sư. Mọi người đều cùng nhau nỗ lực học tập kiến thức, đó là một khoảng thời gian trong sáng và tươi đẹp biết bao, ai cũng khao khát về một tương lai vô hạn, mỗi ngày đều tiến bộ nhanh chóng trong việc học tập phong phú, thế giới khi ấy thật kỳ diệu và khó đoán. Peo Ansenans nhìn vẻ mặt khao khát chìm trong hồi ức của Cách Lâm, bèn khoát tay, đi đi, trải qua những chuyện này, ngươi sẽ trở thành một chính thức vu sư. Cách Lâm gật đầu, xoay người rời đi. Gã lấy quả cầu thủy tinh ra, truyền ma lực vào, phát tín hiệu đến tần số ngắn đã hơn 200 năm không liên lạc. Một lúc sau, quả cầu thủy tinh kết nối, một giọng nói vui mừng đến không thể tin nổi truyền đến, Cách Lâm. Cách Lâm nhìn khuôn mặt già nua trong quả cầu thủy tinh, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý khựng lại một khoảnh khắc, rồi dần dần trùng khớp với hình ảnh Jorliana đáng yêu, hướng nội trong ký ức. Gã nhớ lại ngày hôm ấy, sau khi anh trai nàng là Jorrit qua đời, nàng đã đau lòng và đáng thương đến nhường nào. Hồi tưởng lại khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng trước cuộc chiến giành tư cách vào thánh tháp, cảnh tượng nàng khiêu vũ cùng Hải Nhân Lạc, một vu sư học đồ có ngoại hình xấu xí và tính cách hướng nội. Hồi tưởng lại lúc diễn ra cuộc chiến giành tư cách, khi nàng chứng kiến sự cường đại của mình, đã chân thành chúc phúc và tự hào vì sự truyền kỳ của gã. Tất cả ký ức đã từng đều tốt đẹp như vậy và đều kỳ vọng vào một tương lai còn tươi đẹp hơn. Nhưng hiện thực nhớ lại, cô bé năm xưa khi thấy mình, hẳn sẽ gọi một tiếng anh Cách Lâm nhỉ, nhưng giờ đây, cô bé với khuôn mặt già nua đã trở thành chính thức vu sư, dù vui mừng khi gặp lại mình, nhưng cảnh tượng đã không còn như xưa. Đây chính là năm tháng sau Cách Lâm mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, cố gắng dùng chất giọng tràn đầy sức sống trong ký ức của mình để nói, Liana. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, đã tự nhiên nhuốm màu âm u khàn khàn của một ám vu sư, ngay cả niềm vui trong đó cũng bị sự tàn khốc và bình tĩnh che lấp. Dưới mặt nạ chân lý, gương mặt gã hơi cứng đờ, muốn tỏ ra thân thiện, lại phát hiện trái tim kia đã không còn. Trừ phi gã xem chuyện này như một nhiệm vụ ngụy trang dị hóa. Jorliana cũng cứng đờ mặt, nhưng lập tức lại khôi phục vẻ vui mừng, cô bé đơn thuần hướng nội năm xưa, nay đã thực sự trưởng thành. Đây quả là một sự trưởng thành tàn nhẫn. Jorliana nhìn chiếc mặt nạ của Cách Lâm, dù đã đổi từ màu trắng xanh sang xám trắng, từ những đường vân xoắn ốc nhỏ li ti thành một đường vân xoắn ốc lớn, nhưng khí tức hòa quyện giữa chân lý và sự thần bí vẫn không hề thay đổi. Cách Lâm, ngươi đang ở đâu, ta đến đón ngươi. Jorliana ngỏ lời mời. Gần nửa canh giờ sau. Trong căn phòng nhỏ ngập tràn hương cà phê đậm đà, Cách Lâm và Jorliana ngồi đối diện nhau, hai kỵ sĩ hộ vệ đứng sau lưng Jorliana, một nữ nô lệ xinh đẹp bưng tới từng đĩa bánh ngọt tinh xảo. Chỉ có điều, những món cà phê, bánh ngọt này, đối với Cách Lâm và Jorliana đã thăng cấp chính thức vu sư, từ lâu đã không còn chút hấp dẫn nào. Cách Lâm, thật không ngờ ngươi sẽ quay về vào lúc này. Jorliana với khuôn mặt già nua bưng ly cà phê, bàn tay khô gầy như vỏ cây già, hốc mắt sâu hắm, đôi mắt có chút vẫn đục. Hai kỵ sĩ hộ vệ phía sau tỏ vẻ kính nể, vô cùng cung kính. Cách Lâm mỉm cười, nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn. Liana, thật không ngờ ngươi có thể thăng cấp chính thức vu sư, chúc mừng ngươi. Jorliana lắc đầu, khẽ mỉm cười, ta cũng không ngờ, lại có thể vô tình thực hiện được tất cả nguyện vọng của ta và anh trai năm xưa. Khôi phục lại dung mạo bị hủy hoại trong tai nạn trên biển và thăng cấp chính thức vu sư, đó chính là nguyện vọng của hai anh em Jorliana. Trong mắt Cách Lâm lộ ra một tia khao khát. Gã chậm rãi nói, Liana, vậy còn họ. Động tác của Jorliana cứng lại, im lặng vài giây, không khí có chút nặng nề. Robin đã không còn tin tức gì từ 120 năm trước, nghe nói là trong một lần du ngoạn vượt qua biển Bảo Thạch, đã không bao giờ trở về nữa. Còn Bin Johnson thì sao? Cách Lâm không thể chờ đợi được mà hỏi. Bin Johnson vì không thăng cấp được chính thức vu sư, đã qua đời ở thành Segatoma, thuộc quản hạt của Học viện Hắc Tháp, vào 75 năm trước. Chính ta đã tiễn cậu ấy đi đoạn đường cuối cùng. Bin Johnson và Robin còn có một đứa con trai tên Mặc Nhiên, nhưng đã thất bại trong kỳ thí luyện tân binh của Hắc Tháp. Chết rồi sao? Giọng Cách Lâm có chút run rẩy, dường như đang sợ hãi. Gã thậm chí còn dùng ánh mắt khẩn cầu, run giọng hỏi, vậy Rafi thì sao, nàng ấy thế nào rồi? Rafi nàng Georgiana nhìn Cách Lâm, cắn chặt môi không nói nên lời. Cách Lâm cảm thấy ngực mình như bị một cú đấm, có chút khó thở, vô lực tựa vào ghế salon, chậm rãi nhắm mắt lại. Rafi nàng, có phải cũng không thăng cấp chính thức vu sư, đã chết rồi không? Gã hỏi bằng một giọng đau thương, có chút nghẹn ngào. Cảm giác ly biệt sinh tử, từ đây không bao giờ được gặp lại người mình yêu thương nhất, nỗi đau khổ này. Nỗi hối hận vì đã không yêu thương thêm một lần, không trân trọng thêm một ánh nhìn, hóa ra lại là cảm giác thế này nếu như lúc đó, gã lựa chọn từ bỏ con đường săn ma vu sư, để ở bên người mình yêu trọn một đời. Thì bây giờ, có phải tâm trạng đã hoàn toàn khác không? Gã không biết, cũng không có cơ hội để thử lại. Nỗi dây dứt nhói đau này, dù trí tuệ tương lai đã dự liệu được từ khoảnh khắc gã kiên quyết rời khỏi học viện, nhưng khi nó thực sự ập đến, lại đau đớn đến vậy. Vị chua xót nơi đầu mũi và trong lòng, thậm chí khiến gã cảm thấy mắt mình bắt đầu ẩm ướt. Đây thật là một sự hối hận tuyệt vọng mà lại bất lực không thể thay đổi. Không. Rafi nàng vẫn chưa chết. Phối ngẫu trùng của nàng là Minh, nàng vẫn còn sống. Georgiana giãy giụa, nhìn thẳng vào Cách Lâm và đột nhiên nói. Hạnh phúc đến quá đột ngột, Cách Lâm có chút không dám tin, run rẩy nhìn Georgiana. Gã há hốc miệng, như đang xác nhận xem mình có phải đang ảo giác hay không, lẩm bẩm nói, ngươi vừa nói Rafi nàng không chết. Đúng, Rafi nàng dù không thăng cấp chính thức vu sư, nhưng hiện tại tuyệt đối vẫn chưa chết, ta có thể xác nhận. Georgiana cắn chặt môi, vành mắt đã đỏ hoe. Cách Lâm đột nhiên đứng dậy, ngạc nhiên, kỳ quái, rồi hưng phấn nói, vậy nàng ấy đang ở đâu, ta muốn đi gặp nàng, ta muốn đi ngay bây giờ. Georgiana nhìn đôi mắt sáng rực của Cách Lâm, vành mắt trũng sâu vẫn đục của nàng càng đỏ hơn, đây là đang khóc sao? Một chính thức vu sư lại đang khóc. Cách Lâm kinh ngạc vô cùng. Mình vẫn còn cơ hội gặp lại Rafi, cho dù nàng không thăng cấp chính thức vu sư, mình vẫn có thể ở bên nàng trong những ngày tháng cuối đời, mình sẽ dùng tất cả nỗ lực để bù đắp cho những điều tốt đẹp đã bỏ lỡ. Mình muốn cùng Rafi ngắm hoàng hôn buông xuống bên bờ biển, muốn tổ chức một hôn lễ long trọng trong pháo đài của cha nàng ở thành Si, muốn nắm tay nàng, nói cho nàng biết ngàn vạn lần tình yêu của mình. Tất cả những điều này thật tươi đẹp, mình vẫn còn cơ hội để bù đắp, nhưng tại sao Georgiana lại có biểu cảm kỳ quái như vậy? Cách Lâm chăm chú nhìn Georgiana, chờ đợi câu trả lời của nàng. Georgiana nhìn người đàn ông thần bí, cường đại nhưng cũng đáng thương trước mặt, chậm rãi nhắm mắt lại, khóc nấc lên. Rafi nàng cùng rất nhiều vu sư học đồ khác, đều bị tên hắc vu sư tả phục bộ mật tàng, kẻ cùng lứa với chúng ta của cốt hài chung lâu mê hoặc, trở thành tay sai của hắn. Mà ta sở dĩ xác nhận Rafi vẫn chưa chết, là vì tên của nàng vẫn còn trên danh sách tiền thưởng này. Georgiana nói, khiến Cách Lâm như bị sét đánh, không thể tin nổi. Chậm rãi, một danh sách ghi chi chít tên các vu sư học đồ được mở ra, những hắc vu học đồ bị treo thưởng săn giết, có tới hơn 100 cái tên, trong đó có cả Rafi. Không theo kế hoạch ban đầu đi tìm những vu sư quen biết khác, Cách Lâm và Georgiana vội vã rời khỏi học viện vu sư Hắc Tháp. Bay lượn trên không trung, rừng tranh cức dưới chân nhanh chóng lướt qua. Áo choàng vu sư màu đen rộng lớn của Cách Lâm bay phần phật trong gió mạnh, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý lộ vẻ do dự, lo lắng và u ám, còn Georgiana thì cưỡi trên một cây chổi, quay đầu lo lắng nhìn về phía gã. Cách Lâm, nếu thực sự tìm được Rafi, ngươi định làm thế nào? Nàng bây giờ đã lên danh sách tiền thưởng, trở thành một hắc vu học đồ rồi đó. Georgiana lo lắng hỏi, dường như sợ Cách Lâm sẽ làm ra chuyện dại dột. Cách Lâm cắn chặt môi, nhắm mắt lắc đầu nói, không, ta hiểu Rafi, nàng không phải người như vậy. Trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó, ta muốn tận mắt thấy nàng để xác nhận. Georgiana thở dài một tiếng. Bất kể có ẩn tình gì, một khi đã đi trên con đường hắc vu sư ở lục địa vu sư, thì không còn đường lui nữa, chỉ có thể ngày ngày trốn chui trốn lủi trong những góc tối tăm nhất như một con chuột, lúc nào cũng có thể bị các vu sư săn tiền thưởng truy bắt. Cách Lâm gầm lên một tiếng trầm thấp, những điều này ta đều biết. Ta chỉ muốn hỏi nàng, rốt cuộc tại sao lại như vậy? Dù có bị lục địa vu sư xử quyết, ta cũng phải gặp lại Rafi một lần cuối. Georgiana nói, được rồi, mấy năm qua cốt hài chung lâu đã huy động phần lớn vu sư và vu sư học đồ tinh anh, săn giết không ít hắc vu học đồ, nhưng vẫn chưa có tin tức gì của Rafi. Chúng ta trước tiên hãy đến vài nơi gần đây thường xuyên có tin tức về Hắc Vu học đồ xem sao. Ừm. Cách Lâm đáp một tiếng rồi đi theo Giọt Liana bay đi. Đây là một thành thị nằm ở giao giới giữa Học viện Vu sư Hắc Tháp và Học viện Vu sư Tượng Nha Thành Bảo, tên là Thành Fencer. Thành Fencer có dân số thường trú khoảng hơn 70 vạn người, thương nhân và kỵ sĩ qua lại không ngớt, là một thành thị trọng yếu có vị trí giao thông then chốt, nổi tiếng với đặc sản da voi ma mút, vải nhung và đá bát tinh. Trong và ngoài thành, hàng trăm pháo đài cao ngất lớn nhỏ san sát. Những con phố thương mại phồn hoa một vẻ thịnh vượng, xen kẽ với những khu nhà ổ chuột cũ kỹ đổ nát của những người nghèo đói. Tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp, khu ổ chuột dường như là nơi sản sinh ra tội ác, thường xuyên xảy ra những vụ đâm lén, đội trị an căn bản không bao giờ đến điều tra. Oso là một đứa trẻ mồ côi lớn lên ở khu ổ chuột của thành Fencer. Giống như đa số trẻ mồ côi khác, Oso không biết thân thế của mình, nhưng nhờ vào đầu óc lanh lợi và cơ thể cường tráng, hắn đã sống sót trong môi trường tàn khốc của quy luật kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, và dần trở thành một tên đầu lĩnh lưu manh trên mấy con phố trong khu ổ chuột. Oso 19 tuổi. Thân cao 1m75, mái tóc nâu đậm rối bù, đôi mắt trên khuôn mặt bóng nhảy giống như mắt rắn độc, khóe miệng mang nụ cười lạnh lùng, tay cầm một con dao găm, phía sau là 7-8 tên côn đồ cắt ké, nghênh ngang đi lại trên địa bàn của mình. Tại một quầy may vá cũ nát, vài tên côn đồ dừng lại. Hừ hừ. Lão già, tháng trước là ta xem mặt mũi con gái lão nên mới không thu phí. Nếu tháng này còn dám lằng nhằng, hừ hừ, hừ hừ hừ hừ. Oso múa lưỡi dao trong tay, cười âm u, hung tợn. Lão già trên quầy may vá run rẩy ngẩng đầu lên, trong bộ dạng không sống được mấy ngày nữa, tóc đã thưa thớt đáng thương. Nhưng Oso không hề để ý, lão già này đã có bộ dạng này mấy năm rồi, tất cả những người nghèo ở đây, mạng đều rất dai. Nhanh chóng, một phụ nữ ngoài 30 tuổi, dáng vẻ vẫn còn thước tha từ xa chạy tới. Oso, cha ta sẽ không cho ngươi thêm một đồng nào nữa đâu. Oso nhìn người phụ nữ này, hừ lạnh một tiếng, chỉ là một người hầu bên cạnh nam tước đại nhân mà thôi, đừng tưởng làm tình nhân của đại nhân thì răng rắc, răng rắc, răng rắc. Chậm chậm, từ đầu ngõ, một kỵ sĩ cao to uy mãnh mặc áo giáp kim loại đi tới, đôi mắt dưới mũ giáp toát lên vẻ nghiêm khắc. Nơi này là thần dân của nam tước đại nhân, niềm tin và chính nghĩa của đại nhân sẽ được truyền bá đến mọi ngóc ngách của thần dân. Người phụ nữ thấy kỵ sĩ đến, liền nép sát vào, lưng cũng thẳng lên một chút, trừng mắt nhìn Oso. Một kỵ sĩ được vũ trang đầy đủ, căn bản không phải là thứ mà đám lưu manh đường phố này có thể động vào. Oso nghiến răng nghiến lợi, lại là tên khốn nạn đến để biểu dương chính nghĩa, không biết người đàn bà này đã quyến rũ hắn thế nào nữa, hừ. Quay đầu lại, Oso liếc mắt ra hiệu cho một tên côn đồ phía sau, tên côn đồ lập tức cười nhạt một tiếng rồi nhanh chân chạy đi. Địa đầu xà có thừa cách đối phó. Ken két. Kỵ sĩ cao to rút trường kiếm ra, lạnh lùng nói, ta là kỵ sĩ tùy tùng của nam tước đại nhân, bây giờ dù có sự quyết các ngươi để giữ gìn chính nghĩa, cũng sẽ không bị đội trị an trừng phạt, muốn thử không, tiểu tử? A ha ha ha, đây là hiểu lầm, chúng tôi làm sao dám mạo phạm niềm tin và chính nghĩa của nam tước đại nhân. Chúng tôi chỉ là chỉ một lát sau, xa xa bỗng có một kỵ sĩ cưỡi ngựa phi như điên tới. X, quản gia đại nhân triệu hồi ngươi về nhậm chức, nam tước đại nhân muốn đến phủ tử tước. Nghe nói trong thành có vu sư đến, đồng thời đã phong tỏa cổng thành, chắc là có chuyện rồi. Ngựa dừng lại giữa hai dòng người, kỵ sĩ trên ngựa nói với kỵ sĩ mặc giáp. Âm mưu, đây là âm mưu, đại nhân. Người phụ nữ cầu xin nhìn vị kỵ sĩ mặc giáp, kỵ sĩ hơi do dự, nhìn thấy từng đội trị an đang chạy qua trên đường phố xa xa, hiển nhiên là có chuyện xảy ra thật, cuối cùng đành lắc đầu, không dám trì hoãn nữa. Kỵ sĩ mặc giáp thở dài một tiếng, lên ngựa ở phía xa, hai kỵ sĩ rời đi. Bốp một tiếng, Oso đẩy người phụ nữ ra, vừa đánh vừa gầm lên, đồ tiện nhân. Hôm nay phải cho mày biết con đường này, ai là người có tiếng nói, còn dám gọi người, cho mày gọi, cho mày gọi, cho mày chính nghĩa hu hu hu. Người phụ nữ ôm đầu, khóc rống. Mấy tên côn đồ vây quanh, không ngừng đánh đập người hầu gái của nam tước, nhưng cũng cẩn thận né tránh khuôn mặt. Đừng đánh, đừng đánh, đây là tất cả tiền đồng lão già ở quầy may vá liều mạng kéo lại, nhưng cũng chẳng làm được gì. Hiện tại có quá nhiều người nghèo vây xem, mấy tên côn đồ phải làm gì đó để bảo vệ địa vị của mình. Mặc dù, thực tế bọn chúng đánh vào người hầu gái, căn bản không dám dùng chút sức lực nào. Một lúc sau, Oso đắc ý cầm lấy túi tiền, nghênh ngang mang theo một đám tiểu lưu manh rời đi, rất nhiều người nghèo lúc này mới lắc đầu, thở dài rồi dần dần tản đi. Mặt trời lặn về phía tây, bầu trời bắt đầu tối sầm, trong con hẻm bẩn thỉu của khu ổ chuột, Oso ước lượng túi tiền, cười ha hả nói, chết tiệt, suýt nữa để cho chính nghĩa được biểu dương, đúng là một con đàn bà tiện. Những tên côn đồ khác vội vàng cười hùa theo. Chỉ có một tên côn đồ nghi thần nghi quỷ liếc nhìn xung quanh, thấp giọng nói, lão đại, con đường này không yên tĩnh, nghe nói gần đây không ít kẻ bị đâm lén, biến mất rồi. Phì. ở đây chúng ta là lão đại, ai dám đụng đến chúng ta. Oso quay đầu lại tát cho tên này một cái, đắc ý nói. Tên tiểu lưu manh này vội vàng cười hùa. Hỗn hỉnh, hỗn hỉnh, hỗn hỉnh xa xa, tên tiểu lưu manh lúc trước đi ra ngoài đã đuổi tới. Oso cười ha ha, nhị nê hắc, làm tốt lắm, con gà trụi lông kia nhanh như vậy đã bị ngươi đuổi đi rồi. Tên tiểu lưu manh thở hỗn hỉnh ngạc nhiên, lão đại, ta căn bản không thấy con gà trụi lông kia, hôm nay căn bản không vào được phủ nam tước. Hả? Một đám tiểu lưu manh hoàn toàn ngạc nhiên. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh gáy vang lên từ căn phòng đổ nát bên cạnh, hừ hừ, vừa hay cần một lô vật liệu thí nghiệm mới khí tức của thủy nguyên tố tràn ngập ra. Phủ tử tước thành Fencer, một nơi xa hoa trụy lạc mà người nghèo khó có thể tưởng tượng. Hơi thở mục nát hòa quyện giữa văn minh lễ nghi và tội ác dơ bẩn, phát ra từ trong xương cốt của những quý tộc có vẻ ngoài gọn gàng xinh đẹp này. Những quý tộc này, hoặc tổ tiên là vu sư của một học viện nào đó, hoặc là hậu duệ của vu sư học đồ, một số lại là kết quả của sự kết hợp giữa các quý tộc. Một hệ thống quý tộc hoàn toàn khác với hệ thống vu sư, áp bức trên đầu dân thường, tiến hành quản lý, thống trị và bóc lột một cách tàn khốc. Tử tước Snowden bưng một ly rượu vang, vẻ mặt tươi cười, theo tiếng nhạc du dương, cùng cô con gái mặc váy bó eo trễ ngực, trang điểm tỉ mỉ, đi qua từng gia quyến quý tộc, tiến đến trước mặt hai vị khách quý. Nhưng trong lòng, tử tước Snowden lại tràn đầy ác ý đối với những quý tộc cũng mang theo con gái, rõ ràng có cùng mục đích. Lũ dung bẩn thỉu này, lại đi tìm tình nhân để đóng giả con gái mình, hừ. Trong lòng chế giễu, Snowden đi đến trước mặt hai vị khách quý. Đây là hai vu sư học đồ. Nhưng đối với những quý tộc này mà nói, vu sư và vu sư học đồ không có bất kỳ sự khác biệt nào. Cả hai vu sư học đồ đều là nam, một người toàn thân ẩn dưới áo choàng vu sư màu xám đậm, đôi mắt đầy tơ máu lạnh lùng nhìn mọi người, khí tức băng giá khiến người ta khó mà đến gần, giống như một con sói đói. Người còn lại cũng mặc một bộ áo choàng vu sư rộng, nhưng lại tùy ý hơn nhiều, khuôn mặt ngoài 30, tóc ngắn, ngậm một cái tẩu, đang nói cười dí dỏm với vài thiếu nữ quý tộc. Tử tước Snowden vô tình chen lấn vài quý tộc, kéo tay con gái đẩy ra trước mặt vu sư, mang theo nụ cười ôn hòa nói, thưa vu sư đại nhân tôn kính, đã theo yêu cầu của ngài đóng kín tất cả cổng thành. Thủ quân cũng đã trang bị cung nỏ, một khi có tình huống, lúc nào cũng có thể đến đây báo cáo. Từ mười mấy năm trước, sau khi thành Fencer giết chết một hắc vu sư, tất cả quý tộc đều hoang mang lo sợ, không còn keo kiệt kim tệ mà chiêu mộ số lớn kỵ sĩ hộ vệ. Mặc dù, những kỵ sĩ này đối với hắc vu sư mà nói, cũng chỉ là những người bình thường mạnh hơn một chút mà thôi. Biết rồi. Jairens. Nếu đã bố trí xong, thì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, đừng lãng phí thời gian ở đây. Vu sư học đồ lạnh lùng với đôi mắt đầy tơ máu, nói giọng khàn khàn. Tất cả quý tộc có mặt, khuôn mặt cứng đờ. Hắn lại nói bữa tiệc được sắp xếp tỉ mỉ này là lãng phí thời gian. Các quý tộc buồn bực, khiến vài cô gái đang trang điểm lộng lẫy vui cười cũng im lặng lại, trừng đôi mắt to long lanh, không biết phải làm sao. Vu sư học đồ ngậm tẩu hét lên với vu sư học đồ lạnh lùng, rồi lại cười làm lành với vài quý tộc một cách thất lễ, sau đó kéo vu sư học đồ lạnh lùng đi sang một bên. Lễ nghi. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đến đây phải chú trọng lễ nghi quý tộc. Nếu muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tốt nhất đừng gây sự với những kẻ này, nếu không những kẻ buồn nôn này sẽ ngán chân ngươi, đảm bảo nhiệm vụ đơn giản này sẽ khó như lên trời. Dừng một chút, vu sư học đồ ngậm tẩu nói tiếp, hơn nữa chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng cái thành thị này mười mấy năm mỗi năm đều kiểm soát một lần, mà vẫn còn có dấu vết của hắc vu học đồ sao? Cười nhạo, vu sư học đồ ngậm tẩu không để ý đến vu sư học đồ lạnh lùng nữa, xoay người lại đi về phía những quý tộc giả dối kia. Hừ, cũng khó nói. Vu sư học đồ lạnh lùng lẩm bẩm. Ngày thứ hai. Hơn trăm kỵ sĩ hộ vệ đi theo, hai vu sư học đồ thẩm tra hết pháo đài này đến pháo đài khác, tất cả chủ nhân pháo đài đều mở rộng cửa, tiếp nhận sự hỏi thăm điều tra của vu sư. Mười mấy năm qua, quy trình điều tra như vậy mỗi năm đều có một lần. Mất cả một ngày, lúc chạng vạng, bầu trời bắt đầu tối sầm, hai vu sư học đồ dẫn dắt hơn trăm kỵ sĩ, mệt mỏi thẩm tra hết con phố thương mại phồn hoa cuối cùng. Vì cuộc điều tra của hai vu sư học đồ này, toàn bộ thành Fencer đêm nay cấm đi lại, trên đường phố đèn đuốc sáng rực không một bóng người. Từng đội trị an bình thường lười biếng như ký sinh trùng, tối nay lại bận rộn chạy tới chạy lui, tiến hành giám sát trị an. Phù, quả cầu thủy tinh đã ghi chép xong, nhiệm vụ hoàn thành. Vu sư học đồ ngậm tẩu thở phào nhẹ nhõm, rít mạnh một hơi tẩu thuốc. Các quý tộc, kỵ sĩ khác đã mệt mỏi không chịu nổi, cũng vội vàng thở phào. Cuối cùng cũng có thể trở về nghỉ ngơi, trên khuôn mặt mệt mỏi của mọi người lộ ra một tia vui mừng. Chỉ có vu sư học đồ lạnh lùng kia, quát to một tiếng, chờ một chút, bên này vẫn chưa điều tra. Vu sư học đồ lạnh lùng chỉ về một hướng, lúc này là một mảnh đen kịt, khó mà thấy rõ đường đi, lầy lội, bẩn thỉu, hôi thối tràn ngập. Tất cả quý tộc, kỵ sĩ sắc mặt biến đổi, vẻ mặt khó xử, tử tước Snowdon vội vàng cười nói, vua sư đại nhân, nơi này đều là chỗ ở của tiện dân, ngoài tiện dân chen chúc và dung, dáng, chuột trong bùn, không thể nào có ai khác. Mùi hôi thối bên trong, cho dù có mang hết tất cả ái thần Venus của học viện Tượng Nha Thành Bảo đến đây, cũng không thể che lấp, ngài cao quý làm sao vua sư học đồ ngậm tẩu cũng lắc đầu. Ít, ngươi quá căng thẳng rồi, cho dù là hát vua sư sa đọa cũng sẽ không chịu đựng được cuộc sống trong môi trường như vậy. Trật hô vua sư học đồ ngậm tẩu rít mạnh một hơi thuốc, phun ra một vòng khói, che đi mùi hôi thối bay tới. Không được. Nhiệm vụ của chúng ta là điều tra toàn bộ thành Fencer, bất kỳ nơi nào cũng không thể bỏ qua. Đạo sư đã dặn, ma quỷ ẩn giấu trong chi tiết, tư cách săn ma vua sư của thánh tháp từ trước đến nay đều dành cho những vua sư vượt trội. Các quý tộc khó xử nhìn vua sư học đồ ngậm tẩu. Vua sư học đồ ngậm tẩu nghẹn lời, nhìn ánh mắt kiên định của vua sư học đồ lạnh lùng, sau một lúc khó xử, quyết tâm hạ lệnh, hét lớn, tiếp tục. Tử tước Snowdon, định khuyên can, đại nhân ta nói tiếp tục. Vua sư học đồ ngậm tẩu không cho phép nghi ngờ, vung ma pháp trượng, chỉ vào con đường tối tăm, bẩn thỉu, hôi thối phía trước. Ôi theo cái vung tay của tử tước Snowdon, đát, đát, đát, đát, đát, đát, rất nhiều kỵ sĩ đi vào con đường bẩn thỉu này, bùn lầy trộn lẫn phân và nước tiểu bị ngựa dẫm bắn lên, các tiểu thư quý tộc cao quý dùng khăn tay che mũi, mặt mày trắng bệch, cũng không dám tự ý rời đi. Thật khó tưởng tượng, liên tục mười mấy năm, các vua sư học đồ lại không hề bước vào vùng đất này một bước. Một là không muốn hy sinh bản thân, hai là tin vào tâm lý may mắn của tiền nhân, ba là cái gọi là phán đoán lý trí hắc vua sư sẽ không chịu đựng môi trường ở đây. Quan Trị An, đây là phố nào, có thường xuyên có người mất tích không? Vua sư học đồ lạnh lùng chăm chú nhìn vào mắt một tên béo bên cạnh, hỏi. À nơi này Quan Trị An làm sao mà quan tâm đến chuyện như vậy, trong lúc cấp bách liền túng một tên lính Trị An bên cạnh, hỏi, gần đây nơi nào thường có người nghèo mất tích? Tên lính Trị An này, lần đầu tiên tiếp xúc với vua sư thần bí, đáng sợ, trong lòng căng thẳng sợ hãi vô cùng, run rẩy chỉ về phía xa nói, bên kia, luôn có người bị đâm lén. Vua sư học đồ lạnh lùng vung tay, đi, qua bên kia. Đát, đát, đát, đát, đát rất nhiều ngựa dẫm lên bùn lầy, chịu đựng mùi hôi thối, đi về hướng vua sư học đồ lạnh lùng chỉ, hai bên đường không ít người nghèo lén lút từ cửa sổ nhìn ra từng kỵ sĩ giơ đuốc đi qua. Một lúc sau. Vua sư học đồ ngậm tẩu kinh hãi kêu lên, quả cầu thủy tinh trên tay bỗng phát ra ánh sáng màu đỏ sẫm. Hắc vua sư! Hắc vua sư! Nơi này có hắc vua sư ẩn náu. Tiếng hét thất thanh vang lên, bất luận là vua sư học đồ ngậm tẩu, hay vua sư học đồ lạnh lùng, tất cả đều biến sắc. Dù họ là những vua sư học đồ tinh nhuệ nhất của học viện, nhưng nếu thực sự đụng phải kẻ thù của nhân loại, cho dù chỉ là một hắc vua học đồ hừ, lại phải đổi chỗ khác sao? Hai tên khốn các ngươi! Một giọng nói âm trầm, khàn khàn và phẫn nộ vang lên. Trong căn phòng nhỏ cũ nát, chậm rãi, một đôi đồng tử màu vàng mở ra, khí tức khủng bố của hắc vua học đồ lượn lờ quanh thân, mang theo sự tuyệt vọng của nhân loại, khiến tất cả kỵ sĩ ở đây không kìm được mà run rẩy, ngựa hí lên kinh hãi, khó mà khống chế. Đây là khí tức của kẻ thù tự nhiên của nhân loại. Vua sư học đồ ngậm tẩu cầm lấy cuộn giấy tiền thưởng, lẩm bẩm với vua sư học đồ lạnh lùng bên cạnh, hắc vua học đồ tiền thưởng xếp thứ 6, Bibi Leona. Cẩn thận, đây là kẻ khủng bố đã rời khỏi học viện Hắc Tháp 200 năm trước, chúng ta không thể nào là đối thủ của bà ta, cố gắng kéo dài thời gian cho đến khi đạo sư nhận được tín hiệu về Hắc Vu sư đến đây. A từng kỵ sĩ kêu lên thảm thiết, hóa thành xác khô, chết một cách cực kỳ dữ tợn và khủng bố. Hừ hừ, hừ hừ hừ hừ, hôm nay ở đây, một tên cũng đừng hòng rời đi. Một mụ vu bà già giơ cây ma pháp trượng tối tăm, gầm lên khàn khàn và cuồng loạn. Hình ảnh này, quả thực hoàn toàn khác xa với Bibi Leona trong ấn tượng của Cách Lâm. Một cô gái tóc vàng óng, ngoại hình đáng yêu, rạng rỡ như ánh nắng, nhưng nội tâm lại vô cùng ngạo mạn và thù dai, quả thực như hai người khác nhau. Sùng sục. Trên trán mụ vu bà già có một khối u ác tính, khẽ động đậy mạnh. Thiêu chết bà ta, hắc vu sư tà ác. Á không tiếng gầm gừ, tiếng kêu thảm thiết hòa vào nhau, từng kỵ sĩ giữa tiếng hí kinh hãi của chiến mã, hoặc là xông lên rồi ngã gục giữa đường, hoặc là ném đi cây đuốc, trường kiếm trong tay, đêm tối tĩnh lặng bỗng rực sáng ánh lửa. Lão vu bà Bibi Leona mặt sẹo, xấu xí vô cùng cười gằn, để lộ hai hàm răng đen đục không còn nguyên vẹn, bàn tay nhăn nheo khô lão chậm rãi lấy ra một cái đầu lâu màu đen. Hai mắt của đầu lâu lóe lên ánh sáng đỏ sẫm, trên đó luẩn quẩn ảo ảnh bi thương của nhân loại, bay lượn theo gió. Những ảo ảnh đầu lâu bi thương này ngay khi tiếp xúc với các kỵ sĩ đang xung phong, bất kể là ngựa hay kỵ sĩ, đều ngã xuống đất không gượng dậy nổi, da thịt uể oải, hốc mắt nhanh chóng lõm vào, cho đến chết. Hắc vu thuật. Đây là hắc vu thuật. Mau tránh những ảo ảnh đầu lâu đó ra. Các kỵ sĩ sợ hãi la hét, run rẩy từ tận đáy lòng trước thứ hắc vu thuật thần bí tà ác. Phía sau, các tiểu thư quý tộc mặt mày trắng bệch hy vọng nhìn hai vu sư học đồ, còn những quý tộc giáo hoạt thì im lặng không nói, lặng lẽ lùi lại một chút, ra vẻ sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Vu sư học đồ ngậm tẩu vẻ mặt nghiêm nghị phun ra một hơi khói đặc, rồi cẩn thận lấy ra một túi vải từ trong ngực, cho các màu nâu bên trong bay lên, hòa vào vòng khói rồi bay về phía tên hắc vu sư khủng bố, vô cùng bí ẩn. Ở bên kia, vu sư học đồ lạnh lùng thì nhắm chặt mắt niệm chú, đây dường như là một vu thuật siêu cấp, đã được chuẩn bị khá lâu trong lúc các kỵ sĩ xung phong. Dần dần, một áp lực ma lực to lớn bắt đầu lan tỏa, đôi mắt máu của vu sư học đồ cũng từ từ mở ra. Siêu đạo vu thuật, lôi đình đưa tan. Ánh sáng rọi sáng bầu trời đêm, tiếng sấm sét chói tai, một cục sét màu xanh to bằng cánh tay trẻ con bắn về phía hắc vu sư, cực kỳ nhanh. Hai vu sư học đồ này, hầu như đều có trình độ của thập đại cao thủ hắc tháp năm xưa. Nhưng mà lão vu bà Bibi Leona đôi mắt vẫn đục nhìn lại, nở một nụ cười khinh miệt, trẻ con. Chỉ thấy bà ta không nhanh không chậm duỗi ra một bàn tay khô lão khác, cây ma pháp trượng tối tăm tuôn ra một mảng sương mù lớn, sau đó lại nhanh chóng kết hợp với một luồng thủy nguyên tố, ầm một tiếng, một cột nước lóe lên rồi đối chọi bắn về phía cột sét. Không có cảnh tượng nổ tung như trong tưởng tượng. Trong ánh mắt co rút lại không dám tin của vu sư học đồ lạnh lùng, cột sét như bị tan chảy, bị cột nước màu đen dễ dàng đánh tan, rồi bắn ngược lại. Mau tránh ra. Vu sư học đồ lạnh lùng chỉ kịp hét lên một tiếng, liền nghe một tiếng ầm, mặt đất khẽ rung chuyển, mấy căn nhà ổ chuột sụp đổ, các tiểu thư quý tộc quần áo lộng lẫy còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã thịt tan xương nát, biến thành từng bộ xương trắng. Á, chạy mau. Chạy mau khỏi con ác ma này. Các quý tộc sợ vỡ mật điều khiển xe ngựa, sợ hãi vô cùng chạy ra khỏi khu ổ chuột. Những người chăn ngựa đã sớm hoảng sợ thì không còn quan tâm đến quý tộc lão gia hay xe ngựa nữa, co giò chạy như một làn khói biến mất không còn hình bóng. Bụi bặm lắng xuống, sau nhiều lần tàn sát, hơn trăm kỵ sĩ đã chết hơn một nửa. Trước mặt lão vu bà Bibi Leona, có 7-8 ảo ảnh bi thương của nhân loại, đang thôn phệ vu thuật bí ẩn mà vu sư học đồ ngậm tẩu phóng ra. Đôi mắt vẫn đục điên cuồng của lão vu bà, khóa chặt hai vu sư học đồ đang sợ hãi. Quá mạnh. Đây mới chỉ là kẻ thất bại trong cuộc chiến tranh giành tư cách vào thánh tháp của học viện Hắc Tháp 200 năm trước. Bây giờ, e rằng chỉ có vu sư học đồ cấp độ truyền thuyết của ám chi kính mới có khả năng một mình đối phó, thực sự quá mạnh. Ánh sáng đỏ trong mắt vu sư học đồ lạnh lùng tan biến, trong mắt mang theo một tia chấn động và tuyệt vọng. Hắc vu thuật, tự động kèm theo sự tuyệt vọng của nhân loại, chỉ số công kích vượt xa giới hạn mà các vu thuật cấp thấp thông thường có thể đạt được, cũng khó trách sẽ khiến các vu sư cùng cấp cảm thấy khó đối phó. Vu sư học đồ ngậm tẩu thì ngã nhào một cái, nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, không quay đầu lại mà chạy về phía xa, hét lớn một tiếng, trốn. Các kỵ sĩ đã không còn dũng khí, tán loạn chạy trốn, chỉ sợ mình thiếu chân. Hừ hừ, trốn à, hay là ngoan ngoãn ở lại cho ta đi. Bibi Leona cười gằn, liếm môi một vòng, thân thể bỗng bùng một tiếng hóa thành hơi nước đầy trời, sau đó lại tụ lại ở cách đó mấy chục mét, bàn tay khô lão một phen nắm lấy cổ của vu sư học đồ ngậm tẩu, móng tay đen đâm vào da thịt. Đây lại là năng lực dịch chuyển tức thời bằng thân thể nguyên tố mà vu sư cấp 2 mới nắm giữ, cũng là năng lực cường đại mà Bibi Leona vẫn theo đuổi khi còn là vu sư học đồ ở học viện. Không. Vu sư học đồ ngậm tẩu cảm giác của mình như bị một vòng sắt kẹp lại, hét lên một tiếng tuyệt vọng, đang định vùng vẫy, thì một tiếng rắc, cổ đã bị bẻ gãy. Sùng sục khối u trên trán Bibi Leona khẽ động đậy mạnh, rồi lại cười gằn quay đầu, nhìn về phía vu sư học đồ còn lại đã không còn vẻ lạnh lùng. Đồng thời, đầu lâu trong tay Bibi Leona lóe lên ánh sáng đỏ sẫm, hút linh hồn của vu sư học đồ ngậm tẩu vào miệng, trong lúc mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bi thương của linh hồn. Hừ hừ, tiểu tử, phá hỏng chuyện tốt của ta, ngươi cũng đi cùng hắn đi hả? Đang nói, Bibi Leona đang định thi triển một hắc vu thuật tà ác nào đó, lại đột nhiên như có cảm ứng, ngẩng đầu lên, một cảnh tượng không thể tin nổi xuất hiện. Ngươi là Bibi Leona. Một giọng nói kinh ngạc truyền đến. Chỉ thấy trên bầu trời, hai bóng người đang lẳng lặng trôi nổi, không một tiếng động. Trong đó, một lão vu bà đang cầm cuộn giấy tiền thưởng không ngừng xem xét mình, phân biệt thân phận của mình, người này dường như Jock Liana. Đúng, ngươi là bạn của con tiện nhân kia nhưng mà, Bibi Leona mới nói được nửa câu, khi nhìn thấy người thần bí đeo mặt nạ trắng bên cạnh Jock Liana, đôi mắt vẫn đục của bà ta đột nhiên co rút lại, thân thể bản năng rung lên, phát ra một tiếng rít tuyệt vọng như dã thú không thể tin nổi, cách lâm. Trong nháy mắt, Bibi Leona đã hoàn toàn mất đi ý chí chống cự. Thân thể bùng một tiếng nổ tung, hóa thành hơi nước đầy trời rồi tụ lại ở phía xa. Sự run rẩy và hoảng sợ khiến bà ta quên hết tất cả, chỉ muốn lập tức chạy trốn khỏi nơi quỷ quái này. Người đó, chính là ma quỷ, đó là một con ma quỷ thực sự. Bibi Leona sẽ không bao giờ quên cảnh tượng trong cuộc chiến giành tư cách vào thánh tháp, nó tồn tại như một cơn ác mộng. Bibi Leona tự hỏi, cho dù đã qua 200 năm, mình cũng không thể nào là đối thủ của con ma quỷ 200 năm trước. Con ma quỷ này, thực sự quá mạnh. Bibi Leona. Cách Lâm dưới mặt nạ chân lý kinh ngạc, người này lại là Bibi Leona. Tưởng tượng lại trên tàu biển năm xưa, cô bé tóc dài màu vàng óng, da trắng nõn, được hai vu sư trước sau che chở như bảo bối, che mũi khinh miệt chê bai trong khoang thuyền quá hôi. Sau đó trong kỳ thí luyện tân binh, bị Thái Dương Chi Tử bắt nạt, thậm chí còn cùng Di Lan Mu, Vẫn Lê và Cách Lâm, miễn cưỡng đánh cho Thái Dương Chi Tử ngông cuồng tự đại phải từ bỏ phần thưởng cuối cùng. Sau đó lại ngấm ngầm đấu đá với Ra Phi, bị thua một cách thảm hại, thậm chí sư huynh của bà ta ở học viện Hắc Tháp không tiếc trả giá để báo thù, nhưng lại bị Cách Lâm ngăn cản, Ra Phi phải mất mấy năm mới dưỡng thương xong. Trong tất cả ký ức, cô gái này đều giống như một công chúa được nuông chiều từ bé, khắp nơi đều được che chở. Nhưng mà bây giờ cô gái xinh đẹp, thù dai và được nuông chiều đó, lại biến thành một hắc vu học đồ bẩn thỉu, xấu xí và hôi thối như vậy. Hơn nữa, lại yếu đến mức mình chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết. He he, hắc vu học đồ Bibi Leona, còn muốn chạy trước mặt một vu sư vĩ đại sao? Cái chết mới là nơi ngươi thuộc về. Giọt Liana cười gằn, điều động tự nhiên chi lực, lại có thể ép Bibi Leona đang ở trạng thái sương mù nguyên tố trở lại bản thể, oanh một tiếng, một cây dùi đá không chút trở ngại đâm thủng trái tim Bibi Leona. Dù sao, thân thể nguyên tố của Bibi Leona chỉ là vu thuật của vu sư học đồ, chứ không phải bản năng của vu sư cấp 2. Thản nhiên, Giọt Liana đi đến bên cạnh thi thể của Bibi Leona, cắt xuống cái đầu xấu xí của bà ta. Cách Lâm nhìn cảnh tượng đầy kịch tính này, thực sự không thể nào khớp với những gì trong trí nhớ của mình. Năm xưa, cô gái nhút nhát nép sau lưng anh trai là Giọt Liana, bây giờ lại có thể tiện tay giết chết Bibi Leona, người đã từng khiến tất cả vu sư học đồ trên tàu biển phải kinh hãi sao? Ngược lại, Giọt Liana không chút do dự cất cái đầu của Bibi Leona vào túi không gian, còn có chút vui mừng nói, đúng là một thu hoạch nhỏ, cái đầu của kẻ này cũng đáng giá không ít tiền thưởng. Nàng đã sớm thăng cấp chính thức vu sư, đã quen với việc ở hình thái sinh mệnh cao cấp vượt lên trên các vu sư học đồ, cho dù là cái gọi là vu sư học đồ cấp độ truyền thuyết. Cách Lâm gật đầu, không nói gì. Xin chào hai vị vu sư đại nhân, đa tạ các ngài đã ra tay cứu giúp. Dưới đất, vu sư học đồ lạnh lùng lúc đầu đã tuyệt vọng, giờ đây lại cung kính nhất tư thế, kích động hô to. Cách Lâm nhìn ánh mắt của vu sư học đồ, không để ý đến. Giọt Liana tâm trạng tốt, lúc đầu cũng không muốn để ý đến vu sư học đồ, nhưng đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó, vốn định mang Cách Lâm đến mục tiêu tiếp theo, nàng hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía vu sư học đồ đang cung kính hành lễ dưới đất. Vu sư học đồ này, đã vì vận may lớn hôm nay mà kích động đến khó kiềm chế. Hừ hừ, tiểu tử, hôm nay coi như ngươi may mắn, được chiêm ngưỡng ác mộng cấp vu sư học đồ, người đã đại diện cho học viện Hắc Tháp khu 12 đứng ở đỉnh cao trong cuộc chiến giành tư cách vào thánh tháp 200 năm trước. Cách Lâm hơi nhíu mày, đứng bên cạnh Giọt Liana nói với vẻ khó chịu, đừng lãng phí thời gian. Giọt Liana lắc đầu, cười đầy ẩn ý, mang theo Cách Lâm thân hình lóe lên, áo choàng rộng khẽ động rồi biến mất trong bầu trời đêm đen kịt. Chỉ để lại vu sư học đồ lạnh lùng dưới đất với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ và thần bí. Vu sư học đồ lạnh lùng trợn mắt, vẻ mặt chấn động, không thể tin nổi lẩm bẩm, tiền bối Cách Lâm mặt nạ xám trắng của Hắc Tháp, người đã quét ngang ngũ vực trong truyền thuyết giống như đại sư tỷ ưu tuyền của Cách Lâm năm xưa, Cách Lâm trong mắt tất cả các vu sư học đồ của khu 12 trong mấy lứa sau này, trong tầng lớp sinh mệnh thấp hơn này, cũng đã trở thành một truyền thuyết đáng ngưỡng mộ. 15 ngày sau, liên tục tra xét qua mấy thành thị thuận lợi cho hắc vu sư ẩn náu và sinh sôi, nhưng vẫn không có chút manh mối nào về Ra Phi, điều này khiến Cách Lâm không khỏi có chút lo lắng. Theo lời Giọt Liana, những hắc vu học đồ này có chút bất thường, dường như đột nhiên bùng phát trong một khoảng thời gian nào đó. Hơn nữa, giữa họ không có bất kỳ mối liên hệ nào, không thể tìm được manh mối của nhau, thậm chí không có kinh nghiệm học tập giao lưu với nhau. Những hắc vu học đồ này thì dễ đối phó, mặc dù gây hại nghiêm trọng, nhưng đối với bất kỳ chính thức vu sư nào cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Chỉ có thể như ký sinh trùng ẩn náu ở những nơi mà học viện vu sư không thể tra xét tới. Nhưng, tên hắc vu sư khủng bố phục bộ mật tàng thì khác. Hắn không những là nguồn gốc lan truyền của hắc vu học đồ, mà tên hắc vu sư này được đăng ký ở Thất Hoàng Thánh Tháp đã giết tổng cộng 6 chính thức vu sư, trong đó một người thậm chí là sang ma vu sư tại chức. Nhưng mấy ngày nay Cách Lâm đã biết, chuyện này căn bản là do học viện Cốt Hài Trung Lâu che giấu bê bối của mình mà báo cáo sai sự thật. Tình hình thực tế còn nghiêm trọng hơn nhiều. Như vậy, Cách Lâm trong lòng cũng không khỏi cẩn thận hơn một chút. Từng ở thế giới âm ảnh mê đoàn thu thập sự tuyệt vọng của Amolo, Cách Lâm vung tay tấn công Amolo bằng vu thuật mấy trăm độ, thời kỳ đỉnh cao thậm chí mấy lần đối đầu trực diện với Amolo cấp 2, cả đương nhiên biết sự khủng bố trong đó. Mà là một hắc vu sư chuyên nghiên cứu ý nghĩa sinh tử, trường kỳ thu thập sự tuyệt vọng của nhân loại ở thế giới vu sư, chỉ số công kích tối đa tuyệt đối không thể chỉ là hơn 200-300 độ như của gã. Hơn nữa, Với thiên phú hành tung của Phục Bộ Mật Tàng trong thời kỳ thí luyện tân binh của học viện, không khỏi khiến Cách Lâm phải cẩn thận. Lúc này, Cách Lâm và Jocliana đang đi dạo trong một vùng đầm lầy lớn tên là Ao Bùn Tàn Tụi. Ao Bùn Tàn Tụi quanh năm bị sương mù che phủ, tầm nhìn chưa tới 20 mét, trong sương mù cuồn cuộn chứa chất gây ảo giác và hưng phấn, sinh vật ở đây thường xuyên tàn sát lẫn nhau khi đói, cực kỳ hung tàn. Mà trong chuỗi sinh vật đặc biệt này, một loại sinh vật tên là rắn vẫy hoa, lại nằm ở tầng cao nhất của chuỗi thức ăn. Xèo, xèo. Cách Lâm, Jocliana bay sát mặt đất, cố gắng tìm kiếm manh mối về Hắc Vu sư trong sương mù dày đặc. Một đàn bướm lá khô bay qua bên cạnh Cách Lâm và Jocliana, thoáng chốc lại biến mất trong sương mù, thở dài một tiếng, Cách Lâm đột nhiên dừng lại. Sao vậy? Quay đầu lại, Jocliana không hiểu nhìn Cách Lâm. Lắc đầu, Cách Lâm nói, môi trường như thế này, chúng ta đều không quen thuộc, tìm kiếm như vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển. Jocliana khổ sở nói, nhưng mà, vùng đầm lầy này lại là nơi rất có khả năng ẩn náu Hắc Vu sư. Nghe nói học viện Cốt Hài Trung Lâu đã liệt nơi này vào khu vực trọng điểm, thực hiện chế độ tra xét nghiêm ngặt, cũng là một trong những nơi chúng ta có khả năng tìm được tung tích Hắc Vu sư nhất. Cách Lâm cúi đầu, im lặng không nói, như đang suy tư. Một lúc sau, Cách Lâm đột nhiên gọi, "Tiểu Bác." Trên vai gã, không gian vặn vẹo, một con vẹt mập mạp với bộ lông màu hồng lục xen kẻ xinh đẹp xuất hiện, Tiểu Bác như một con chó con thè lưỡi nịnh nọc nói, "Quạc quạc, thiếu gia." "Có chuyện gì à?" nói rồi, Tiểu Bác còn khiêu khích liếc mắt một cách bị ổi. Cách Lâm dưới mặt nạ chân lý trừng mắt nhìn Tiểu Bác, lạnh nhạt nói, "Trong môi trường như thế này, phạm vi nhận biết của ngươi là bao nhiêu?" Thở dài một tiếng, Cách Lâm trong lòng lại mong đợi công trình của mặt nạ chân lý mau chóng hoàn thiện Vô Tận Chi Nhãn và Ưng Chi Nhãn. Phương thức nhận biết của bộ tộc Cương Huy Bác Ca Vĩ Đại là khí tức sinh vật, môi trường này đối với Cương Huy Bác Ca Vĩ Đại căn bản không có chút trở ngại nào. Tiểu Bác đắc ý vẫy đuôi, chậm rãi quay đầu. Lúc này nó dường như mới chú ý đến bên cạnh còn có một nữ vu sư, kinh ngạc kêu lên, "Gì? Thiếu gia, cái này người phụ nữ này là Rafi." Tiểu Bác nói lắp bắp. Jocliana kinh ngạc nhìn con vẹt trên vai Cách Lâm, trong đôi mắt vẫn đục lộ rõ sự ngạc nhiên, đồng bạn linh hồn bản nguyên. Lúc này thấy Tiểu Bác lại hiểu lầm mình là Rafi, không khỏi mỉm cười lắc đầu nói, "Xin chào, ta là bạn của Cách Lâm, Jocliana." Nói rồi, Jocliana lấy ra một viên ma thạch đặt lên tay. Tiểu Bác sau khi biết lão vu bà trước mắt không phải Rafi, liền nhàn nhạt ồ một tiếng, có chút thất vọng, nhưng thấy Jocliana vừa lấy một viên ma thạch đặt trước mặt mình, ngạc nhiên nói, "Làm gì?" Trong nháy mắt, không khí có chút gượng gạo. Jocliana liếc nhìn Cách Lâm, lại liếc nhìn Tiểu Bác, cũng ngạc nhiên nói, "Ngươi không ăn sao?" "Phì." "Ngươi mới ăn đá." Bác gia ta hu hu. Cách Lâm gõ vào đầu Tiểu Bác một cái, hung dữ nói, "Không ăn thì thôi, nói nhảm nhiều thế làm gì, giúp ta tra xem gần đây có khí tức của con người không." Nói xong, Cách Lâm ấy nấy nói với Jocliana, "Không cần để ý đến nó giống như con Gamma Black của viện trưởng Teo Ansenans, là một con quỷ tham ăn." Jocliana lúng túng cười, thu hồi ma thạch. Càng nhìn con vẹt này, càng cảm thấy nó không bình thường, rất thần bí. Đúng là Tiểu Bác, một cánh ôm đầu, một cánh chỉ về phía trước bên trái, bị khuất nói, bên kia có khí tức của vài người. Đi. Tiểu Bác vừa nói xong, Cách Lâm và Jocliana liền cùng bay qua. Gần nửa canh giờ sau, Jocliana, Cách Lâm cung kính đứng, thực hiện lễ nghi của vu sư. Vu sư trước mắt đội nón rơm, đứng trên một con côn trùng giáp xác khổng lồ. Lại là một vu sư cấp 2, không khỏi khiến Cách Lâm, Jocliana phải tỏ thái độ khiêm nhường. Phía sau vu sư cấp 2, còn có 7, 8 vu sư học đồ, đang kinh ngạc nhìn Cách Lâm và Jocliana, hai vu sư đột nhiên xuất hiện. Ông ong ong cánh của con côn trùng giáp xác khổng lồ rung động với tần số cực nhanh, sương mù xung quanh cuồn cuộn dữ dội, vu sư đội nón rơm nhìn Cách Lâm và Jocliana, kinh ngạc nói, "Săn ma vu sư. Các ngươi cũng đến để săn giết Hắc vu sư." Ngoài vu sư tráo, cách tốt nhất để phân biệt săn ma vu sư chính là sức mạnh tuyệt vọng của những sinh vật vô danh từ thế giới khác mà họ thu thập. Sự tuyệt vọng của Amolo quanh quẩn trên người Cách Lâm chính là bằng chứng tốt nhất của một săn ma vu sư. Đương nhiên, đây là cách vu sư cao cấp tra xét vu sư cấp thấp. "Đại sư, hai chúng tôi đến từ học viện Hắc Tháp là để tìm một người bạn cũ đã sa ngã. Nếu cần thiết, hy vọng có thể gặp mặt lần cuối." Cách Lâm cung kính nói. Vu sư đội nón rơm nói, "3 năm qua, khu vực này đã bị học viện Cốt Hài Trung Lâu lùng sục khắp nơi. Tổng cộng đã săn giết được 4 hắc vu học đồ, ngươi xem có ai ngươi đang tìm không?" Nói xong, con côn trùng giáp xác khổng lồ dưới thân vu sư đội nón rơm sùng sục, liên tục phun ra 4 khối bông tuyết màu đen. Tim của Cách Lâm và Jocliana gần như nhảy lên cổ họng. Quanh một tiếng, 4 khối bông tuyết màu đen tan ra, trong đó 3 cái đầu của hắc vu học đồ nam bị Cách Lâm tự động bỏ qua, cái đầu cuối cùng của một hắc vu học đồ nữ dung mạo ngoài 40, cũng không phải ra phi, cũng không có gì đáng chú ý, lặng lẽ, Cách Lâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nói, đa tạ đại sư, trong này không có người bạn đó của ta. Ồ, vậy thì tốt. Vu sư đội nón rơ một bên chỉ thị con côn trùng giáp xác khổng lồ thu thập 4 cái đầu của Hắc Vu học đồ lên, một bên sắc mặt ngưng trọng nói, thực ra nếu là bạn cũ, ngươi vẫn còn một tia cơ hội cứu mạng hắn. Đang chuẩn bị cáo từ rời đi, Cách Lâm và Jocliana cùng lúc chấn động. Cách Lâm không dám tin, kinh ngạc nói, đại sư, đây là ý gì? Lẽ nào có thể thông qua thủ đoạn khác để sám hối chuộc tội? Không, không, không. Vu sư đội nón rơm lắc đầu, liên tiếp nói ba chữ không rồi ngưng trọng nói, trong tình huống bình thường, ở lục địa vu sư một khi có nguyên tố vu sư sa ngã thành hắc vu sư, chắc chắn sẽ bị các tổ chức của học viện, thánh tháp treo thưởng săn giết. Nhưng có một trường hợp ngoại lệ, đó là vu sư không phải tự nguyện sa ngã. Ý của ngài là? Cách Lâm căng thẳng hỏi. Vu sư đội nón rơm cầm cái đầu của hắc vu học đồ cuối cùng chưa bị con côn trùng giáp xác nuốt vào, chỉ vào phía sau đầu, một khối u ác tính đang đập. Bọn họ thực ra là bị phục bộ mật tàng nô dịch, con đường sa ngã thành hắc vu sư của họ, không phải xuất phát từ ý chí của bản thân. Vu sư đội nón rơm lắc đầu, tiếc hận nói, thật không ngờ, hắn lại có thể kết hợp phối ngẫu trùng với thiên phú của mình, sáng tạo ra loại vu thuật cường đại có thể nô dịch các vu sư học đồ có trí tuệ và tinh thần lực cao. Đây là một thiên tài vu sư vạn năm khó gặp của Cốt Hài Trung Lâu. Đáng tiếc lại lựa chọn tự mình sa ngã. Đây là bí mật ta phát hiện 3 tháng trước, hiện đã chuẩn bị báo cáo lên Thất Hoàng Thánh Tháp, để tổ chức một cuộc truy sát săn ma thực sự. Đôi mắt Cách Lâm co rút lại, không thể tin nổi. Một hắc vu sư có thể nô dịch vu sư học đồ. Phải biết rằng vu sư học đồ là cầu nối giữa người thường và chính thức vu sư, do trí tuệ và tinh thần lực cao, lại được ý chí bản nguyên của thế giới vu sư che chở và nhiều nguyên nhân khác, muốn nô dịch họ, độ khó không hề thấp hơn việc một vu sư cấp 1 cố gắng nô dịch một nô lệ linh hồn cấp 3. Nhưng mà, hắc vu sư mới xuất hiện từ Cốt Hài Trung Lâu khu 12 của Thất Hoàng Thánh Tháp này, lại trong lịch sử, lục địa vu sư cũng từng xuất hiện vài hắc vu sư khủng bố có năng lực tương tự. Những hắc vu sư này hoàn toàn trở thành truyền thuyết khủng bố của một thời đại, mức độ nguy hại chỉ đứng sau vài hắc vu sư đã bán đi lợi ích của thế giới trong lịch sử. Kẻo kẹt vu sư đội nón rơm dùng bông tuyết màu đen bao phủ cái đầu của hắc vu học đồ, ném vào miệng của con côn trùng giáp xác khổng lồ dưới thân. Những khối u ác tính này, ta đặt tên cho nó là mật tàng trùng, công năng của nó là nô dịch vu sư học đồ và truyền sức mạnh tuyệt vọng đến mẫu trùng mê tàng. Nói cách khác, những hắc vu học đồ này thực chất chỉ là công cụ thu thập sự tuyệt vọng của nhân loại phân tán của phục bộ mật tàng mà thôi. Còn hắn thì ẩn náu. Thở dài một tiếng, vu sư đội nón rơm nói tiếp, muốn cứu bạn của ngươi, chỉ có một cách, đó là để phục bộ mật tàng điều khiển mẫu trùng, thu hồi con trùng trên người bạn ngươi. Nhớ kỹ, đừng tự ý lấy ra, nếu không ngươi ngay cả tiền thưởng cũng không lấy được. Nói xong, vu sư đội nón rơm cười âm u, không để ý đến Cách Lâm và Jocliana nữa, mang theo một đám vu sư học đồ rời đi. Cách Lâm thiếu gia, Cách Lâm, chúng ta vẫn còn hy vọng, chỉ cần tìm được tên quỷ trộm đó để trao đổi lợi ích. Nói không chừng. Cách Lâm ngăn lại lời an ủi của Tiểu Bác và Jocliana, bình tĩnh đến đáng sợ, lạnh nhạt nói, tiếp tục, nhất định phải tìm được Ra Phi. Ý nghĩa của câu không thể lĩnh thưởng mà vu sư đội nón rơm vừa nói, Cách Lâm đương nhiên hiểu, cái gọi là không thể lĩnh thưởng, chính là cái đầu của hắc vu học đồ sẽ bùng một tiếng, nổ tung. Dãy núi Pha Long ngũ địch, Cách Lâm, Jocliana đã đi vòng quanh hơn 10 ngày mà không có bất kỳ thu hoạch nào vùng tranh cướp Tây Vực, nửa tháng trôi qua, Cách Lâm, Jocliana vẫn không có thu hoạch trong nháy mắt, đã là một năm trôi qua. Cách Lâm nôn nóng bất an từ trên không nhìn xuống thành thị dưới mặt đất, trầm giọng nói, Liana, chúng ta đang ở đâu? Nơi này là khu vực giao giới giữa phe ám vu sư của khu 12 và phe minh vu sư của khu 19, thành thị nhỏ này tên là Europa. Mà nơi chúng ta muốn đến là dung cốt động huyệt cách đây 300 km về phía trước, đó là một mê cung tự nhiên dưới lòng đất, rất thuận lợi cho ám vu sư ẩn náu. Jocliana vừa nói xong, Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm liền hét lên, thiếu gia, ta thấy chúng ta hay là xuống dưới tìm hiểu trước. Tiện thể ăn chút gì đó đi, mấy ngày nay miệng quả thực nhạt như nước ốc. Khu mặt khô lão nhăn nheo của Jocliana lộ ra một nụ cười. Mấy ngày nay, càng nhìn con vẹt này, Jocliana càng yêu thích, nên cũng gật đầu nói với Cách Lâm, hay là xuống nghỉ ngơi một chút đi, đã nhiều ngày chưa tắm rửa rồi. Cách Lâm suy nghĩ một chút, rồi buồn bực gật đầu đồng ý, Tiểu Bác vui vẻ cười bỉ ổi một tiếng, đập cánh bay trước về phía thành thị dưới chân. Khách sạn Abaddon phồn hoa nhất thành Europa. Beda với thân hình lọm khọm gượng cười, một tay cầm khăn lau vắt trên vai, một tay bưng mâm thức ăn, nhanh nhẹn đưa món cho khách ở tầng dưới, hy vọng có thể kiếm được chút tiền qua. Một lát sau, Beda trở lại với vẻ mặt khó chịu, lẩm bẩm trong miệng, đồ keo kiệt, một đồng cũng không nỡ cho thêm. Hô! Đúng lúc này, mọi người trong khách sạn kinh ngạc hô lên, Beda quay đầu lại, ngạc nhiên phát hiện một con vẹt mập mạp xinh đẹp đang đập cánh đáp xuống bàn ăn. Hả? đây là thú cưng của quý tộc nào chạy đến đây vậy? Beda mặt mày sa sầm. Nhưng cũng không dám làm tổn thương con vẹt mập mạp xinh đẹp này, chỉ có thể cầm khăn lau phủi bàn, xua đuổi, đi, đi, tiểu tử đừng ở đây chơi, đi chỗ khác đi. Khốn nạn, ngươi muốn chết à? Tiểu Bác thấy tên phục vụ này lại dám vung khăn lau về phía mình, đuổi mình đi, nhất thời lông dựng đứng lên, hung tợn la hét. Mẹ ơi! Beda giật nảy mình, lùi lại hai bước lớn vịn vào bàn. Sợ hãi nhìn con vẹt này. Con vẹt biết nói thì không sai, nhưng cái thần thái này, cái ngữ khí này. Đúng lúc này, không chỉ trong khách sạn, mà ngay cả trên đường phố cũng truyền đến từng trận kinh ngạc. Sau một hồi yên tĩnh đến ngột ngạt, chậm rãi, hai vu sư đáp xuống đất, đi vào khách sạn. Hai vu sư, một là lão vu bà, một đeo mặt nạ trắng cực kỳ thần bí. Hai người không để ý đến những tiếng kinh ngạc xung quanh, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bác. Trong nháy mắt, rất nhiều người đi đường trên phố đã chạy trốn không còn một bóng, mọi người trong khách sạn cũng trong im lặng, lần lượt rời đi. Không giống với các thành thị trung tâm thông tin nhanh nhạy hay các thành thị nhỏ trên đảo Vô Tri, ở các thành thị ngoại vi, đặc biệt là các thành thị trong phạm vi của Học viện Ám Vu Sư, truyền thuyết về Vu Sư trong dân thường luôn là thần bí, tàn nhẫn và khủng bố. Đặc biệt là những năm gần đây Hắc Vu Sư xuất hiện, càng làm tăng thêm những lời đồn đại này. Sự tà ác, cường đại của Vu Sư khiến mọi người nhìn thấy là trốn đi nơi khác. Thậm chí không ít người còn đồn rằng quý tộc và Vu Sư cấu kết với nhau, âm mưu Hắc Vu học đồ chỉ mới lưu truyền ở các thành thị hẻo lánh của khu 12 mấy chục năm. Nhưng trong mắt người thường, đã là nửa đời người trôi qua, quan niệm đã ăn sâu bén rễ, truyền thuyết về Vu Sư của thế hệ trước đã bị lãng quên. Thậm chí có những lời đồn rằng việc lựa chọn Vu Sư học đồ 10 năm một lần, thực chất là để bị các Vu Sư tà ác ăn thịt, họ ăn tròng mắt, nội tạng của trẻ con làm thành thịt băm, uống máu của trinh nữ, dùng tóc làm thảm cũng khó trách như vậy. Thông thường, những đứa trẻ được chọn vào học viện Vu Sư, số ít dù may mắn không chết, cũng là trăm năm sau mới quay về nơi sinh của mình trong thế giới người thường, nhưng khi đó đã là cảnh còn người mất. Trăm năm đối với cha mẹ họ, đối với người thường mà nói, thực sự quá dài, nhưng truyền thuyết lại được lưu truyền xuống. Vì vậy, cũng khó trách họ bị cha mẹ cho rằng đã chết, đây căn bản là sự chênh lệch về cấp độ sinh mệnh, thậm chí không thể giao tiếp. Thậm chí đối với những vu sư nắm giữ sức mạnh vô thượng mà nói, họ cũng khinh thường việc giải thích với những sinh mệnh cấp thấp này. Vu sư đại nhân, ngài có dặn dò gì không? Beda nói, suýt chút nữa run đến tè ra quần, răng va vào nhau lập cập. Quạt quạt. Ở đây có món thịt dơi nào không, cho ta xem thử. Tiểu Bác mở miệng hỏi. Beda mặt mày khó coi vô cùng, gần như sắp khóc, khóc lóc nói, không có, không có, ở đây không có thịt dơi. Lúc này Beda, chỉ sợ câu nói này sẽ khiến hai lão vu sư khủng bố kia nói, nếu không có thịt dơi, thì ăn ngươi vậy bốp, bốp, bốp, bốp. Đúng lúc này, một tên béo hai tay 10 ngón đeo đầy nhẫn hoa lệ, trong lòng ôm một con mèo đen ngoan ngoãn, thở hồng hộc từ lầu hai hoảng hốt chạy xuống, thấy hai vu sư liền chạy tới. Không giống với tầng lớp bình dân thấp nhất, với tư cách là một thương gia giàu có thường xuyên qua lại với nhiều quý tộc, Abaddon lại biết một ít bí mật về Vu Sư. Loại người gần như thần linh đó chỉ cần chiêu đãi tốt, thì thu hoạch được quả thực khó có thể tưởng tượng. Bởi vì, họ chỉ có thể thanh toán bằng một loại tiền tệ cao cấp tên là ma thạch. Ông chủ Beda mặt mày đưa đám, thấy ông chủ đến như thấy cứu tinh, suýt chút nữa quỳ xuống ôm lấy đùi tên béo. Tránh ra một bên, đồ vô dụng. Tên béo chửi mắng Beda. Nhưng trong tai Beda lại như là âm thanh từ trên trời rơi xuống, lúc này Beda cảm động đến mức muốn ôm chặt lấy tên béo mà hôn một cái. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi có hai con ma quỷ ăn thịt người này, Beda co giò chạy biến mất không còn bóng dáng. Tên béo cười vô hại đến mức gần như nở hoa, cũng thật khó cho hắn, một kẻ mập như vậy mà vẫn có thể cúi người xuống một góc lớn như thế. Hai vị vu sư đại nhân cao quý, không biết có nhu cầu gì để cửa hàng này phục vụ, cửa hàng này nhất định nha. Nha lại là con mèo đen chết tiệt. Ông chủ, cho ta nấu con mèo đen này, làm thành món thịt mèo xé, hôm nay bác gia ta phải báo thù cho hả giận. Tiểu Bác thấy con mèo đen trong lòng tên béo, như bị kích thích tột độ, la hét nhảy nhót. Tên béo cũng giật nảy mình, kinh ngạc nhìn con vẹt đang nhảy tưng tưng trên bàn, đồng thời ôm chặt con mèo đen trong lòng. Đây chính là sức mạnh của Vu Sư sao, lại có thể biến một con vẹt thành một con quái vật như vậy? Hay là biến một người thành một con vẹt? Hay con vẹt này chính là yêu tinh trong truyền thuyết? Cách Lâm không nói gì, Jocliana nhìn thực đơn, giọng khàn khàn đọc một loạt tên món, thấy tên béo vẫn còn ngơ ngác, liền âm u nói, sao, có vấn đề gì à? Cái này, con vẹt này vẹt đại nhân nói, muốn ăn thịt mèo xé. Tên béo nói lắp bắp, đồng thời chăm chú quan sát vẻ mặt của lão vu bà. Con mèo này đã ở cùng mình 7, 8 năm, là bảo bối của mình, thực sự không nỡ, nó gần như là con trai của mình hơn nữa, thịt chuối xé thì thỉnh thoảng có quý tộc lão gia tiêu pha, chứ thịt mèo xé là món gì vậy? Cho dù vu sư có tà ác, tàn nhẫn, biến thái như lời đồn, nhưng thịt mèo, nó có ăn được không? Sao, không có mật ong à, làm không được. Mật ong trong giới người thường là một trong những gia vị quý giá. Jocliana xuất thân từ thợ săn, mơ hồ nhớ lại ký ức thời thơ ấu. Hừ một tiếng, Jocliana lấy ra một cái bình thủy tinh từ trong ngực đưa cho tên béo, lạnh nhạt nói, dùng cái này đi, đây là mật đường tinh luyện. Tên béo mặt mày co giật, đỏ bừng, thở hổn hển nhận lấy cái bình thủy tinh từ Jocliana. Cách suy nghĩ của các sinh mệnh ở cấp độ khác nhau, chênh lệch thực sự quá lớn. Nhìn đôi mắt lạnh lẽo, lãnh đạm, vẫn đục của lão vu bà khủng bố trước mặt, tên béo thực sự không có dũng khí nói thêm gì nữa, âm thầm cắn răng hạ quyết tâm, mặt mày đưa đám xoay người rời đi. Quạt quạt, Jocliana, chắc là hắn chưa bao giờ được vu sư ban thưởng đồ vật, kích động đến sắp khóc rồi. Lần này ngươi mời ta ăn cơm, ta nhớ rồi, sau này có cơ hội ta cũng tiểu bác, lần này cuối cùng cũng có hảo cảm với Jocliana, vô cùng thỏa mãn. Khuôn mặt khô lão của Jocliana lộ ra nụ cười, con vẹt này, thật là càng nhìn càng yêu thích, nếu những con sóc năm xưa của mình còn sống, thì tốt biết bao. Năm ấy mình, còn có anh trai nửa canh giờ sau. Ba người ăn qua loa vài miếng mỹ vị phong phú rồi lau miệng, mỹ thực đối với những vu sư đã sống mấy trăm năm, đã không còn chút hấp dẫn nào. Mà sự thật cũng chứng minh, thịt mèo xé cực kỳ khó ăn. Cho dù tiểu bác có tâm lý báo thù cực mạnh cũng không khỏi kêu lên, mẹ nó, thịt mèo thật khó ăn, sau này không bao giờ ăn nữa. Jocliana trước vẻ mặt căng thẳng, kích động, khao khát của tên béo, ném cho hắn mấy viên ma thạch, lạnh nhạt nói, chuẩn bị hai phòng có nước nóng. Vâng, vâng, vâng. Tên béo vô cùng kích động nhận lấy ma thạch, quay người chạy biến mất, thậm chí nỗi bi thương vì con mèo đen trong lòng vừa chết cũng biến mất không còn tâm tích, hưng phấn vô cùng. Vẻ mặt lãnh đạm, đang định đứng dậy, cách lâm, Jocliana bỗng nhiên sững sờ, quay đầu nhìn về phía cửa khách sạn, một bóng người mang theo vài quý tộc, chậm rãi đi tới. Hả? Con ếch mắt đỏ này, vu sư này đại sư Aro. Cách lâm và Jocliana cùng lúc đứng dậy, không thể tin nổi, kinh ngạc cùng kêu lên, khiến tiểu bác đang chuẩn bị nghỉ ngơi sau khi ăn xong giật nảy mình, trừng mắt nhìn vu sư đột nhiên xuất hiện này. Người trước mắt này, lại chính là Aro, vu sư đã đại diện cho học viện Lilith Cabin khu 19 của Thất Hoàng Thánh Tháp, lựa chọn những vu sư học đồ có trí tuệ hoặc tinh thần lực bẩm sinh hợp lệ trên đảo san hô phía đông 270-280 năm trước. Cũng là người dẫn dắt đã cho cách lâm biết kiến thức mới là nguồn gốc sức mạnh của vu sư. Vu sư là những học giả nhân loại quan sát, học tập, tổng kết quy luật và ý nghĩa của vạn vật, dùng sức mạnh yếu ớt để khuấy động quy tắc của thế giới. Hả? Các vị là ai? Aro khoác một chiếc áo bào vu sư rộng lớn, trên đầu đội một chiếc mũ cao và nhọn, khuôn mặt bị che khuất sau một lớp sương mù nguyên tố mông lung. Trên bàn tay hắn, một con ếch mắt đỏ đang nằm sấp, hai bên má cứ phồng lên xẹp xuống, kêu lên từng tràng ộp ộp, ộp ộp. Con ếch mắt đỏ này cũng là bạn đồng hành linh hồn của Aro, giống như mối quan hệ giữa Cách Lâm và Tiểu Bác, hay Teo Orson và Gamma Black. Qua bao nhiêu năm, ấn tượng của Cách Lâm về vị minh vu sư hòa ái, lý trí và dễ gần này vẫn không hề thay đổi. Lúc này, dường như hắn vừa cùng vài quý tộc nhân loại bình thường đi tuần tra ngang qua. Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của Cách Lâm và Jocliana đã gây ra xáo trộn trong thành, khiến Aro, người đang giao thiệp với giới quý tộc, tò mò đến xem xét. Cách Lâm sẽ không bao giờ quên. Năm đó, hắn chỉ là một đứa trẻ làm tạp dịch trong phủ tử tước ở thành Xia, luôn cho rằng hòn đảo san hô phía đông chính là toàn bộ thế giới. Hắn lúc nào cũng bị lão quản gia bóc lột, nghiền ép, hoàn toàn không có chút hy vọng nào về tương lai. Lần đầu tiên hắn gặp Jocliana, nàng chỉ là một cô bé đáng yêu, rụt rè nấp sau lưng anh trai, ngay cả món sò mỹ nhân cũng không dám ăn. Chớp mắt, gần 300 năm đã trôi qua. Nhóm trẻ con được tuyển chọn từ khắp nơi trên đảo san hô ngày ấy, giờ đây đã có hai người trở thành vu sư chính thức như Aro, có thể đường hoàng đối thoại với vị vu sư thần bí và mạnh mẽ năm xưa. Đây chính là vu sư sao? Cách Lâm nhớ lại tất cả những khao khát của mình đối với thế giới vu sư chưa biết khi còn bé, lòng không khỏi dâng lên cảm khái. Vu sư, trong mắt người thường, thật thần bí, vĩ đại và không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sau khi đã trải qua tất cả, Cách Lâm nhận ra, vu sư chẳng qua cũng chỉ là những con người bình thường không ngừng theo đuổi ý nghĩa của chân lý. Sở dĩ vu sư thần bí khó lường trong mắt người thường, là vì đôi mắt họ đã bị một tấm màn che giữa chân lý và hư ảo che khuất. Họ chỉ có thể nhìn thấy bữa tối nay ăn gì, nhà ai có vợ đẹp, nơi nào có công việc tốt hơn, chỉ có thế mà thôi. Nụ cười của Cách Lâm, so với vẻ kích động của Jocliana bên cạnh, lại dần trở nên bình tĩnh. Hắn từ từ tháo xuống mặt nạ chân lý che giấu dung mạo thật của mình, để lộ ra một gương mặt chính trực, có tầm nhìn xa trông rộng, hoàn toàn khác với khuôn mặt âm u, tàn nhẫn thường thấy của một ám vu sư. Tuy nhiên, Cách Lâm lại thực hiện một nghi lễ vu sư theo đúng tư thế của một ám vu sư tiêu chuẩn. Mái tóc dài màu vàng óng khẽ lay động, hắn nhìn thẳng vào mắt Aro với thân phận bình đẳng, giọng khàn khàn nói, đại sư, ngài còn nhớ hơn 200 năm trước, ngài đã đến vùng đảo san hô phía đông để tuyển chọn vu sư học đồ cho học viện vu sư Lilith Cabin không? Đảo san hô phía đông. Aro kinh ngạc nhìn Cách Lâm và Jocliana, chậm rãi nói, ý của các ngươi là bỗng nhiên, Aro như nhớ ra điều gì đó, đúng rồi. Khi đó, trước và sau khi ta đến vực sâu vô tận, ta đã hai lần đến đảo san hô để hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn học đồ cho học viện. Lần đầu tiên, ta đã chọn được vài vu sư học đồ, nhưng con tàu do Indira dẫn dắt lại bị học viện vu sư Hắc Tháp bắt cóc. Lẽ nào các ngươi chính là đôi mắt Aro lóe lên những tia sáng, hắn kích động nhìn hai vị ám vu sư trước mặt, cố gắng tìm lại những ký ức đã phủ bụi. Vẻ mặt của lão vu bà Jocliana lại lộ ra một nụ cười vừa hoài niệm vừa ngượng ngùng, như thể đang hồi tưởng lại những năm tháng ngây ngô trong xanh ấy. Còn Cách Lâm thì lấy ra một cuốn sách minh tưởng mà Aro đã tặng năm xưa. Hắn cảm kích nói, nếu không có lời dẫn dắt cho ta tri thức vô tận, ta sẽ dùng bản thân làm điểm tựa, khuấy động vô tận thế giới của đại sư năm đó, có lẽ cả đời này, ta cũng không thể trở thành một vu sư thực thụ. Jocliana bên cạnh cũng tiếp lời, ta cũng muốn cảm ơn sự khoan dung của đại sư năm đó. Ta và anh trai chỉ dùng mười mấy khối ma thạch buồn cười để hối lộ, vậy mà lại thật sự nhận được sự tán thành của ngài, chọn cả hai chúng ta trở thành vu sư học đồ. Trong đôi mắt vẫn đục của Jocliana, một tia sáng lóe lên. Ta nhớ ra rồi. Aro vừa theo lời mời của Cách Lâm và Jocliana ngồi xuống ghế ăn, vừa kích động nói. Hắn đầu tiên nhìn về phía Cách Lâm, đúng, năm đó, quả thật có một cậu bé tên Cách Lâm đã hỏi ta về nguyên lý thi triển vu thuật, chứ không phải là cách giết người. Ta vui mừng quá, nên đã tặng cho cậu ấy một cuốn sách dẫn dắt minh tưởng. Ngươi là Cách Lâm. Cách Lâm gật đầu, mái tóc vàng óng tung bay, vui mừng nói, vâng, ta chính là Cách Lâm được ngài liên tục khen rất tốt ngày ấy. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Aro cười lớn vài tiếng, rồi quay sang Jocliana, ngươi vừa nói ngươi và anh trai, vậy hiển nhiên ngươi chính là Jocliana. Con gái cưng của thành chủ thành xia thì làm gì có anh trai? Vâng, ta chính là Jocliana. Gương mặt già nua của Jocliana nở một nụ cười. Aro cũng gật đầu cười, ha ha, nói đến chuyện đó, hối lộ ma thạch chỉ là thứ yếu. Mấu chốt nằm ở việc vận dụng trí tuệ, đó là năng lực căn bản để trở thành một vu sư xuất chúng, cũng là điểm mà các học viện vu sư xem trọng nhất khi tuyển chọn học đồ. Ngươi và anh trai ngươi, tuy chỉ hối lộ mười mấy khối ma thạch, nhưng đó chính là sự vận dụng trí tuệ, chứ không phải như những kẻ ngu ngốc chỉ biết răm rắp tuân theo cái gọi là quy tắc. Dừng một chút, Aro nói tiếp, đúng rồi, còn có Vi Đức, hắn cũng chỉ dùng mười mấy khối ma thạch thôi. Cả cậu nhóc Bin Johnson nữa, năm đó ta cũng không ngờ trên đảo san hô lại có đến hai vu sư học đồ có tinh thần lực vượt qua 10. Dần dần, Aro lại nhìn về phía Cách Lâm, từ trên người ngươi, ta cảm nhận được một luồng sức mạnh hòa hợp từ bản năng linh hồn, và cả một luồng áp lực khiến người khác phải run rẩy. Cách Lâm chỉ cười mỉa mai, không trả lời. Lực tương tác có lẽ bắt nguồn từ sự che chở của ý chí nguyên bản thế giới chi tâm và huy chương vinh dự tam cực của Sang Ma Vu Sư, còn lực áp bách có lẽ là do những cuộc giết chóc tàn khốc trong các cuộc chiến tranh thế giới của Sang Ma Vu Sư để lại. Ngược lại, Jocliana chậm rãi kể lại một vài chuyện cũ. Vi Đức Ư, ta nhớ hắn đã bị giết trong lúc Hải Yêu tấn công tàu. Còn Bin Johnson, Rafi, anh trai ta Jocrit, và ta, năm người chúng ta đã cùng ở Học viện Vu Sư Hắc Tháp một Minh Vu Sư và hai Ám Vu Sư. Ba vị vu sư đã vượt qua ranh giới giữa minh và ám trong thế giới vu sư, không còn chút ngăn cách nào, ngồi bên bàn ăn trong thế giới của người thường, trò chuyện với những tình cảm chân thật. Các quý tộc đứng xa xa cung kính quan sát chỉ trở thành phong nền, người đi đường cũng dần khôi phục trật tự, sự xuất hiện của các vu sư trở thành niềm vui phiếm chuyện của họ. Thời gian bất tri bất giác trôi qua 5 đồng hồ cát, tương đương 10 tiếng đồng hồ. Đối với vu sư, đó chỉ là một thoáng ngẩn ngơ, nhưng đối với các quý tộc nhân loại bình thường, thì lại có chút dài lâu. Nhiều người đã mệt mỏi rã rời, gà gật ngủ thiếp đi. Aro thở dài một tiếng, thật không ngờ, Rafi, cô bé bị cha ép buộc, vô cùng không tình nguyện đến lục địa vu sư, bây giờ vậy mà dừng một chút, hắn nói tiếp, nếu năm đó cha nàng biết sẽ có kết quả như vậy, có lẽ ông ta đã không cố chấp đến thế. Ai cùng lúc đó, Cách Lâm bỗng rùng mình, kinh hô, Rafi nàng có phải đã trở về thành si không? Đúng, đúng. Đúng vậy, nàng nhất định đã trở về thành si, nhất định là như vậy. Giọng Cách Lâm vô cùng kinh hỉ, đồng thời hắn thầm hận bản thân ngu ngốc, lại tự giam cầm tư duy của mình trong phạm vi 6 đại học viện vu sư khu 12, mà không hề nghĩ đến nơi mình và Rafi từng sinh ra. Nghĩ lại, Rafi nhất định vô cùng gắn bó với nơi đó. Dù sao, thành si không chỉ là nhà của Rafi, mà còn là nơi Cách Lâm đã sống từ khi có ký ức. Jocliana cũng sững sờ, rồi đôi mắt vẫn đục sáng lên, vui mừng nói, đúng rồi, ta cứ thắc mắc tại sao bao năm nay không có tin tức gì của Rafi. Hóa ra nàng đã rời khỏi khu 12. Cách Lâm và Jocliana càng nghĩ càng thấy có khả năng, không kìm được mà lộ ra nụ cười vui sướng. Đặc biệt là Cách Lâm, hắn hận không thể lập tức bay đến bên cạnh Ra Phi ở thành Si trên đảo san hô, kéo nàng đến trước mộ lão hán mổ, bù đắp tất cả những tiếc nuối và hối hận trong lòng. Hắn muốn dùng cách lãng mạn và tươi đẹp nhất để hoàn thành một hôn lễ long trọng, muốn ở bên bờ biển bầu bạn cùng Ra Phi cho đến khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh một vu sư học đồ, không để lại bất cứ tiếc nuối nào, muốn che chở nàng, dùng hết mọi khả năng để giúp nàng trở thành hắc vu sư. Càng nghĩ, Cách Lâm càng kích động, thậm chí mơ hồ cảm nhận được vị ngọt trên môi từ một ký ức tươi đẹp. Đó là nụ hôn nồng nhiệt đầu tiên với Ra Phi, dưới vầng trăng khuyết, ngửi mùi hương một lan thơm ngát, bên dòng sông yên tĩnh chảy trôi. Trên sân thượng bên ngoài sảnh khiêu vũ trước kỳ thí luyện tân binh, một nụ hôn sôi động, dâng trào, tim đập thình thịch, liều lĩnh, khó mà kìm nén. Giờ khắc này, khi hồi tưởng lại vẻ đẹp đã qua, Cách Lâm đột nhiên cảm thấy, từ sau khi trở thành vu sư chính thức, mọi thứ trong cuộc sống dường như quá mức vô vị. Đây chính là cảm giác về ký ức tươi đẹp đã qua mà gã mập mạp và đạo sư Elaine đã nói sau khi hắn bán đi tình yêu của Venus sao? Giờ đây, Cách Lâm cuối cùng đã hiểu được loại hồi ức này của vu sư. Đó là những vòng xoáy của thời gian, từng vòng chôn giấu những ký ức ngây ngô, dại khờ, mãnh liệt và rực cháy vào nơi mềm mại nhất trong tim, hy vọng nó sẽ trở thành kho báu quý giá nhất của mình. Nhưng theo năm tháng, những vòng xoáy cứ dày thêm, dần dần, vu sư không còn cảm nhận được vẻ đẹp của thời kỳ ngây ngô, dại khờ ở phần cốt lõi ấy nữa, mà chỉ xem nó như một sự kiện lịch sử lạnh lùng, lý trí. Đây chính là sự trưởng thành của vu sư, là một trong những cái giá phải trả để theo đuổi chân lý và có được sức mạnh to lớn. Cách Lâm bỗng đứng bật dậy, mạnh mẽ ôm lấy ngực mình, như muốn ấn xuống trái tim đã ngừng đập hơn 200 năm, mà giờ đây lại đang thình thịch loạn nhịp. Đi, chúng ta đến thành Si trên đảo san hô, Ra Phi nhất định ở đó. Cách Lâm kích động nói với Georgiana. Ở một bên khác, Bác Ca đang từ khe hở không gian lôi ra những viên tinh thạch năng lượng mà nó thu thập được, không ngớt lời, huynh đệ tốt, không hổ là hậu duệ của giống loài vĩ đại thời thượng cổ, vẫn là ngươi hiểu Bác gia nhất. Đừng khách khí, đây là hàng Bác gia cất giấu. Đúng rồi, Bác gia tên là Bác Hồng Di Duy Hy, sau này gặp lại. Quạp quạp quạp, con ếch mắt đỏ lưỡi dài một cuốn nuốt chửng viên tinh thạch năng lượng, cũng kêu lên đáp lại. Đúng rồi. Các ngươi có lẽ không biết một chuyện, tổ tiên của Ra Phi nhất định là một vu sư cấp 2, thậm chí là cấp 3. Cha nàng lúc đó hối lộ Cách Lâm và Georgiana từ biệt Aro, rồi hướng về phía đảo san hô trong ký ức, tràn đầy kích động bay đi với tốc độ tối đa. Để đến được những vùng biển chưa từng biết đến, ngay cả vu sư cũng cần phải có bản đồ tọa độ hải vực mới có thể tìm đến chính xác. Nhưng nếu là đảo san hô phía đông, Cách Lâm có thể dựa vào một tia dẫn dắt bản năng trong linh hồn để tìm đúng phương hướng. 7 ngày sau, trên bầu trời bảo thạch hải, Cách Lâm và Georgiana đang phi hành với tốc độ tối đa. Vùng biển sâu này, người thường hiếm khi đặt chân tới, chỉ thỉnh thoảng có những con tàu hàng viễn dương hạng nặng đi qua. Thường thì những người trên tàu sau khi nhìn thấy vài hiện tượng tự nhiên vượt quá sức tưởng tượng, sẽ thêm mắm dặm muối kể lại đủ loại hình ảnh kinh hoàng, rồi dần dần lan truyền ra, hình thành nên những truyền thuyết về thế giới đại dương. Những truyền thuyết này chính là tấm màn che dối trá của người thường khi nhìn vào thế giới chân lý. Vù, vù, vù xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hả? Đột nhiên, Cách Lâm nhíu mày nhìn về phía xa, tốc độ không hề giảm. Georgiana bay theo sau hắn kinh ngạc nói, bầy cá cánh vàng, quy mô lớn như vậy. Cá cánh vàng là một loại sinh vật kỳ dị trong biển sâu. Chúng sẽ nhảy khỏi mặt nước khi gặp nguy hiểm, lướt đi một quãng trong không trung với quán tính cực nhanh để trốn tránh, rồi sau đó lại quay về đại dương khi nguy hiểm đã qua. Mỗi khi chúng bay lượn để lẩn tránh, vây cá của chúng trông như một đôi cánh, tốc độ cực nhanh, do đó mà có tên là cá cánh vàng. Ngoài ra, trên đầu chúng còn có một chiếc sừng nhọn màu vàng, vô cùng sắc bén. Khi cá cánh vàng kết thành bầy đàn bay lượn, cho dù có những con tàu viễn dương chặn đường, chúng cũng sẽ đâm thủng tàu thành trăm lỗ, gây ra thảm kịch chìm tàu. Có thể nói, nỗi kinh hoàng của các thủy thủ khi thấy bầy cá cánh vàng trên biển sâu không thua gì việc thấy một cơn siêu bão cát trong sa mạc. Phía xa, một mảng trời đen kịt, số lượng cá cánh vàng nhiều không đếm xuể. Nhưng Cách Lâm chỉ nhíu mày trong thoáng chốc rồi hừ lạnh một tiếng, không cần để ý đến chúng. Ngươi chắc chứ? Georgiana kinh hãi hỏi. Một bầy cá cánh vàng quy mô lớn như vậy, nếu bị tấn công trực diện, e rằng ngay cả vu sư cũng chíp chíp. Georgiana, ngươi cứ yên tâm đi, thiếu gia nhà ta tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi. Nhớ năm đó, bị lũ quái vật Amolo nhỏ bé vây kín trời, thiếu gia và ta chẳng phải vẫn cứu được Milly đang tuyệt vọng đó sao? Chíp chíp chíp. Cảnh tượng nhỏ này có là gì? Bác Ca vĩnh đuôi đứng trên vai Cách Lâm, vô cùng đắc ý trong lúc nói chuyện, bầy cá cánh vàng đã đến ngày một gần. Tiếng vây cá đập nhanh ong ong và tiếng kêu chíp chíp như trời long đất lở hòa thành một khối. Nhìn từ xa, chúng hệt như một cơn sóng thần cao mấy trăm mét đang ập tới, hàng triệu con cá cánh vàng dài cả mét như muốn nuốt chửng hoàn toàn Cách Lâm, Bác Ca và Georgiana. Georgiana, với tư cách một ám vu sư lão luyện, đương nhiên sẽ không giao phó vận mệnh của mình cho người khác. Nàng đã âm thầm điều động ma lực, chuẩn bị thi triển vu thuật bảo mệnh. Bây giờ dù có trốn cũng không kịp nữa. Cách Lâm thấy Jocelyna như vậy, bèn âm thầm lắc đầu. Rốt cuộc, nàng không còn là cô bé hồn nhiên chỉ biết trốn sau lưng Jocelyna, gọi mình là anh Cách Lâm nữa rồi. Lẽ nào nàng thật sự cho rằng, sự do dự thoáng qua của hắn trước đó là vì bầy cá cánh vàng tẻ nhạt đang chạy trốn này sao? Kích hoạt ma lực, Cách Lâm khẽ hét lên, xích lực. Theo tiếng áo bào vu sư của Cách Lâm rung lên, dưới lực đẩy khổng lồ, cơn sóng thần cá cánh vàng lại thuận theo vòng cầu xích lực quanh người hắn mà tách ra, tạo thành một luồng hóa giải lực hoàn hảo. Phương pháp này tiết kiệm sức lực hơn gấp bội so với việc phòng ngự trực diện cú va chạm của bầy cá. Bụp, bụp, bụp, từng con cá cánh vàng như những mũi tên bị vòng cầu xích lực của Cách Lâm rẽ sang hai bên. Thân thể chỉ hơi loạn choạng một chút, Cách Lâm đã dẫn theo Jocelyna vượt qua đợt tấn công đầu tiên mà không hề giảm tốc. Bầy cá còn lại tuy vẫn đông, nhưng đã tương đối thưa thớt và không còn gây nguy hiểm. Còn vu sư tráo ư, vu sư tráo không có bất kỳ sức phòng ngự nào đối với các sinh vật trong thế giới vu sư. Nó chỉ là biểu hiện của ý chí nguyên bản thế giới vu sư chống lại sự xâm lấn của sinh vật ngoại lai. Nhưng nhờ sự xuất hiện của các cứ điểm không gian nguyên bản, năng lực này lại có thể được triển khai ở các thế giới khác, trở thành một tiến bộ vĩ đại của thế giới vu sư. Hù, cuối cùng cũng ầm. Gương mặt già nua của Jocelyna vừa lộ vẻ may mắn thở phào, thì lại nghe một tiếng ầm vang lên từ mặt biển, như sấm sét nổ vang. Jocelyna im bặt, đôi mắt vẫn đục trợn tròn, trong đáy con ngươi in hằn hình ảnh một con quái vật khổng lồ che trời lấp đất. Chỉ trong thoáng chốc, ánh sáng mặt trời bị che khuất hoàn toàn, bóng tối bao trùm lên thân thể hai người một chim. Đây là Phách Vương Tích Kình. Jocelyna kinh hãi hét lên. Phách Vương Tích Kình, cho dù là con non yếu nhất trong đại dương của thế giới vu sư, cũng đã là sinh vật cấp 1. Còn cá thể trưởng thành mạnh nhất, nghe nói đã hoàn toàn đột phá giới hạn của sinh vật cấp 4, thế giới chi chủ. Chúng là bộ tộc mạnh mẽ bẩm sinh trong đại dương của thế giới vu sư, là những đứa con cưng của biển cả. Khi đến thế giới chi tâm, trong xoáy nước hắc hải, vật cưỡi của các hải tộc chính là một con Phách Vương Tích Kình cấp thế giới chi chủ. Ở các thế giới khác, một sinh vật mạnh mẽ như vậy chắc chắn là thế giới chi chủ, là sinh vật cao cấp nhất mà một thế giới có thể tự nguyện tích tụ để sinh ra. Nhưng ở thế giới vu sư, nó cũng chỉ là một con Phách Vương Tích Kình mà thôi. Và con Phách Vương Tích Kình trước mắt, với thân hình khổng lồ hơn 1.000 mét vừa nhảy lên khỏi mặt nước, rõ ràng không phải là con non. Từ từ, cái miệng khổng lồ che kín bầu trời của Phách Vương Tích Kình chậm rãi mở ra, từ trên không trung hạ xuống, như muốn nuốt chửng cả Cách Lâm, Jocelyna và bầy cá cánh vàng là một. Trong mắt con quái vật khổng lồ này, Cách Lâm, Jocelyna và bầy cá cánh vàng có lẽ chẳng có gì khác biệt, hoặc có lẽ nó hoàn toàn không để ý đến bóng dáng hai người. Cách Lâm, mau chạy. Đây là Phách Vương Tích Kình cấp 3, chúng ta không thể nào lão vu bà Jocelyna cuồng loạn gào thét, gương mặt nhăn nhúm khiến nàng trông thật dữ tợn, hệt như nhân vật phản diện kinh điển trong các câu chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ. Mấy sợi tóc thưa thớt tung bay, bàn tay khô gầy nắm chặt một cây ma pháp trượng sẫm màu, vì dùng sức quá mức mà các đầu ngón tay trông đặc biệt to ra. Từ cái miệng mênh mông vô bờ ấy, Jocelyna không chỉ nhìn thấy những chiếc răng nanh chi chít của Phách Vương Tích Kình, mà còn cả không gian khủng bố chưa biết ở sâu trong cổ họng nó. Đó là dạ dày của nó, cũng là địa ngục cuối cùng cho những con mồi bị nó nuốt sống. Này, Cách Lâm, giờ không phải lúc đùa đâu, cái này không phải là đùa được. Là một ám vu sư, khứu giác nhạy bén với nguy cơ của Jocelyna lúc này gần như làm nàng run rẩy đến bờ vực sụp đổ. Cách Lâm, dưới mặt nạ chân lý, không có bất kỳ biểu cảm nào. Hắn từ từ ngước mắt lên, nhìn con Phách Vương Tích Kình tưởng như che kín bầu trời, ngông cuồng tự đại với ánh mắt đầy miệt thị. Một lớp vu sư tráo dày đặc đột ngột xuất hiện. Ở trung tâm vu sư tráo, một huy chương vinh dự săn ma cấp 3, 6 sao, được khắc ở trên đó. Gần như cùng lúc, một luồng khí tức che chở từ ý chí nguyên bản của thế giới vu sư giáng xuống. U con Phách Vương Tích Kình giữa không trung xoay mình, cất một tiếng rên dài rồi lảng ra né đường. Ngược lại là Cách Lâm, không hề lùi bước mà tiếp tục tiến lên. Ầm. Sóng lớn bắn tung tóe cao đến mấy trăm mét. Cách Lâm mang theo Jocelyna, người đã trợn mắt há mồm từ lâu, xuyên qua bức tường nước. Giữa những sợi tơ hội tụ của tự nhiên chi lực, hắn tiếp tục bay về phía đảo san hô với tốc độ tối đa, không chút dừng lại. Trợn mắt há mồm, Jocelyna chấn động nhìn Cách Lâm, không hiểu tại sao lại như vậy. Mà con Phách Vương Tích Kình cấp 3 kia, tại sao lại hoảng sợ né tránh? Jocelyna thực sự không thể hiểu nổi. Không nhịn được, nàng cuối cùng cũng hỏi, Cách Lâm, vừa rồi tại sao lại? Cách Lâm cười thờ ơ, chỉ vào huy chương vinh dự săn ma trước vu sư tráo nói, nó sợ không phải ta, mà là ý chí vĩ đại của vu sư. Jocelyna, ngươi phải nhớ kỹ thế giới này gọi là thế giới vu sư. Cái gọi là hải tộc, chẳng qua chỉ là những con kiến lùn đang run rẩy dưới ý chí của vu sư mà thôi. Về bản chất, chúng không khác gì những nô lệ ở vô tận thế giới. Trong giọng nói của Cách Lâm, tràn ngập sự tự tin và lạnh lùng. Đây là sự tàn nhẫn và tự tin của một săn ma vu sư, hòa quyện với sự tàn nhẫn lạnh lùng của một ám vu sư. Jocliana ngơ ngác nhìn Cách Lâm. Trong đôi mắt tối tăm của nàng, Cách Lâm lúc này thực sự quá xa lạ và thần bí. Giống như trong cuộc chiến tranh giành tư cách ở Thánh Tháp năm xưa, Cách Lâm khi đó đã là một sự tồn tại mà Jocliana không thể nào hiểu được, là một kỳ tích trong mắt nàng. Nàng vốn tưởng rằng sau khi thăng cấp lên vu sư chính thức, vì cấp độ sinh mệnh đã thay đổi, nàng cuối cùng cũng đã đứng cùng một đẳng cấp, cùng một tầm cao với anh Cách Lâm ngày xưa. Nhưng bây giờ xem ra, khoảng cách giữa hai người dường như lại càng xa hơn. Thậm chí xa đến mức Jocliana cần phải dùng thái độ tôn kính để đối đãi, mới có thể ý thức được sự chênh lệch giữa hai người. Nội tâm tràn đầy chua xót, nhưng bề ngoài, Jocliana lại giả vờ tỏ ra tự hào vì Cách Lâm, cố gắng mỉm cười nói, "Cách Lâm, kể cho ta nghe về chuyến viễn chinh săn ma của ngươi đi. Ta vẫn luôn hy vọng có thể tích lũy đủ vu tinh để đi du ngoạn một lần ở thế giới khác. Thế nào, có vui không?" Cách Lâm lắc đầu, lạnh nhạt nói, "Chuyến viễn chinh săn ma đầu tiên của ta, tên là Thế giới mê đoàn bóng tối." 10 ngày sau, nhìn từ xa, một con tàu lớn đang bị một con tàu nhỏ hơn truy đuổi. Con tàu lớn dài hơn 100 mét, trong khi con tàu nhỏ hơn chỉ khoảng 60 mét. Từng sợi dây neo được ném từ thuyền nhỏ sang thuyền lớn, trói buộc chặt chẽ. Trên con thuyền nhỏ, những người mặc quần áo rách rưới nhưng thân thủ nhanh nhẹn, lớn tiếng hò hét rồi trượt theo dây neo sang thuyền lớn, cầm vũ khí thô sơ chém giết lẫn nhau. Hả? Hải tặc sao? Cách Lâm sừng sững giữa không trung, nhìn cảnh tượng hỗn loạn, la hét trên bong tàu, ánh mắt khóa chặt vào một nữ kỵ sĩ. Nữ kỵ sĩ này đội mũ giáp, mặc một bộ khôi giáp màu bạc, tay cầm trường kiếm. Dưới sự tấn công điên cuồng của ba tên hải tặc, thể lực của nàng càng lúc càng suy kiệt, nhưng vẫn cắn chặt răng, tỏ vẻ quật cường không muốn từ bỏ. Khóe miệng nàng có một nốt ruồi duyên màu đen. Hình ảnh này, quả thực rất giống với hình tượng người vợ trong mơ thời thơ ấu của Cách Lâm. Ha ha, vận may quá tốt, lại có một con mồi ngon, lát nữa lão tử nhất định phải khốn nạn, đừng có phí sức, dám làm tổn thương nàng ta chặt tay ngươi cho cá mập ăn. Trong ba tên hải tặc vây công, hai tên mắt đỏ ngầu như sói đói thấy cừu non, hận không thể lao vào chà đạp thỏa thích. Chỉ có một tên còn lại là tương đối bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, chuyện tốt thế này phần lớn sẽ đến tay đầu lĩnh hải tặc, làm sao đến lượt bọn hắn nhúng tay. Lắc đầu, trong lúc lơ đãng, tên hải tặc lôi thôi với cánh tay cuốn xích sắt liếc nhìn xung quanh, rồi đột nhiên sững người. Hắn dụi mắt thật mạnh, rồi run rẩy há to miệng, chỉ tay lên trời. Quỷ đầu bạc, ngươi làm gì thế? Hai tên hải tặc đang vây công nữ kỵ sĩ thấy gã cuốn xích sắt sững sờ không ra tay, bèn chửi bới. Vu sư. Vu sư. Tên hải tặc này tỉnh táo lại sau cơn kinh hoàng, dùng ngón trỏ chỉ lên Cách Lâm trên trời, cuồng loạn la lớn. Trên biển rộng, vu sư gần như giống với những quái vật trong ác mộng, đều là những tồn tại chưa biết mà bọn hải tặc sợ hãi nhất. Rắc. Tên hải tặc vừa chỉ tay vào Cách Lâm bỗng biến thành một pho tượng băng sống động. Cách Lâm từ từ hạ xuống từ không trung, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn. Sự tôn nghiêm của vu sư không thể bị xâm phạm. Bùng một tiếng, pho tượng băng vỡ tan thành vô số bông tuyết. Cách Lâm đã thay đổi thiên phú băng tủy chi thể của Mina thành thiên phú bốc hơi thủy phù văn của Bibi Leona. Mặc dù vẫn chưa thể sử dụng các vu thuật quy tắc cao, nhưng để đối phó với người thường thì quá thừa sức. Người Cách Lâm liếc xéo, rắc một tiếng, một tên hải tặc khác đang chỉ vào hắn cũng biến thành tượng băng. Những tên hải tặc còn lại đã sợ đến hồn bay phách tán, vứt vũ khí la hét. Cách Lâm không thèm để ý, nhìn đôi mắt kinh hãi như thỏ con của nữ kỵ sĩ, khàn giọng nói, từ đây đến đảo san hô phía đông còn xa không? Còn 3 ngày đường. Nữ kỵ sĩ ấp úng nói. Nàng cũng đang sợ hãi, đó là nỗi sợ của sinh vật cấp thấp khi đối mặt với sự giết chóc tùy ý của sinh vật bậc cao, giống như Cách Lâm đối mặt với thánh ngân vu sư của Hắc Tháp. Cách Lâm không quan tâm đến suy nghĩ của những người thường này, mặc dù vẻ kiên cường bất khuất xen lẫn nét đáng yêu của nữ kỵ sĩ trước mắt từng là ảo tưởng hoàn hảo nhất về người vợ của hắn khi còn bé. Hắn hỏi tiếp, ngươi là người đảo san hô phía đông? Vâng. Nữ kỵ sĩ hoang mang gật đầu. Cách Lâm đáp một tiếng rồi giơ tay lên. Một quả cầu lửa màu đỏ sẫm từ từ tụ lại trên ngón trỏ của hắn, giống như một mặt trời nhỏ đang hình thành, ánh sáng chói mắt. Nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng lên rõ rệt, không khí vặn vẹo. Tấm ván gỗ dưới chân Cách Lâm bắt đầu kẽo kẹt cong vênh. Không đừng, cầu xin ngài đừng giết tôi nguyện dâng hiến tất cả. Nữ kỵ sĩ mặt trắng bệch, sợ hãi, khẩn cầu nhìn Cách Lâm. Nàng không ngừng lùi về sau, cố gắng dùng khoảng cách và chướng ngại vật để bảo vệ mình, rời xa con ác quỷ này. Cách Lâm nghi hoặc nhìn nữ kỵ sĩ, sững người một lúc rồi như hiểu ra điều gì đó. Hắn khẽ thở dài một tiếng không ai nghe thấy, như thể một ảo tưởng đẹp đẽ vừa tan vỡ. Hắn từ từ xoay người, tùy ý chỉ về phía chiếc thuyền hải tặc ở xa. Không. Ở phía xa, vua hải tặc kinh hãi hét lên một tiếng, nhưng vô ích. Ầm một tiếng, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, sóng lửa dữ dội bốc lên trời. Vụn gỗ tro tàn bay theo gió, những tên hải tặc còn lại tuyệt vọng la hét trên con thuyền đang cháy, rồi nhanh chóng bị biển lửa nhấn chìm, chìm xuống biển sâu. A, à, tại sao? Khốn nạn! Tại sao? Tại sao ngươi là một vua sư cao cao tại thượng, lại phải vua hải tặc chưa nói hết lời, thì đột nhiên trợn to hai mắt. Khuôn mặt, thân thể, tứ chi của hắn bắt đầu co giật kịch liệt. Theo tiếng gào khóc tuyệt vọng cuối cùng như trẻ con của vua hải tặc, rào một tiếng, thân thể hắn chia năm xẻ bảy, biến thành nhiều bộ phận xúc tu đang tự ăn lẫn nhau. Đây là lần đầu tiên Cách Lâm vận dụng vua thuật dị hóa trường lực. Cảnh tượng dị hóa phân liệt khủng khiếp như vậy, đừng nói người thường, ngay cả vua sư cũng thấy kinh hãi. A à ôi, cảnh tượng tàn khốc như vậy không chỉ khiến bọn hải tặc, mà cả các thương nhân, thủy thủ, kỵ sĩ trên tàu cũng đã vô cùng hoảng sợ. Họ im thin thít, cố gắng lùi xa khỏi con ác ma hung ác này. Cách Lâm thản nhiên bay lên không trung, ngẫm nghĩ rồi nói, tại sao ư, vì chính nghĩa. Một lát sau, trở lại không trung, Cách Lâm lạnh nhạt nói với Jocliana, không tệ, hôm nay có thể đến đảo san hô phía đông rồi. Đối với thủy thủ là vài ngày hành trình, nhưng đối với vu sư, nhiều nhất cũng chỉ mất một hai đồng hồ cát mà thôi. Jocliana đang tán gẫu với bác ca, quay đầu lại, không hiểu hỏi, xảy ra chuyện gì thế, xuống dưới một chuyến sao lại nhúng tay vào cuộc tranh đấu tẻ nhạt của người thường. Không có gì, chỉ là thực hiện một lý tưởng ngây thơ, tẻ nhạt thời thơ ấu mà thôi. Cách Lâm nói vậy, rồi tiếp tục bay về phía xa. Khoảng hai đồng hồ cát sau. Khi những chiếc thuyền nhỏ qua lại dưới chân ngày càng nhiều, Cách Lâm và Jocliana đang lướt nhanh trên bầu trời, nhìn thấy một dải lục địa xuất hiện trên mặt biển xa xa, không kìm được vui mừng nói, cuối cùng cũng đến rồi. Đột nhiên, Cách Lâm như nghĩ đến điều gì, quay đầu hỏi Jocliana, ngươi ở thành phố nào, có muốn về xem trước không? Jocliana sa sút trong giây lát, rồi lắc đầu, có gì đáng xem đâu. Từ khi ta thăng cấp vu sư chính thức, ta đã về xem rồi. Chỉ là đã không còn gì cả. Cái gọi là không còn gì cả của Jocliana, có lẽ là những ràng buộc về cha mẹ và người thân. Dù sao, trăm năm đối với người thường là quá dài, huống chi tuổi tác của Jocliana khi thăng cấp vu sư chính thức rất có thể đã vượt qua trăm năm. Lẽ nào, một bà lão lại đột nhiên dựa vào cái gọi là huyết thống, tìm đến một bà lão khác rồi nói với bà ta là bà cố của ngươi từ bao nhiêu năm trước ư, đó thực sự là một hành vi tẻ nhạt và vô nghĩa. Cách Lâm gật đầu, chậm rãi nói, vậy thì, chúng ta bay thẳng đến thành Si thôi. Cảng Therato, nơi mà nhóm người Cách Lâm đã rời khỏi đảo san hô năm xưa, có một giếng nguyệt lượng mà đến giờ Cách Lâm vẫn thấy thần bí, khó tin. Tuy nhiên, vì lòng tưởng niệm Rafi, Cách Lâm không muốn dừng lại nghiên cứu, mà mang theo Jocliana lướt nhanh qua trên không. Đúng rồi Cách Lâm, ngươi còn nhớ vị công tước đại nhân đã long trọng tiễn chúng ta ở cảng Therato không? Ừm, mặt ông ta hơi búng ra sữa, thích xoay chiếc nhẫn ruby trên ngón cái tay phải. Jocliana hỏi. Cách Lâm gật đầu, còn nhớ một chút, sao vậy? Jocliana chậm rãi nói, khi ta thăng cấp vu sư chính thức trở về mới biết, ông ta lại là một vu sư chính thức ẩn cư ở nơi hẻo lánh như đảo san hô phía đông này. Cách Lâm hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ gật đầu, không quá để tâm. Hai ngày sau, Cách Lâm và Jocliana, vốn đang tràn đầy hưng phấn, bay đến không trung trên thành Xia thì đột nhiên sững người. Chỉ thấy dưới chân, trên đường phố, một đội kỵ sĩ dường như vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt, đang cưỡi trên chiến mã, giơ cao trường kiếm, vẻ mặt nghiêm túc từ từ đi qua. Họ cùng nhau hô vang một tiếng đầy tự hào, kính dân. Hai bên đường, những người dân thường nồng nhiệt hoan hô, giăng đèn kết hoa, tươi cười rạng rỡ. Ở phía sau cùng, từng tù binh bị xiềng xích trói buộc, tuyệt vọng hoảng sợ, mặt mày xám xịt. Cảnh tượng này, so với ký ức của Cách Lâm về những người dân tầng lớp thấp nhất luôn bị áp bức, đường phố rách nát, thành thị phồn hoa một cách dị dạng, quả là một trời một vực. Đội ngũ kỵ sĩ có tới hơn 300 người, tất cả đều mặc khôi giáp kim loại, kỷ luật nghiêm minh. Họ tuyệt đối không phải là những kẻ trang trí màu mè trong giới quý tộc, hay những kỵ sĩ tự xưng chỉ biết vung đao trong các quán rượu tồi tàn. Nếu phải hình dung, thì những kỵ sĩ này chính là một đội quân. Theo ấn tượng của Cách Lâm, không chỉ toàn bộ đảo san hô mà hầu hết các khu vực ngoại vi của các học viện thuộc Thất Hoàng Thánh Tháp đều được phân định lãnh thổ và cai trị bởi các quý tộc là hậu duệ của vu sư. Việc những quý tộc ham hưởng lạc như vậy lại thành lập được một đội quân kỷ luật nghiêm minh quả là một điều không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, quân đoàn kỵ sĩ mạnh đến đâu cũng chỉ như giấy vụn trước mặt vu sư, trong mắt những hậu duệ vu sư này, đây hoàn toàn là một hành vi không có tương lai. Jocliana, với đôi mắt vẫn đục lấp lánh, lặng lẽ nhìn sang Cách Lâm đang tâm thần bất định bên cạnh, hy vọng có thể nhìn ra chút tâm tư gì đó từ đôi mắt của hắn dưới mặt nạ chân lý. Những thứ này đều là do Rafi làm sao? Jocliana hỏi. Cách Lâm nhìn những người dân đang vui mừng khôn xiết trên đường phố, lắc đầu nói, không biết, có lẽ vậy. Có lẽ sự phồn vinh, vui sướng bề ngoài này chỉ là để che đậy một bản chất tội ác thực sự. Dù sao, việc thu thập sự tuyệt vọng của con người, cho dù là do một hắc vu sư lão luyện thực hiện, cũng chắc chắn sẽ gây ra tổn thất cực lớn về vật liệu thí nghiệm. Bác ca, sau khi được Jocliana liên tục cưng chiều, đã nhảy từ vai Cách Lâm sang vai lão vu bà. Lúc này, nó cười bị ổi nói, chíp chíp, thiếu gia, hay là để ta đi do thám trước xem sao. Ánh mắt Cách Lâm từ đám đông vui mừng chuyển sang những tù binh bị xiềng xích, đang dần biến mất sau cánh cổng của tòa pháo đài hoa lệ nhất thành Xia. Càng đến gần chân tướng, lòng hắn ngược lại càng bình tĩnh. Hắn không để ý đến bác ca, xoay người nhìn về một hướng ngoài thành, hồi tưởng lại ngôi nhà ấm áp từng thuộc về mình trong ký ức mơ hồ. Bất luận thành chủ ở đây có phải là Rafi hay không, chúng ta cũng không nên quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của cư dân thành phố này. Đợi đến tối rồi hãy đi điều tra. Bây giờ thì Jocliana hơi kinh ngạc nói, dù sao người thân của ngươi cũng đã chết hết rồi. Còn quan tâm đến suy nghĩ của những người thường này làm gì? Cách Lâm không trả lời Jocliana, chỉ bay về phía nơi trốn trong ký ức xa xôi. Một lát sau, Cách Lâm và Jocliana đáp xuống con đường nhỏ lầy lội, con đường được những người nông dân ngoài thành đi lại thường xuyên đến Xia mà tạo thành. Trên đường không có ai, Cách Lâm không ngần ngại đáp xuống đất, mặc cho bùn đất bám vào giày. Hắn dường như đang tận hưởng, thậm chí còn dùng mũi chân cọ cọ lớp bùn mềm, hồi tưởng lại cảnh tượng thân thiết, vui vẻ khi còn nhỏ đi theo lão hán mổ đánh xe ngựa. Jocliana thì lơ lửng cách mặt đất một khoảng, có vẻ hơi ghét bỏ vùng đất bẩn thỉu, lầy lội dưới chân. Nếu không ngại, ngươi vẫn nên xuống đi. Cách Lâm nhà nhạt nói một câu, rồi tiện tay cắt ra một khe hở không gian, từ trong một đống quần áo lôi ra hai bộ đồ của dân thường, ném một bộ cho Jocliana. Những bộ quần áo này đều là đạo cụ mà Cách Lâm đã chuẩn bị từ trước cho những lần ngụy trang có thể xảy ra khi triển khai dị hóa thuật. Jocliana thở dài một tiếng, đặt chân xuống nền đất lầy lội, nhận lấy bộ quần áo từ Cách Lâm, không nói gì thêm, nhanh chóng thay đồ. Gì? Thiếu gia Cách Lâm thay xong quần áo, liền ném thẳng bát ca vào khe hở không gian, rồi cùng Jocliana đi dọc theo con đường nhỏ lầy lội về phía trước. Hơn 200 năm, đủ để địa hình của ngôi làng trong ký ức thay đổi hoàn toàn. Cách Lâm nhớ mang máng, ngày xưa, làng của hắn và lão hán mổ chỉ có khoảng 3-40 hộ, lại còn phân bố rải rác hai bên một con kênh lớn, ít khi qua lại với nhau. Mà bây giờ, một ngôi làng với hàng trăm hộ dân san sát nhau đã hoàn toàn thay thế con kênh trống trải trong ký ức. Có lẽ vì ít có người lạ vào làng, nên mấy ông già đang ngồi vá lưới, bóc vỏ đậu dưới ánh hoàng hôn ở đầu làng đều đổ dồn ánh mắt về phía Cách Lâm và Jocliana. Hai người không để ý, đi lướt qua hai lão nông vừa đi cày về, và cảnh tượng trước mắt đã khiến Cách Lâm choáng váng. Nó vẫn còn ở đây ư, hơn nữa, còn được bảo vệ. Cách Lâm ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn ngôi nhà đá cũ nát không chịu nổi trước mặt. Giờ khắc này, hắn cảm thấy sống mũi mình cay xè. Ngôi nhà đá này cùng với con ngựa già kia, từng là tất cả những gì quý giá nhất của lão hán mổ. Ngày xưa, sau khi đã vất vả tích góp đủ 2 đồng vàng, lão hán mổ đã quyết tâm rằng, đầu xuân sửa lại nhà cửa xong sẽ cưới vợ cho Cách Lâm, thực hiện nguyện vọng bế cháu của mình. Nhưng kết quả chỉ thiếu một chút nữa thôi. Lão hán mổ cuối cùng vẫn không thực hiện được nguyện vọng của mình. Cả một đời nghèo khó, vất vả, đến trước khi chết, ông vẫn không thể được bế cháu, hưởng thụ niềm vui ấm áp của cuộc đời. Rất nhanh, Cách Lâm như vô tình dụi mắt, che đi một tia yếu đuối trong lòng mình lúc này. Đây là nơi ngươi từng sống à? Jocliana hỏi. Ngôi nhà đá này dù đã cực kỳ cũ nát, nhưng lại được chống đỡ bởi một hàng rào gỗ ngay ngắn, trông có vẻ kỳ quặc. Kẹt. Cánh cửa gỗ mở ra, bên trong là những vật dụng đơn sơ nhất. Cách Lâm đi đến chiếc giường mà mình từng ngủ mỗi ngày, tấm nệm đã biến mất. Hắn nhẹ nhàng lướt tay trên ván giường, chỉ có một lớp bụi mỏng, như thể có người thường xuyên đến đây dọn dẹp. Khiếp nỗi sầu muộn của Cách Lâm dần tan biến, hắn hít một hơi thật sâu không khí trong phòng, khóe miệng nở một nụ cười vui mừng. Hắn như ngửi thấy mùi của năm tháng lắng động giữa hắn và lão hán mổ, và cả một tia khí tức vui vẻ, dễ chịu. Hù thở ra một hơi, Cách Lâm quay đầu mỉm cười với Jocliana, xem ra, Rafi thật sự đã trở về. Đêm khuya, bầu trời tối tăm, yên tĩnh điểm xuyết những vì sao lấp lánh, một vầng trăng tròn hiện ra với đường cong quỷ dị. Nàng có một mái tóc dài đen nhánh, thẳng mượt, tùy ý tung bay như hòa là một với màn đêm. Làn da trắng miệng như tuyết, không một tì vết, dáng người cao gầy, thướt tha như một món quà của tự nhiên, đôi môi đỏ tươi như sự mê hoặc của ma quỷ. Dường như, đây là một bức tranh về một thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất, tỏa ra sức quyến rũ hủy diệt, khiến người ta tim đập thình thịch, tâm hồn hướng về. Nhưng a ngươi, lão yêu quái, hắc vu sư tà ác, ta chết cũng không tha cho ngươi. Ánh lửa chập chờn kéo dài chiếc bóng của những xiềng xích nhuốm đầy máu đen lúc dài lúc ngắn. Tiếng kêu thê lương như tiếng ngâm sướng của ma quỷ. Trên vách đá lạnh lẽo ẩm ướt, nước sương tí tách rơi. Một tù nhân mặc áo tù, trong nhà lao, mặt đầy hoảng sợ và tuyệt vọng, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm trước mặt. Hửm. Mức độ tuyệt vọng cần phải sâu sắc hơn một chút sao? Ngón tay thon dài, trắng nõn từ từ rút cây kim thép trên người tù nhân ra, ánh bạc lóe lên, một đốt ngón tay của hắn rơi xuống. A trong tiếng hét thảm thiết, tù nhân bị giam cầm nhìn ngón tay vừa rơi xuống của mình. Ngón tay đã rơi xuống rồi sao? Sau này mình sẽ là một phế nhân tàn tật. Một tia tuyệt vọng xuất hiện, cả người tù nhân đau đớn tột cùng, nước mắt tuôn rơi. Chính là như vậy. Thiếu nữ bình tĩnh nói. Phía sau gáy, dưới lớp tóc che phủ, một khối u ác tính khẽ động đậy. Tiếp theo, nàng lại bắt đầu cầm máu, băng bó cho tên tù nhân. Việc thu thập cảm xúc tuyệt vọng của hắc vu sư tuyệt đối không giống như cách các săn ma vu sư thô bạo thu thập bằng cách giết chóc trong các cuộc chiến tranh dị thế giới. Trong mắt ám vu sư, những người thường mang lại sự tuyệt vọng chính là một loại tài nguyên tiêu hao quý giá có thể tái tạo. Cho đến một ngày, khi công cụ thu thập đã bị hắc vu sư vắt kiệt đến cực hạn, họ mới được phép chết. Phòng thí nghiệm của hắc vu sư thật sự là một địa ngục khiến người ta tuyệt vọng. Băng bó vết thương cho tù nhân xong, đôi mắt lạnh lùng, tĩnh lặng của thiếu nữ chuyển sang các nhà lao khác. Từng tù nhân tàn tật bắt đầu gào khóc trong tuyệt vọng, chờ đợi sứ giả của địa ngục giáng xuống. Những người đàn ông 30 tuổi này lại gào khóc yếu đuối như trẻ con. Kẹt. Đột nhiên, cánh cửa sắt của mật thất dưới lòng đất bị đẩy ra từ từ. Lớp cấm chế ma pháp trên đó chỉ lóe lên một chút rồi vỡ tan như bọt biển. Hai bóng người nhìn vào, cả hai đều chấn động như bị điện giật. Một người trong số đó có hình tượng hệt như lão vu bà độc ác nhất trong truyện cổ tích. Bà ta nhìn cô gái xinh đẹp đang cầm khay dao kéo đẫm máu, run rẩy nói, ngươi người còn lại, đeo một chiếc mặt nạ màu xám trắng với hoa văn xoắn ốc, mái tóc dài màu vàng óng rải rác, vô cùng thần bí. Giờ khắc này, đôi mắt dưới lớp mặt nạ của người đó, ánh nhìn tan rã và ẩm ướt. Rafi, ngươi thật sự đã trở về. Tốt quá rồi. Đinh Đoàn. Khay dao kéo đẫm máu trên tay thiếu nữ rơi xuống. Đôi tay nàng xấu hổ, bất lực che lấy khuôn mặt, giống như một đứa trẻ ăn vụng kẹo bị phát hiện, nhìn hai người đột nhiên xuất hiện trong mật thất. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Ta không ta, Rafi hai tay che mặt, lã chả rơi lệ. Nàng mềm nhũn lùi lại, trốn sau một nhà lao, thân thể run rẩy vì cảm xúc quá kích động. Cách Lâm. Không, không, đừng tới đây. Ta không muốn ngươi nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của ta bây giờ. Ta là một tội nhân, hu hu, ta là một hắc vu sư tà ác. Dốc Liana cắn chặt răng, đau khổ nói, Rafi, ngươi vẫn nên tự mình không? Cách Lâm gầm lên một tiếng, dùng giọng nói run rẩy gần như cầu xin nhìn về phía Dốc Liana, làm ơn, Dốc Liana. Ta đã lãng phí hơn 200 năm rồi. Rafi là tình yêu chân thành duy nhất của cả đời ta. Xin hãy cho ta một cơ hội bù đắp, để ta có thể ở bên cạnh nàng trong những ngày tháng cuối cùng, bù đắp cho những tiếc nuối đã qua. Dốc Liana cắn chặt răng, trầm giọng nói, Cách Lâm, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ha ha, ha ha ha. Hắc vu sư tà ác, cuối cùng ngươi cũng gặp báo ứng rồi. Những giày vò mà chúng ta phải chịu, ngươi sẽ phải trả lại gấp 10, gấp trăm lần. Vu sư đại nhân vĩ đại, mau giết con quỷ tà ác này. A tiện tay tung ra một đòn tấn công vạn vẹo không gian, dưới ánh mắt lạnh như băng và hung ác của Cách Lâm, tên tù nhân lắm miệng cùng với cả nhà lao kim loại bị xoắn lại thành một khối. Im phăng phắc. Các tù nhân vốn tưởng đã nhìn thấy ánh bình minh, giờ lại sợ hãi, tuyệt vọng nhìn Cách Lâm. Đây căn bản không phải là ánh bình minh của hy vọng, đây là một con ma quỷ thực sự. Cách Lâm. Ngươi là một săn ma vu sư, vậy mà lại bao che cho một hắc vu học đồ, ngươi sẽ bị thánh tháp truy cứu trách nhiệm đấy, ngươi phải hiểu rõ. Dốc Liana thở hổn hển, hai mắt nhìn chằm chằm vào Cách Lâm. Cách Lâm không hề sợ hãi, nói, Dốc Liana, ta rất rõ mình đang làm gì. Ngươi còn nhớ lúc ở trên tàu, chúng ta đã làm thế nào để sống sót không? Khi đó chúng ta chỉ là một đám trẻ con tự cao, ngốc nghếch và ngây thơ. Đó là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với sự tàn khốc của thế giới vu sư. Chúng ta không nơi nương tựa, hoàn toàn dựa vào cái danh hảo dây leo thiên vương của Rafi mới sống sót được. Còn về việc thánh tháp truy cứu, Cách Lâm nhìn những giọt nước mắt xấu hổ trong mắt Rafi, nghe tiếng nàng khóc nức nở, rồi từng bước chậm rãi đi tới. Hắn nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt với ánh mắt chuyên chú. Hắn như nhìn thấy bản thân mình khi còn là một đứa trẻ, trên con tàu, kéo nàng từ biển rộng lên, cõng nàng lên bông. Hắn như nhìn thấy sau khi bị vu sư vô tướng mặt nạ bắt cóc, dưới chế độ đào thải tàn khốc của ám vu sư, Một nhóm trẻ con do Rafi dẫn đầu đã tạo thành một đội ngũ tin cậy, nương tựa vào nhau. Hắn như nhìn thấy trước kỳ thí luyện tân binh, cô gái say rượu ấy đã mạnh bạo hôn hắn, thể hiện tình yêu trong lòng. Hắn như nhìn thấy trước buổi khiêu vũ của cuộc chiến tranh giành tư cách ở Thánh Tháp, trong điệu vũ cảm động, nàng cầm ly rượu đỏ, nở nụ cười mê người, giả vờ không quen biết hắn. Mà lúc này theo sự biến chất của cấp độ sinh mệnh, hơn 200 năm đã trôi qua như một cái chớp mắt. Nhưng đối với một vu sư học đồ chưa thăng cấp lên vu sư chính thức, 200 năm là một khoảng thời gian quá dài. Không, Cách Lâm, ngươi không nên đến. Ta không phải Rafi, ta chỉ là một hắc vu sư xấu xí, hu hu hu giết ta đi, giết ta đi. Ta có thể đổi được rất nhiều tiền thưởng, ta không đáng được đồng tình, mau giết ta đi. Rafi gào khóc, xô đẩy Cách Lâm, lời nói hỗn loạn như mê sảng. Nàng dường như vô cùng xấu hổ khi mặt xấu xí nhất của mình lại bị phơi bày trước người mà nàng yêu thương nhất. Giờ khắc này, nàng không còn là hắc vu học đồ tà ác, mạnh mẽ nữa, nàng chỉ là một cô gái hoảng hốt, lo sợ và xấu hổ. Cách Lâm mạnh mẽ bắt lấy đôi tay nhuốm đầy máu đen đang đặt trước ngực mình. Tí tách. Dưới chiếc mặt nạ trắng xám, nước mắt của Cách Lâm rơi xuống đôi bàn tay đã lạnh như băng ấy. Rafi, đừng nói nữa. Bất luận ngươi đã làm sai điều gì, bất luận người khác đối xử với ngươi ra sao, ta cũng phải cho ngươi biết, thế giới này vẫn luôn có một người tên là Cách Lâm đứng về phía ngươi, bảo vệ ngươi. Vì đây là tình yêu. Tình yêu của chúng ta. Cách Lâm nắm chặt tay Rafi, như muốn dành cho nàng tất cả sự che chở, sự bảo vệ của một người đàn ông. Một đôi mắt đã trải qua bao thăng trầm năm tháng, không còn trong suốt, nhìn Cách Lâm. Cảm giác an toàn này, cảm giác tin tưởng này, cảm giác được một người khác bảo vệ bằng cả thể xác và tâm hồn này, khiến Rafi cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ vụn. Hu hu hu không nói gì thêm, Rafi ngã vào lòng Cách Lâm, lặng lẽ gào khóc. Nàng như buông bỏ tất cả suy nghĩ, chỉ muốn ôm chặt lấy lồng ngực rộng lớn của hắn, khóc như một người phụ nữ bình thường, để cho nỗi khổ của mình được giải tỏa. Đừng sợ, mọi chuyện ở đây cứ để ta xử lý. Rafi, ta muốn bù đắp những thiếu sót và tiếc nuối của ta, đem tất cả những gì ta có thể dâng hiến cho ngươi. Cách Lâm nhẹ nhàng thì thầm bên tai Rafi. Hu hu hu, Rafi khóc không thành tiếng. Mím chặt môi, Cách Lâm không để mình biểu hiện thêm một tia yếu đuối nào nữa. Đây là sự trịnh trọng của một người đàn ông gánh vác trách nhiệm. Hắn nhẹ nhàng vén lên mái tóc che phủ sau gáy Rafi. Sùng sục một khối u ác tính khẽ động đậy. Cách Lâm vừa bi thương vừa lộ ra một tia vui mừng, rồi lại nhẹ nhàng thả tóc xuống. Hắn bi thương, vì Rafi đúng là đã bị khống chế. Điều này có nghĩa là hắn sẽ phải dùng hết khả năng của mình để giành lấy một tia cơ hội tự do cho Rafi từ tay một hắc vu sư thực thụ. Hắn vui mừng, cũng vì Rafi quả thật đã bị khống chế. Điều đó chứng minh Rafi đã sa đọa trái với ý muốn của mình. Theo quy tắc của Thánh Tháp, Rafi không phải là tội nhân, nàng chỉ là một người bị hại mà thôi. Ở một bên, Jocliana sau khi nhìn thấy khối u ác tính sau gáy Rafi cũng dần bình tĩnh lại. Nàng nhớ lại những hình ảnh đã qua. Ngày xưa, ngoài anh trai mình ra, chính cô gái hắc vu học đồ sa đọa trước mắt này đã luôn bảo vệ nàng như một cô em gái, vô tư dâng hiến. Mà lúc này, người phụ nữ đã từng có ơn với mình không thể tả này, vì bị người khác cưỡng bức, nô dịch trở thành hắc vu học đồ, lẽ nào mình lại muốn lấy oán báo ân sao? Tình huống như vậy, cho dù Thánh Tháp có muốn trừng phạt Cách Lâm, cũng sẽ vì tình hình thực tế mà giảm nhẹ hình phạt đến mức không đáng kể. Với đủ loại lý do, cho dù dùng tình cảm lạnh lùng nhất của một ám vu sư để nói, Jocliana cũng thực sự không thể từ chối Cách Lâm. Từ từ, Jocliana thở ra một hơi, ánh mắt hâm mộ nhìn đôi nam nữ đang tận hưởng tình yêu của nhau, mỉm cười cảm động, để lộ hàm răng đen khấp khỉnh. Ta hiểu rồi. Cách Lâm, Rafi, ta ở trên chờ các ngươi. Nói xong, Jocliana trìu mến nhìn đôi tình nhân đang ôm nhau, rồi nhẹ nhàng kéo cánh cửa sắt lại, để lại cho hai người một không gian riêng tư. Còn những tù nhân kia? Khoảnh khắc Jocliana từ bỏ, họ đã chết. Đây cũng chính là hình phạt thực sự mà Cách Lâm sắp phải gánh chịu. Hu hu hu, Cách Lâm, ta không sợ chết, ta chỉ không nỡ rời xa thế giới này. Nằm trong lòng Cách Lâm, Rafi, người vẫn giữ được dung mạo thiếu nữ, gào khóc, cho đến khi đối mặt với sự lựa chọn sinh tử, ta mới biết cái chết đáng sợ đến nhường nào. Đó là nỗi đau mất đi tất cả hy vọng. Ta muốn gặp lại ngươi lần cuối, ta không nỡ bỏ ngươi, ta thật sự không nỡ cứ thế mà chết, mất đi tất cả, hu hu hu, ta biết, ta hiểu, ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Cách Lâm nghẹn ngào nói. Hắn cảm nhận được Rafi đang ôm trong lòng không ngừng đấm vào ngực mình, vừa khóc vừa hỏi, tại sao, tại sao? Hơn 200 năm qua ngươi không đến tìm ta, tại sao? Cách Lâm nắm chặt tay Rafi, ngăn nàng lại, lòng đầy áy náy, lặng lẽ nói, là lỗi của ta. Tất cả đều là lỗi của ta. Hắn sẽ không giải thích bất kỳ lý do thừa thải nào. lẽ nào lại giải thích rằng đối với vu sư, 200 năm chỉ là một cái chớp mắt ư? Hắn chỉ lặng lẽ chấp nhận sự trách móc của người thương trong lòng. Cuối cùng, Rafi cũng thả lỏng, không nói gì nữa, nhắm chặt mắt, lặng lẽ tựa vào lồng ngực Cách Lâm, trải nghiệm sự yên tĩnh như trong mơ này. Rafi. Cách Lâm nhẹ nhàng gọi. Hửm. Rafi tựa vào ngực hắn, khẽ ừ một tiếng như một con mèo con. Nữ vương Rafi bá đạo ngày xưa, sau hơn 200 năm lắng động, hơn 200 năm ái mộ và tưởng niệm, giờ đây chỉ là một người phụ nữ lặng lẽ tận hưởng sự che chở, nhắm mắt lại, buông thả bản thân, không muốn suy nghĩ gì nhiều. Cách Lâm cắn chặt môi, ánh mắt kiên định nói, chúng ta kết hôn đi, theo cách tươi đẹp nhất mà ngươi hằng mong ước. Abdullah, một trong bốn thống soái kỵ sĩ của thành Xia. Hắn vung roi ngựa, lơ đãng nhìn về phía Cách Lâm, ngôi sao mới nổi chói mắt trong 3 tháng qua, danh tiếng gần như sắp vượt qua cả hắn trong đội kỵ sĩ hộ vệ của thành. Hắn âm thầm kinh hãi. Mặc dù chưa từng giao đấu với Cách Lâm, nhưng chỉ cần ở bên cạnh, Abdullah đã cảm thấy người đàn ông này còn đáng sợ hơn cả con gấu hung bạo nhất trong rừng sâu. Đây quả thực là một con quái vật hình người. Lẽ nào, hắn là một kỵ sĩ truyền kỳ ẩn thân? Abdullah và 3 vị thống lĩnh kỵ sĩ khác đã không chỉ một lần đoán xem Cách Lâm có phải là kỵ sĩ truyền kỳ hay không, nhưng cuối cùng câu trả lời lại là phủ định. Cách Lâm mặc dù cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không nghi ngờ gì, hắn không có sức mạnh huyết khí chi lực của một kỵ sĩ truyền kỳ. Đát hơn 200 kỵ sĩ, theo lệnh của thành chủ Rafi vĩ đại, đang toàn lực vây quét một đám sơn tặc hoạt động giữa 2 thành phố khác. Bề ngoài, Rafi là một vu sư học đồ trở về từ học viện vu sư vĩ đại, vì bảo vệ chính nghĩa mà nhiều lần càng quét sơn tặc, không ngừng chỉnh đốn trật tự quý tộc trong thành. Nàng là một thành chủ, một đại quý tộc anh minh và vĩ đại. Nhưng trong thâm tâm, những việc này chẳng qua chỉ là nhiệm vụ mà Rafi phải hoàn thành dưới sự khống chế của Hắc Vu sư, một phương thức bí ẩn để thu thập vật liệu thí nghiệm là sự tuyệt vọng của con người. Trên toàn bộ khu vực đảo san hô phía đông, bọn sơn tặc cường đạo ở các thành phố đều căm hận và kinh hoàng trước những truyền thuyết về thành Xia. Những năm gần đây, do bọn cướp giảm bớt, thương mại bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Rafi đã vô tình làm một việc có ích cho đảo san hô, do đó nhận được sự ủng hộ và kính yêu của rất nhiều người dân. Ngọn núi này tên là Hổ Lan Sơn. Đường lên Hổ Lan Sơn hiểm trở, rừng cây rậm rạp, là con đường huyết mạch mà nhiều đoàn thương nhân phải đi qua, và nó bị một nhóm cường đạo tên là Cửu Lan Bang chiếm giữ từ lâu. Hết chương 280. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.